Giang Trường không đứng dậy rời đi, đi trước tìm Hứa Hằng Chi, lấy lần này xử lý xong Tinh Tinh. Hứa Hằng Chi đã trở lại, tướng Tinh Tinh xử lý xong, giao cho hắn, "Linh chủ, những thứ này Tinh Tinh số lẻ, ta dùng để phát tiền lương. Ngoài ra, đáp ứng Diệp Thu Thủy hai khối đất hoang, mở mang sau, ta cũng cho nàng, mỗi tháng sẽ cho chúng ta một thành lợi ích." Ừ, Giang Trường không gật đầu một cái, tướng Tinh Tinh nhận lấy. Về phần đất hoang, trước đã đáp ứng Diệp Thu Thủy, cho liền cho, ngược lại đại hình khoáng mạch đã đào. Về phần phát tiền lương, đó là hẳn, hắn tìm một chút, bên trong cũng không thiếu thất giai Tinh Tinh, trực tiếp xuất ra gần một nửa, người giữ lại phát tiền lương, hoặc là mình và lao lương bọn họ dùng. Lĩnh chủ, cái này có phải hay không quá nhiều? Hứa Hằng thần sắc chấn động, đây chính là mấy trăm ngàn thất giai Tinh Tinh. Phát tiền lương, cũng không phải là toàn bộ cho ngươi, đi, ta đi trước. Giang Trường không nói xong, trực tiếp rời đi, đối với chính mình không dùng cái gì, hắn rất rộng rãi. Chỉ tiếc, vô luận là tiểu khoáng mạch, hay lại là đại khoáng mạch, thất giai Tinh Tinh cũng chiếm cứ hơn một nửa. Qua một đoạn thời gian nữa, đơn thuần khoáng mạch, đối với chính mình đều vô dụng, dù sao đại hình khoáng mạch, cũng không có bao nhiêu cửu giai Tinh Tinh. Đọc địa chỉ trang web. Chương 350, nên chính mình ra sân. Ở bên trong mật thất kiểm điểm Tinh Tinh, số lượng kinh người, để cho Giang Trường không cũng rung động 3 phần. Bát giai hạ phẩm Tinh Tinh, 43 vạn. Trung phẩm Tinh Tinh, 24 vạn. Thượng phẩm Tinh Tinh, 180 ngàn. Đứng đầu Tinh Tinh, 110 ngàn. Cựu giai hạ phẩm Tinh Tinh, 55,000. Trung phẩm Tinh Tinh, 32,000. Thượng phẩm Tinh Tinh, 16 ngàn. Đứng đầu Tinh Tinh, 4 ngàn. 14 khối đất hoang, phân đi ra sau, lại đi xuống phát ra ngoài tiền lương, còn có nhiều như vậy. Tinh khí thần, 37,200 ngàn. Trước còn có hơn 2 triệu tinh khí thần, toàn bộ cộng lại, đủ làm cho mình bước vào tinh thần hậu kỳ. Lấy ra tinh khí thần, Giang Trường không thân dung thiên đất, rời đi lãnh địa, tiến vào cổ chiến trường. Ngồi xếp bằng mà xuống, thăng cấp bắt môn võ công. 7 ngôi sao lớn, chấn động, đường vân lần nữa gia tăng. Giang Trường không minh nguyệt, lực văn đại tinh, phía trên đạo vận càng phát ra đậm đà, tựa như chân chính minh nguyệt cùng lực lượng tinh thần. Dị tượng khuyết tán, chấn động gần phân nửa cổ chiến trường. Lực văn đại tinh, dẫn động cổ chiến trường sát trận chấn động không nghỉ. Dấu ấn đại đạo, gia tăng một tia, để cho thực lực của hắn lại lần nữa trợ tăng. Trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn cuồn cuộn, căn cơ sự hùng hậu, đủ để rung động bất kỳ cường giả. Mây trắng tinh thần, thái cực tinh thần, bá đao tinh thần, ngự thần quyết tinh thần, tất cả đều hiển hóa ra ngoài, vây quanh hắn chuyển động. Những ngôi sao này, phía trên tinh trận đường vân, cũng đang nhanh chóng tăng nhiều. Bước vào tinh thần hậu kỳ, Giang Trường không thực lực lại lần nữa có long trời lở đất tăng lên. Thái âm tinh lực, lực văn tinh lực, đập chết phong khởi tinh, hoàn toàn không thành vấn đề, dù là hắn xúc lực mấy ngày. Lần này, đừng mơ tưởng lại phá hắn phòng ngự. Chỉ dựa vào lưu chuyển đạo vận, liền có thể làm được, hoàn toàn không cần mở tam đại tinh thể. Giang Trường không biết ngôi sao đạo vũ người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng hắn có thể chắc chắn một chuyện, đó chính là, cấp tuột cùng trở xuống, hắn chính là con cua. Nghĩ tưởng đi ngang, liền đi ngang. Thăng cấp thành công, Giang Trường không gấp rời đi, tiếp tục ngưng luyện cửu giai thượng phẩm tinh trận. Lần này cũng có trước kinh nghiệm, Giang Trường không cảm thấy, chính mình không cần 4 tháng. Dù sao, trước tìm hiểu, dùng rất lâu. Đầu tiên là khắc họa lực văn tinh trận, gần hơn thần nhân tinh văn gia tốc, rất nhanh, Giang Trường không lần nữa nhìn trộm đến một tia lực văn đại đạo. Trong cơ thể lực văn đại đạo lại lần nữa tăng cường một tia, tinh lực cũng gia tăng một ít. Đạo vận lưu chuyển, uy năng tăng lên gấp bội. Tiếp theo là thái âm đại đạo, khắc họa cửu giai thượng phẩm chiến thể tinh trận, nhìn trộm đại đạo, gia tăng tự thân dấu ấn đại đạo. Không biết quá khứ bao lâu, Giang Trường không tu luyện xong. Mi tâm gian lạc ấn, ngưng tụ một phần. Lúc này mới kiểm tra tự thân số liệu. Giang Trường không, tinh thần hậu kỳ. Cao cấp thượng phẩm võ công. Ba trượng kim thân, đại thành, 128-800 ngàn. Quá cực âm dương công, đại thành, 128-800 ngàn. Ngự thần quyết, đại thành, 128-800 ngàn. Minh nguyệt công, đại thành, 128-800 ngàn. Bá đao, đại thành, 128-800 ngàn. Thánh dương công, đại thành, 128-800 ngàn. Bạch vân cửu trọng kinh, đại thành, 128-800 ngàn. Cao cấp thượng phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn đại thành, 128-800 ngàn. Tinh khí thần, 1.028-885. 4. Mới qua 2 tháng, tử diện tê liệt cũng sẽ không quá mau. Giang Trường không mắt nhìn ngày tháng, biến hoa ánh sáng rời đi. Ngự thần quyết quét qua, tìm tới Lương Khâu Tuyển Y Y, đang ở trong lánh địa uống trà. Tuyển Y tiểu thư lòng tốt cảnh, 2 tháng, cũng không nóng nảy. Giang Trường không hiển hóa ra ngoài, mỉm cười nói. Lương Khâu Tuyền Y thần sắc ba động một cái, khôi phục lại yên lặng, hai tháng này, ta gọi là qua ngươi 58 thứ, không có một lần có đáp lại. Thật sao? Có thể là ta bế quan quá chuyên chú, đắm chìm trong tinh thần đại đạo bên trong, không có cảm ứng được. Giang Trường Không cũng không xấu hổ, tăng lên sau, hắn hiện tại tâm tình tốt vô cùng. Ngươi nếu không muốn đi nơi đó, có thể không đi. Lương Khâu Tuyền Y lãnh đạm nói. Không chỉ là tiên cung, ta bây giờ đối với Tuyền Y tiểu thư nói gần thần bảo tàng, cũng cảm thấy rất hứng thú. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, không biết Tuyền Y tiểu thư, có thể hay không giúp ta lấy tới. Ngươi thật đúng là đem ta trở thành không gì không thể. Lương Khâu Tuyền Y khó được lườm hắn một cái, còn là nói, ngươi có định hồn thụ, có tự tin tìm tới. Định hồn thụ không có, Tuyền Y tiểu thư hẳn biết, ta cũng vậy linh hồn vũ giả, bây giờ dài tháng tìm hiểu thái âm đại đạo, cho ta dẫn dắt không nhỏ. Ta đang nghĩ, gần thần bảo tàng, bên trong có hay không, có thể giúp ta tìm hiểu đến, linh hồn đại đạo. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Giang Trường Nguyệt, thái âm đại đạo, ngươi lần này mang theo hắn đi, an toàn hơn. Lương Khâu Tuyền Ý bình thản trên mặt, ba động mấy lần. Tìm hiểu tinh thần đại đạo, chạm cấp tột cùng vũ giả cảnh giới, như vậy là thuận theo thiên địa. Giang Trường Nguyệt thực lực, hơn nữa Giang Trường Không cái này đỉnh dưới bậc đệ nhất. Lương Khâu Tuyền Ý rất khó tưởng tượng, cấp tột cùng không ra, còn có ai có thể chế ngự được hai người này. Dài tháng có chính mình đường phải đi, đối phó một đám phế vật, có ta đã đủ. Giang Trường Không khoát tay nói, hay là trở về đáp ta mới vừa rồi vấn đề đi, có thể hay không bắt được. Lương Khâu Tuyền Y bình thản nói, Cố Yên Vũ cùng Cựu Vân cũng sẽ trong trận chiến này, quý trọng như vậy bảo vật, bọn họ hẳn sẽ mang trên người. Bọn họ là tiên cung người, bảo vật này không phải là ở tiên cung. Giang Trường không nghi ngờ. Đây là bọn hắn chính mình lấy được, hơn nữa định hồn thụ xuất hiện, tiên cung sẽ không tìm bọn hắn muốn. Lương Khâu Tuyền Y giải thích. Vậy thì đi đi, ở chỗ nào? Giang Trường không hỏi. Nơi này. Lương Khâu Tuyền Y lấy điện thoại di động ra, cho hắn phát một cái địa chỉ. Ta đi trước một bước, ngươi có thể ở phía trước ta quá khứ, nhưng đừng tại phía trước ta hiện thân. Giang Trường không gật đầu một cái, dung nhập vào thiên địa. Lương Khâu Tuyền Y rời đi lãnh địa, một bộ chiến giáp mặc vào, biến mất ở phương xa. Cựu giai thượng phẩm chiến giáp. Dung nhập vào thiên địa Giang Trường không nhỏ hơi kinh ngạc, chợt khôi phục lại yên lặng. Lương Khâu Tuyền Y phía sau nhất định là có thế lực lớn, tiên cung tin tức cũng có thể lấy được, có một bộ cựu giai thượng phẩm chiến giáp cũng không lạ thường. Giang Trường không theo sát nàng. Dung nhập vào ánh mặt trời bên trong, Huyền Dương bước ra chỉ bên dưới, tốc độ cực nhanh, vượt xa Lương Khâu Tuyền Y. Thân hợp ánh mặt trời, Giang Trường không thánh dương công, uy năng tăng cường không ít. Lương Khâu Tuyền Y lời muốn nói địa phương, là một nơi sân cốc. Trong cốc kỳ hoa nở rộ, thả ra đậm đà mùi hoa, âm thầm tinh trận che giấu, tinh thần vũ giả ẩn nút. Nếu không phải cân nhắc tinh trận, ẩn nút tinh thần vũ giả, Giang Trường không cảm thấy, nơi này và phổ thông sơn cốc không khác nhau gì cả. Diệp Nam ở chỗ này xảy ra chuyện. Giang Trường không thân hợp thiên đất, không gấp hiện thân. Sau mấy tiếng, Lương Khâu Tuyền Y rốt cuộc đến. Một thân chiến giáp, trực tiếp tiến vào sân cốc. Lương Khâu Tuyền Y kìa, Giang Trường không tới không có. Hư không ba động, một vị vũ giả hiển hóa ra ngoài, chính là người quen cũ, Tinh Mang. Giang Trường không hơi có chút kinh ngạc, đặc phê võ đạo hội tài nguyên thật không ít, đánh cho thành ngu si cũng có thể trị hết. Đến, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh thì đến. Lương Khâu Tuyền Ý đạo. Lương Khâu Tuyền Ý kìa, giết Giang Trường Không, ngươi thật cái gì cũng không muốn. Hư không ba động, một vị vũ giả hiển hóa. Giống nhau là người quen cũ, Thủy Vô Giang. Tuyền Ý muốn, chính là hắn chết. Lương Khâu Tuyền Ý lạnh lùng nói, chư vị, ta nhưng là phí rất lớn tinh thần sức lực, mới đưa hắn đưa tới, thiết mạc để cho Tuyền Ý thất vọng. Yên tâm, có Tuyền Ý tiểu thư cung cấp bảo địa, lần này Giang Trường Không tuyệt vô sinh cơ. Trong hư không, truyền tới từng đạo thanh âm. Được. Hắn muốn tới, chư vị chú ý. Lương Khâu Tuyền Ý nói xong, chiến giáp phát ra ánh sáng, dung nhập vào hư không. Tinh Mang mấy người cũng liền vội vàng dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường không biết, nên chính mình ra sân. Chương 351, ngươi khả năng bắt cái ba. Trống rông xuất hiện, Giang Trường không hạ xuống, hai chân thải đạp mặt đất, giống như cái gì cũng không biết. Lương Khâu Tuyền Ý, ngươi tặng qua đây. Nói xong, đạp vào trong sân cốc. Không người đáp lại. Bên trong sân cốc, giống như chết tiến tĩnh. Ừ. Giang Trường không chân mày đột nhiên nhíu một cái, bàng bạc tinh lực cuộn cuộn, đại địa băng liệt, sơn cốc sụp đổ, hư không hỗn loạn, cút ra đây. Bụi mù cuộn cuộn, bước ra một bước, cả ngọn núi cốc đang lay động. Ông. Trong hư không, lần lượt từng bóng người, bị sức mạnh mạnh mẽ, trùng kích ra. Giang Trường không, hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Quát lạnh một tiếng, tinh mang dẫn đầu xuất thủ, kiếm mang chặt chém xuống. Ngút trời ngập lụt cuốn, nửa viên xanh thảm hạt châu thả ra ngút trời lực lượng, Thủy Vô Giang cũng xuất thủ. Cửa hàng trời tối thầm đánh tới, Cố Yên Vũ, Cửu Vân, mở lại linh hồn mê cung. Một đám bại tướng dưới tay, ai cho các ngươi can đảm, lần nữa đối mặt ta. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, vô hình kinh lực quá cảnh, càn quét cả cái sân cốc. Ùng ùng. Tinh quang tiêu tan, lần lượt từng bóng người hoành bay ra ngoài, thực lực yếu, trực tiếp nổ tung. Mãn thiên tinh quang tản vào thiên địa, Giang Trường không đứng chắp tay, đứng ở vùng trung tâm, Lương Khâu Tuyển ý ỉa, đây chính là ngươi lễ vật. Không chỉ đâu rồi, Giang công tử thật tốt thể nghiệm. Lương Khâu Tuyển ý một thân chiến giáp, nhẹ nói đạo. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, từng đạo tinh trận đường vân hiển hiện ra, mang theo một tia đặc biệt khí tức. Đạo vận, cấp tột cùng sát trận. Giang Trường không mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này nhìn, giống như là một cái không lành lặn cấp tột cùng sát trận, đạo vận so với hắn mạnh hơn một phần. Giang công tử thật là tinh mắt, nơi này là thiên nhiên cả bấy, một mực tồn tại cấp tột cùng sát trận, mặc dù không lành lặn, nhưng so với ngươi sẽ cẩn thận sát trận, muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Lương Khâu Tuyển Y nhàn nhạt nói, trọng yếu nhất là, nơi này có một tia dấu ấn đại đạo. Một tia dấu ấn đại đạo, tinh thần đại đạo dấu hiệu, cấp tột cùng dấu hiệu. Mặc dù chỉ có một tí, nhưng cũng có thể cho tinh thần vũ giả, tạo thành không cách nào phai mở tổn thương, thậm chí đánh chết. Giết. Rất nhiều tinh thần vũ giả xuất hiện, quan chú tinh lực, cấp tột cùng sát trận, kích thích mở. Cùng phong hô khiếu, long quyển trùng thiên, một tia thanh sắc đạo quang, như ẩn như hiện. Một cổ đặc biệt uy áp, cuốn tới. Trước mắt hết thảy, tất cả đều hóa thành phong, hóa thành một cái tinh thần đại đạo. Cổ lão, tang thương, mênh mông khí tức, đánh vào Giang Trường không tâm thần. Thật giống như tuyên cổ liền tồn tại đại đạo, nở rộ vô thượng sát cơ. Mặc dù bọn họ tinh lực mỗi người không giống nhau, không cách nào phát huy sát trận toàn bộ uy lực, nhưng ở mấy vị phong hệ tinh thần vũ giả dưới sự hướng dẫn, uy năng mạnh, không ngộ đại đạo vũ giả, ai tới người đó chết. Mà tinh mang đám người, là hồi sinh cận thần sát trận. Đáng tiếc, một tia dấu ấn đại đạo, cho các ngươi làm đủ. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, thao thiên huyết khí thả ra, tinh khí lang yên trùng thiên, mi tâm lực văn dấu ấn đại đạo hiển hóa. Đậm đà đạo vận lưu chuyển, tám cái lực văn chấn động, một cổ hùng hãn khí tức từ Giang Trường không trong cơ thể tản ra. Giống như thái cổ hồng hoang đi ra hung thú, bàng nhiên áp lực, so với nơi này phong chi đại đạo yếu một phần. Ùng ùng. Thân thể tăng vọt, ba trượng kim thân. Gào gừ. Lực văn đủ tiếu, hung hãn khí tức càng phát ra kinh khủng, một người ngút trời hồng hoang thú, từ thái cổ mà tới. Lực chi đại đạo. Giờ khắc này, toàn trường biến sắc, có chút mộng ép. Đặc biệt sao là lực chi đại đạo, Giang Trường không lúc nào lĩnh ngộ. Không phải nói, chỉ có Giang Trường Nguyệt, lĩnh ngộ thái âm đại đạo sao. Lương Khâu Tuyển Y mặt đầy kinh ngạc, cũng không còn bình tĩnh, nàng trước nhắc nhở Giang Trường không, kêu Giang Trường Nguyệt. Giang Trường không nói mình có thể giải quyết, nàng vốn là còn một ít lo lắng, nhưng bây giờ, nàng có thể lo lắng, Giang Trường không trở mặt giết nàng. Chân chính kỳ tài khoáng thế. Tăng gấp đôi lực lượng, đạo vận lưu chuyển, vô hình kinh lực khuyết tán cả cái sơn cốc. Ùng ùng. Thiên địa run rẩy, mặt đất sụt lún, phong chi đại đạo lạc ấn, trực tiếp nổ tung, giải tán. Lực chi cực tẫn, hết thảy thành không. Lực chi đại đạo ngang dọc mà ra, thiên địa hỗn loạn, vạn vật biến mất, cấp tột cùng sát trận phá diệt. Cận thân sát trận, chỉ một cái hô hấp, nổ bể ra tới. Đứng núi chịu sào tinh mang, thân thể cứng ngắc, sắc mặt kinh hoàng, hóa thành điểm một cái bụi bẩm, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại vũ giả cũng giống như vậy, ở Giang Trường không lực lượng trước mặt, tất cả đều cùng giấy như thế yếu ớt. Giặc. Tiếng vỡ vụn vang lên, từng món một không gian trang bị rời đi, từng cục tinh tinh, đủ loại vật phẩm ngã xuống, tiếp lấy hóa thành bụi. Ngoa tào. Giang Trường không mình cũng ngu dốt, cái này gọi là cái gì chuyện, chính mình đem tinh tinh cho biển thủ. Những thứ này không gian trang bị, không phải là rất vững chắc sao, cũng sẽ không đánh hư mới đúng. Đã lâu, lực lượng tiêu tan, cả cái sơn cốc đã bị san thành bình địa, trừ Lương Khâu Tuyển Y, còn lại vũ giả đều biến mất. Lương Khâu Tuyển Y trên người chiến giáp nứt nẻ. Máu không ngừng chảy xuôi, nàng cắn răng nói, ngươi cũng không nhận người sao. Không biết thu điểm lực lượng. Cái này, ta cho là nơi này rất mạnh, cho nên, sẽ dùng toàn lực một chiêu. Giang Trường không có chút lúng túng, mình đã nương tay, này cũng không có mở mấy đại tinh thể lấn phụ bọn họ. Ai biết, bọn họ như vậy không lịch sự đánh. Vậy làm phiền ngươi, đem ngươi ở lại trên người của ta dư kình thu hồi đi. Lương Khâu Tuyển Y tức giận nói. Giang Trường không người mới chú ý tới, Lương Khâu Tuyển Y trên người. Còn có từng tia dư kình, đinh điểm đạo vận. Có cái này đạo vận ở, trừ phi thanh trừ hết, nếu không không cách nào khôi phục. Mà nghĩ tưởng phải rõ ràng đạo vận, trừ phi giống như hắn, lĩnh ngộ tinh thần đại đạo người dùng đạo vận mới có thể thanh trừ. Vung tay lên, đạo vận tiêu tan, Giang Trường Không thân thể khôi phục bình thường, bắt đầu gom tinh tinh, thua thiệt, sớm biết như vậy, ta từ từ đánh. Lương Khâu Tuyển Y khỏe miệng co giật, đến lúc nào rồi, ngươi còn đang quan tâm tinh tinh. Giang Trường Không thật đáng buồn, bắt giai tinh tinh, tất cả đều hóa thành cho, cửu giai trung hạ phẩm cũng không. Chỉ còn lại thượng phẩm, hay lại là hoàn chỉnh, nhưng cửu giai thượng phẩm cũng không nhiều, cộng lại, mới hơn 20.000. Tạo nghiệt ta. Mình bây giờ tăng lên một môn võ công, đều phải đến gần 30 triệu, để cho mình tại sao sống. Ngươi có thể hay không khác đau lòng. Lương Khâu Tuyển Y khỏe miệng co giật, nàng đều có loại bóp chết Giang Trường Không xung động. Không phải là một chút tinh tinh sao? Ngươi cũng mạnh như vậy, toa ủng nhiều như vậy lãnh địa, ngươi vẫn còn ở ưu điểm này tinh tinh. Ngươi nghèo đau, ngươi vĩnh viễn không hiểu. Giang Trường Không nện cái chán, ta muốn sâu sắc tỉnh lại xuống chính mình, nhớ lần này sai lầm, lấy sau hạ thủ nhẹ một chút. Mặc dù đám này vũ giả, cũng là cao thủ, bắt giai tinh tinh không nhiều, kiểu giai trung hạ phẩm cũng không có bao nhiêu, nhưng cũng là tinh khí thần A. Lương Khâu Tuyển Y thì tức giận A, nếu là ta có thực lực này, điểm này tinh tinh chắc chắn sẽ không quan tâm. Không đúng, ngươi muốn cái gì không có, Cố Yên Vũ bọn họ sau khi chết, không có rơi ra ngoài. Lương Khâu Tuyển Y cau mày nói. Giang Trường Không nhắc ngẩng đầu, càng phát ra đau lòng, có thể là tiền cung trước thời hạn lấy đi, ai, thời gian bất lợi A. Đấu. Chỗ đó ngươi còn có đi hay không? Lương Khâu Tuyển Y không nhìn nổi, nàng cảm giác mình sắp bị Giang Trường Không kích thích điên. Dĩ nhiên đi, thế nào đi? Ta trước mấy cái, ta có mấy khối tinh tinh. Giang Trường Không hỏi một câu, bắt đầu kiểm điểm. Lương Khâu Tuyển Y quả thực không nhìn nổi, một đạo tràn trề trường lực, oanh vào dưới sân cốc. Đại địa liền mở, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện, trực tiếp nuốt mất hai người. Ầm. Đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu xanh đánh tới, ngăn trở hai người đường đi, một cái thanh sắc dây thừng vây khốn hai người, trực tiếp đem hai người lôi ra, một đạo hung dữ tiếng cười điên cuồng truyền tới, Giang Trường Không, lần này để cho ta bắt lại ngươi. Lương Khâu Tuyển Y, ngươi chắc chắn, ngươi là nghiêm túc. Ngươi khả năng bắt cái ba, thật. Chương 352, 6 tầng cung điện. Giang Trường Không có chút ngộng, hắn đang ở kiểm điểm tinh tinh, bị người từ không gian liệt phùng đẩy ra ngoài. Một cái thanh sắc dây thừng, đưa hắn cùng Lương Khâu Tuyển Y buộc chung một chỗ. Cảm thụ một chút, thanh sắc dây thừng tràn đầy vết rách, bên trong tinh trận đường vân long lánh. Dây thừng, không thấp hơn thủy vô giang nửa hạt châu. Không lành lặn cấp tột cùng vũ khí. Lĩnh ngộ dấu ấn đại đạo, kiến thức trước dấu ấn đại đạo trận pháp, Giang Trường Không bây giờ cảm thấy những vật này là ra dưới. Liền một tia đạo vận cũng không có đồ vật, tinh túy đã sớm tiêu tán, giới hạn một loại tinh thần đỉnh phong không thành vấn đề. Đối với lĩnh ngộ lực chi đại đạo, thái âm đại đạo hắn mà nói, cái này cùng phổ thông sợi dây không khác nhau gì cả. Hắn bây giờ có chút hiếu kỳ, người này kết quả muốn làm gì? Phong khởi tinh. Giang Trường Không, người rốt cuộc rơi vào trên tay ta. Phong khởi tinh không có chút nào dĩ vãng ổn định, xiên trước eo, hết sức ngông cuồng, tiên cung, Lương Khâu Tuyển Y, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao biết chim sẻ rình sau. Dương Dương đắc ý nhìn Lương Khâu Tuyển Y, phong khởi tinh cảm giác mình đạt thành một cái thành tựu. Bắt sống đỉnh dưới bậc đệ nhất nhân, tiên cung cũng không bắt được người, chính mình thành công. Lương Khâu Tuyển Y mặt không thay đổi nhìn hắn, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi động thủ trước, không có nhìn mới vừa rồi chiến đấu sao? A, tiểu nha đầu, ngươi còn quá non nớt điểm. Phong khởi tinh vòng quanh hai người chạy một vòng, chặt chặt đạo, sơn cốc kia cấp tột cùng đại trận, ta đã sớm rõ ràng, bao gồm kia không gian liệt phùng. Từ ngươi và Giang Trường Không thương nghị lúc, ta ngay tại kế hoạch chuyện này, làm một lần hoàng tước. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Trường Không nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi. Giang Trường Không, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, dĩ nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Dây thừng, chính là ngôi sao đạo không lành lặn vũ khí. Mặc dù mất dấu ấn đại đạo, nhưng chất liệu như cũ bất phàm. Phong khởi tinh khôi phục tỉnh táo, ôm kiếm, mang theo một tia ngạo khí, coi như là ngươi có thâm hậu căn cơ, nhưng không thông đại đạo ngươi, cũng không cách nào tránh thoát. Nói nhảm nhiều, nói ra ngươi mục đích. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Phong khởi tinh trên mặt nở rộ đậm đà nụ cười, thứ nhất mục đích, đương nhiên là gần thần bảo tàng, cái thứ nhì mục đích, theo ta đi một chuyến. Ừ, gần thần bảo tàng, có ý gì? Giang Trường Không không hiểu nói. Phong khởi tinh lật tay một cái, một bạt thai lớn nhỏ lục tầng cung điện xuất hiện. Cung điện vừa xuất hiện, nhất thời chấn động, Giang Trường Không trong cơ thể, cũng tản mát ra mở mịt ánh sáng. Định hồn thụ chập chờn, vô số cây tu lan tràn mà ra. Nhưng thanh sắc dây thường phát ra tinh quang, phong tỏa định hồn thụ. Vật này thế nào trong tay ngươi? Định hồn thụ quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Hai người đồng thời lên tiếng, Phong Khởi Tinh mang theo vẻ kích động, tại động thủ trước, ta giết một cái tiên cung người. Nhắc tới cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, gia nhập tinh mang tiểu đội, ta chỉ là muốn nghe lén một ít tin tức, không nghĩ tới, lại để cho ta biết gần thần bảo tàng. Phong Khởi Tinh không có dấu dếm, hắn thấy, đã ăn chắc Giang Trường Không. Đã biết chuyến đi ra, thật là khí vận ngút trời, lấy được gần thần bảo tàng, còn bắt Giang Trường Không. Trước lấy được gần thần bảo tàng tin tức, hắn liền một mực chú ý, không nghĩ tới cô Yên Vũ đám người phải đem vật này đưa về tiên cung. Hắn một đường đi theo, chạm tiên cung nhân, đem cung điện bắt vào tay. Yên tâm, chờ bắt được gần thần bảo tàng, ta sẽ phân ngươi một phần. Phong Khởi Tinh vỗ ngực, hứa hẹn, ta cũng không phải là tiên cung đám kia hôn trướng. Ngươi mới là đưa tài sản đồng tử. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, nội tâm rất kích động. Ta đều cho là cung điện này không lấy được, kết quả ngươi đưa tới cho ta. Thật là cảm ơn ngươi. Có ý gì? Phong Khởi Tinh hơi sửng sờ. Giặc. Giặc. Đặc thù khí tức, từ Giang Trường Không trong cơ thể truyền ra, mi tâm lực văn lạc ấn hiển hóa. Một luồng đặc biệt đạo vận lưu chuyển, thanh sắc dây thừng không thể chịu đựng, từng khúc băng liệt. Ngươi. Ngươi nghe ai nói, ta không tỉnh đại đạo. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, khoát tay, thanh sắc dây thừng nát bấy, chụp vào Phong Khởi Tinh. Ngoa tào. Phong Khởi Tinh kinh hô một tiếng, nhấc chân liền chạy ra bên ngoài, đặc biệt sao chính là một biến hóa. Thái. Rõ ràng không tỉnh đại đạo, đây chỉ là trở về bế quan nửa năm, mới đi ra, liền lĩnh ngộ lực chi đại đạo. Không phải nói, chỉ tu căn cơ, không tu đại đạo sao. Như ngươi vậy, còn trăm năm bước vào cấp tuật cùng, ngươi vài năm là có thể bước vào chứ. Nhưng mà, không chạy ra mấy bước, Phong Khởi Tinh cổ căng một cái, bị Giang Trường Không nhấc ở trong tay. Trong tay lục tầng cung điện, cũng rơi xuống khỏi đi, bị Giang Trường Không tiếp lấy. Định hồn thụ lan tràn mà ra, vô số cây tu bọc cung điện, đi sâu vào mỗi một tầng. Trường Không, Không Ca, Giang Ca Ca, ngươi xin thương xót, liền làm cái gì đều không phát sinh, mọi người mỗi người đi mỗi bên, như vậy được chưa? Phong Khởi Tinh ra mặt quất thẳng tới, chính mình sẽ không nên nhận nhiệm vụ này. Kia cung điện này, gần thần bảo tàng. Giang Trường Không cười tủm tỉm nói. Đều là Không Ca, tiểu đệ lần này tới, chính là làm đưa tài sản đồng tử. Phong Khởi Tinh nghiêm mặt nói. Mới vừa nói muốn mang ta đi thì sao? Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Nhưng mà thành tâm mời Không Ca, đi huynh đệ trong nhà làm khách, không có ý khác. Phong Khởi Tinh mặt đầy thành khẩn, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Lương Khâu Tuyền Y đứng lên, nhà ngươi. Hư không lớn, nhà ngươi lại ở đâu? Giang Trường Không gật đầu một cái, Tuyền Y tiểu thư nói không tệ, nhà ngươi ở đâu? Nếu mời làm khách, ngươi nói địa phương, ta chuẩn bị lễ vật, đến lúc đó tự mình quá khứ. Phong Khởi Tinh giật nhẹ khỏe miệng. Ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngươi sợ là đi gọi một nhóm người, đem chỗ của ta bình chứ. Giang Trường Không đầu hiện lên vô số đạo đường đi, lục tầng mê cung, cũng trong đầu hiện ra. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Không một đạo tinh lực dưới vào Phong Khởi Tinh trong cơ thể, chấn phong hắn tu vi. Ngươi giúp ta nhìn hắn, ta trước xem một chút vật này. Giang Trường Không đem người giao cho Lương Khâu Tuyền Y, chính mình ngồi xếp bằng xuống, hai tay nắm lục tầng cung điện, tìm tòi huyền bí. Theo ta tới. Lương Khâu Tuyền Ý xách Phong Khởi Tinh, đi về phía một bên. Hảo tỷ tỷ, mọi người đều là bằng hữu, chúng ta hòa bình. Phanh. Mất đi một thân tu vi, Phong Khởi Tinh trực tiếp bị Lương Khâu Tuyền Ý chụp trên đất. Lấy ra hắn trường kiếm, Lương Khâu Tuyền Ý chậm rãi rút ra, mất dấu ấn đại đạo vũ khí, ban đầu cũng là một kiện không phải cấp tột cùng thần binh chứ. Thật là tinh mắt. A. Phong Khởi Tinh giãy giụa, còn chưa ngồi vững vàng, trực tiếp bị chính mình kiếm cho mang đến xuyên thấu. Lương Khâu Tuyền Y thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra vui giận, cũng không có chút nào tàn nhẫn. Cứ như vậy, nhất kiếm đâm, cũng không hỏi hắn, chỉ là đơn thuần đâm hắn. Phong Khởi Tinh cảm giác mình gặp vận đen, Giang Trường Không coi như, Lương Khâu Tuyền Y nhất định chính là cái phong bà tử. Giang Trường Không chìm vào lục tầng cung điện, linh hồn tiến vào trong mê cung. Định hồn thụ chỉ dẫn đường đi, Giang Trường Không nhanh chóng đi. Bóng đêm vô tận bên trong, che giấu một cánh cửa, đi thông tầng cao hơn. Giang Trường Không đi ở trong mê cung, ghi chép những trận pháp này. Lục tầng mê cung, so với tiên cung lục tầng, phải kém thượng không ít. Đệ tứ tầng cũng chỉ có thể vây khốn tinh thần đỉnh phong, không cách nào vây khốn ngôi sao đạo vũ người. Đệ ngũ tầng, linh hồn mê cung liền một tia đạo vận, linh hồn dấu ấn đại đạo. Giang Trường Không không có ngừng lưu, có định hồn thụ ở, mê cung này cũng không có nguy hiểm, tùy tiện bước lên đệ lục tầng. Đệ lục tầng, nơi này đạo vận nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là vài tia. Giang Trường Không không biết ngôi sao đổ dùng biểu diễn thể mạnh bao nhiêu. Chỉ biết mình nếu là không có định hồn thụ, đệ lục tầng đừng có mơ, dù là trói không được ngươi, mê cung cũng có thể rời đi bảo vận, vĩnh kém xa tìm tới. Trong bóng tối, một gốc nhánh cây xuất hiện ở trước mắt, định hồn thụ nhánh cây. Đây chính là cuối cùng đồ vật, chỉ dẫn gần thần bảo tàng chỗ vật phẩm. Giang Trường Không linh hồn chi lực tiếp xúc nhánh cây hóa thành chất lỏng, dung nhập vào hắn định hồn thụ bên trong. Trong cơ thể định hồn thụ như điên sinh trưởng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở cao ra. Chương 353, Hoàng Tuyển, Minh Long. Định hồn thụ phong trưởng, phản hồi ra không bất tin hơi thở cho hắn. Gần thần bảo tàng chỗ, cụ thể địa điểm không có, nhưng có một đạo tinh văn lạc ấn, có thể chỉ dẫn hắn đi trước. Sau, chính là lục tầng mê cung sử dụng phương pháp, ban đầu cũng là một kiện cấp tột cùng vũ khí, một khi mở ra mê cung, có thể vây khốn ngôi sao đạo vũ người. Về phần giết chết, vậy thì không làm được, hơn nữa, cũng không đủ thực lực chống đỡ, cũng mệnh không bao lâu. Vô tận tuế nguyệt trôi qua, nơi này đạo vận đều bị phai mở không sai biệt lắm. Chưa tới một khoảng thời gian, đạo vận toàn bộ biến mất, ngôi sao đạo vũ người phí chút thời gian, là có thể tìm ra. Ở cái này đạo vận biến mất trước, ngôi sao đạo cũng khó mà đi ra mê cung, càng không cách nào tìm tới bảo vật. Tinh văn lạc ấn, còn mang theo một ít tin tức, là như thế nào mở ra gần thần bảo tàng. Mở ra bảo tàng, quả thật muốn định hồn thụ, thậm chí, ngay cả tìm bảo tàng, cũng chắc chắn muốn hồn cây phối hợp. Tiến vào bảo tàng sau, lục tầng cung điện, cũng có tác dụng cực lớn. Tiêu hóa những tin tức này, Giang Trường Không từ mê cung lui ra ngoài. Định hồn thụ đã sinh trưởng xong, cao một trượng. Mặc dù cự ly 9 trượng còn rất xa xôi, nhưng một trượng đã là tiến bộ rất lớn. Định hồn thụ chập chờn, Giang Trường Không linh hồn càng phát ra vững chắc. Phối hợp tinh văn, một cổ đặc thù cảm ứng truyền vào đầu, chỉ dẫn hắn tiến tới. Giống. Đột nhiên, một tiếng gào thét vang dội từ động ngoài truyền tới. Hoa lập lạp. Hà thủy lưu động tiếng vang lên, sóng nước trùng thiên. Một cổ hôi thối khí tức, tản mắt ra. Cả cái sơn động cũng đang chấn động, vô số hòn đá ngã xuống. Giang Trường Không nhưng mở hai mắt ra, thân hình xuất hiện ở cửa hang. Một cái thổ hoàng con sông, tản ra đậm đà hôi thối, mãnh liệt mà tới. Lúc này, hắn mới chú ý tới, mình là ở một cái vách đá trên sơn động, quang hoa vách đá. Mà đối diện, ngàn trượng ra, đồng dạng là quang hoa vách đá, giống như là đem mặt đất bằng phẳng cắt ra như thế. Trung gian tạo thành một cái rộng rãi dòng sông. Thổ hoàng con sông, lao nhanh qua, đậm đà hôi thối, ngay cả Giang Trường Không đều có chút không cách nào nhịn được. Phát sinh chuyện gì? Lương Khâu Tuyển Y lôi kéo Phong Khởi Tinh, đi tới cửa động. Rào. Hà thủy trùng thiên, một ít hà thủy rơi ba trên người. Giang Trường Không lực văn lạc ấn hiện lên, hà thủy trực tiếp bốc hơi. Tí tách. Lương Khâu Tuyển Y mu bàn tay bốc lên khói đen, truyền ra một cổ hôi thối, mu bàn tay lại là nhanh thối giữa đứng lên. Lương Khâu Tuyển Y biến sắc, trường kiếm chém qua. Trực tiếp cắt thịt thối giữa. Mà Phong Khởi Tinh càng là không chịu nổi, thân ở trên cũng thối giữa đứng lên. Giang Trường Không, nhanh khởi ra ta lực lượng. Phong Khởi Tinh gấp giọng quát lên. Giang Trường Không một tay một vệt, thịt thối giữa tiêu tan, thánh dương lực, dưới vào trong cơ thể hai người. Một cổ đậm đà sinh cơ, để cho hai người thương thế nhanh thuộc khép lại. Trường Không, ngươi thái dương tinh lực, lĩnh nộ càng phát ra tinh thâm. Lương Khâu Tuyển Y khen. Buông ta ra, mau buông ta ra, nếu không ta sẽ chết. Phong Khởi Tinh vội vàng la lên, càng là hoảng hốt. Chết! Hoàng Hà, kết quả là vật gì, lại có thể kích thích ta đại đạo? Giang Trường Không mang theo hai người, lui vào sơn động, ánh mắt nhìn về phía trước đứng địa phương, hơn nữa, đối với tảng đá kia vô dụng. Cái gì Hoàng Hà, đây là Thi Hà, Hoàng Tuyển. Phong Khởi Tinh sắc mặt tâm trầm, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, vật này, trừ phi lĩnh ngộ đại đạo, nếu không, bất kỳ sinh linh đều không cách nào ngăn cản. Thi Hà! Hoàng Tuyển. Lúc trước sao không nghe qua? Giang Trường Không nhướng mày một cái. Lương Khâu Tuyển Y nói tiếp, Hoàng Tuyển, tiên cung có ghi lại, một mực ở hư không giới sâu bên trong, người bình thường không biết, tin đồn Hoàng Tuyển sẽ tự mình lưu động. Nhưng trong ngày thường, Hoàng Tuyển bất động, trừ phi có người kinh động, hoặc là Hoàng Tuyển cảm ứng được đại lượng tử vong. Nơi này, là hư không giới sâu bên trong. Ngươi dẫn chúng ta tới đây, ngươi liền chưa từng nghĩ Hoàng Tuyển. Giang Trường Không sắc mặt khó coi. Hoàng Tuyền không ở phụ cận đây, vốn tới nơi này chính là một cái bình thường sơn động. Phong Khởi Tinh thần sắc khó coi, chúng ta cự ly Hoàng Tuyền chỗ, vốn nên có 108.000 dặm, Hoàng Tuyền không nên xuất hiện ở đây. Tiên cung có ghi chép, Hoàng Tuyền tạo thành có hai loại nguyên nhân, một, chính là vô tận cường giả thi thể hội tụ, hòa tan thành thi thủy, tạo thành tử vong con sông. Hai, trong truyền thuyết tử vong chi đạo vũ giả, thu nạp thi khí, đổ lục sinh linh, luyện chế Hoàng Tuyền. Lương Khâu Tuyền Y thần sắc lạnh lùng mà nói. Nhưng bất kể loại nào, Hoàng Tuyền quá cảnh, không tỉnh đại đạo, chắc chắn phải chết. Phong Khởi Tinh, ngươi làm thật không biết. Bên ngoài Hoàng Tuyền vẫn ở chỗ cũ lao nhanh, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Phong Khởi Tinh. Ta không về phần mình tìm chết chứ? Phong Khởi Tinh khổ sở đạo, ta lĩnh ngộ mặc dù tinh thâm, nhưng dù sao không có lĩnh ngộ đại đạo, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Giang Trường không cau mày một cái, vung buông tay ra Phong Khởi Tinh, ta có thể bảo vệ các ngươi, nhưng điều này Hoàng Tuyển, có phải hay không có chút quá lớn? Cũng đã lâu, còn không có buôn tẩu nơi này, như cũ hạo hạo đáng đáng, điều này Hoàng Tuyển, căn bản cũng không biết bao lớn. Quả thật rất lớn, điều này Hoàng Tuyển, nếu là võ giả luyện chế, thực lực, sợ là thấp nhất cũng là ngôi sao đạo đỉnh phong. Lương Khâu Tuyển ý ánh mắt ngưng trọng, ta hiện tại đang lo lắng, ngược lại là, điều này Hoàng Tuyển, chính là hư giới sâu bên trong kia một cái. Cũng chỉ có kia một cái, có kích thước như vậy. Phong Khởi Tinh tinh lực khôi phục, sắc mặt ngưng trọng, chúng ta tránh trong động, sẽ không xuất hiện vấn đề. Ta mới vừa rồi đã nói, Hoàng Tuyển buôn tẩu, chỉ có hai loại khả năng. Lương Khâu Tuyển y ngưng trọng nói, đại lượng tử vong, có người kinh động. Phong Khởi Tinh thần sắc trầm xuống, đối với cái này cái Hoàng Tuyển mà nói, trừ phi ảnh hưởng đến hơn 10.000, thậm chí hơn 100.000 sinh linh, nếu không, không có gì tử vong có thể gọi là đại lượng. Vậy cũng chỉ có thể là có người kinh động. Giang Trường không cau mày nói, chẳng lẽ là cấp tột cùng vũ giả? Dựa theo bọn họ nói, chỉ có hắn loại này lĩnh ngộ một tia đại đạo, thậm chí cấp tột cùng vũ giả, mới có thể kinh động Hoàng Tuyển. Nhưng là, Hoàng Tuyển tại sao lại hướng cái phương hướng này chạy? Lương Khâu Tuyển Y cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, chẳng lẽ là trùng hợp? Giống. Một tiếng gào thét hồi sinh vang lên, hà thủy rào vang rội, chớp động bên trong, đột nhiên tối sầm. Một viên to lớn con người, chặn lại cửa hang, nhìn chăm chú bọn họ. Không được, đây là Minh Long. Phong Khởi Tinh thần sắc hoàng hốt, Hoàng Tuyển, sinh ra Minh Long. Giang Trường không thần sắc trầm xuống, Minh Long, cho hắn một cổ áp lực cực lớn. To lớn con người, rất nhanh biến mất, gây nên Minh Long, cũng không có giết bọn hắn, mà là lao nhanh qua. Giang Trường không liền vội vàng lao ra cửa hang, nhìn thấy một cái trăm trượng cự long ở trên suối vàng không phi hành, thỉnh thoảng khuấy động Hoàng Tuyển. Màu xám cự long, thân thể như thật như ảo, tản ra một cổ khí tức tử vong, âm lãnh rét lạnh. Định hồn thụ rung động kịch liệt, vô số cây tu thật giống như muốn phá thể mà ra, nuốt kia Minh Long. Đầu tựa như đà, đỉnh đầu không có sừng, có hai cái bánh bao, thân như xà, toàn thân trường mãn vậy, bốn chân, móng nhọn sắc bén. Đặc biệt sao là dao? Không phải nói, không có yêu sao? Đặc biệt sao dao long thế nào xuất hiện? Giang Trường không nhìn chăm chú Minh Long, Minh Long có cảm ứng, quay đầu liếc hắn một cái, gầm nhẹ một tiếng, trốn vào trong hoàng hà. Người không muốn sống. Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Ý đi tới bên cạnh hắn, đưa hắn kéo vào đi. Lao tử hôm nay coi như là mở mắt, lại có thể nhìn thấy một con dao long. Giang Trường không hít sâu một hơi, đạo, còn nhìn thấy Hoàng Tuyển, các ngươi ai nói cho ta biết, địa ngục có phải là thật hay không? Chúng ta hẳn vui mừng. Minh Long không xuống tay với chúng ta, Minh Long, sợ là có thể so với cấp tột cùng vũ giả. Phong Khởi Tinh đạo. Hẳn còn thiếu một chút, không tới cấp tột cùng. Giang Trường không lắc đầu nói, hắn cảm thấy, tự cầm được xuống điều này Minh Long. Nếu như đạt đến đỉnh giai, gây áp lực cho hắn, khả năng lớn hơn. Chương 354, hư không giới sâu bên trong. Giang Trường không cảm giác mình thế giới quan ở sụp đổ, có cần phải trọng nhận thức mới xuống cái này tân thế giới. Đầu tiên là có Thái Âm Tiên Cung, mình thấy Ngọc Thiểm Thử, Nguyệt Quế Thụ. Còn có Thái Dương Tiên Cung, khả năng tồn tại Kim Ô, Phượng Hoàng. Hiện tại xuất hiện một cái Hoàng Tuyển, có một cái Minh Long, hắn cảm giác mình cũng có thể tiếp nhận. Các ngươi, có thể giải thích xuống. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía hai người, chuyện này, các ngươi không cho cái giải thích. Vô tận tinh không, vũ trụ mênh mông, xuất hiện cái gì cũng chớ để ý bên ngoài. Phong Khởi Tinh trầm giọng nói, cái thế giới này, trừ nhân loại cùng tinh ma. Còn lại loại vật, chỉ là không có hiện ra. Bây giờ không phải là thảo luận những khi này, Hoàng Tuyển quá cảnh, sinh linh không còn, kia Minh Long không giết chúng ta, trong này có vấn đề. Lương Khâu Tuyển Y trầm giọng nói, rất có thể, phía sau còn có lợi hại hơn đồ vật. Thật là thời gian bất lợi. Giang Trường không nhướng mày một cái, liền vội vàng bọc hai người, dung nhập vào thiên địa. Sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện, nghi ngờ mắt nhìn sơn động, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Nhìn cái gì chứ, đi nhanh lên, chớ cùng ném. Một danh thanh niên nam tử hiện ra, thúc giục. Ta mới vừa rồi cảm ứng được nơi này có hai người, đột nhiên biến mất. Người đàn ông trung niên chau mày, một cái ngôi sao hậu kỳ, một cái tinh thai sơ kỳ. Người nghĩ nhiều ba. Tinh thần hậu kỳ, tinh thai sơ kỳ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, bọn họ có thể lừa gạt được chúng ta. Thanh niên nam tử cười nói, đi nhanh lên, đừng chậm trễ đại sự. Có thể là ta nghĩ rằng nhiều. Người đàn ông trung niên nói xong, xoay người rời đi. Hai người rời đi, Giang Trường Không cũng chưa từng xuất hiện. Một khắc đồng hồ sau, lưỡng danh nam tử xuất hiện lần nữa, nhìn không có một bóng người sơn động, lúc này mới lần nữa rời đi. Lại chờ nửa giờ, chắc chắn hai người đã rời đi, hư không ba động một cái, trốn ra sơn động. Hoàng Tuyên đã rời đi, lưỡng danh nam tử đi theo Hoàng Tuyên đi. Hai người kia là tiên cung cấp tột cùng vũ giả người được đề cử, tin đồn đã tìm hiểu một tia tinh thần đại đạo. Trên đỉnh núi, Lương Khâu Tuyển Ý bình tĩnh nói, hai người bọn họ còn không cách nào xua đuổi cái điều Minh Long. Giang Trường Không sắc mặt hơi trầm xuống. Hai người kia liền gây áp lực cho hắn đều làm không được đến, làm sao có thể đối phó được Minh Long? Có thể là trong tay có bảo vật. Phong Khởi Tinh giải thích một câu, đi đi lại lại mấy bước, giang hai tay ra, Giang Trường Không hoan nên đi tới hư không giới sâu bên trong, khác thuận theo thiên địa. Hư không giới sâu bên trong, nghe đều là cường đại tinh ma, nhân loại rất khó giao thiệp với, xem ra cũng không phải như vậy. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, nhìn bốn phía, vô số đại sơn, rừng rậm, tươi tốt cỏ dại. Một mảnh nguyên thủy phong mạo, xem không gặp người nào loại sinh hoạt vết tích. Hư không giới sâu bên trong, khởi là bọn hắn có thể tưởng tượng. Phong Khởi Tinh suy cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lương Khâu Tuyển Y, tiên cung ngược lại rất sớm đã đến, nhưng cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ mà thôi. Rồi một cái hiểu biết lơ mơ, nói ngươi rất biết như thế. Lương Khâu Tuyển Y hoành hắn liếc mắt, liền một tia lanh ý, nhắc tới, ta đâm ngươi 1.355 kiếm, ngươi gọi 10.4853 âm thanh, cũng không nói ra ngươi tới ý. Phong Khởi Tinh, ngươi đâm ta thời điểm, ngươi còn đếm. Giang Trường Không một lần nữa, nhận biết Lương Khâu Tuyển Y, đây cũng là một cái lòng dạ ác độc chủ. Nhưng mà, người này miệng quá cứng rắn, ai nhiều như vậy kiếm, cũng không nói ra bản thân lai lịch. Phong Khởi Tinh sắc mặt biến thành nhỏ khó coi, nói sang chuyện khác, tiếp đó, các ngươi nhìn đến bất kỳ vật gì, loại vật, cũng không nên kỳ quái. Giang Trường Không trầm tư nói, ta bây giờ không sai biệt lắm có thể tiếp nhận, ban đầu gặp một cái biển hoa nữ vương, nàng bản thể hẳn là một đóa hoa. Biển hoa nữ vương hoa thiên nhị, tin đồn là ban đầu tinh không, tối đóa hoa xinh đẹp, nàng nở rộ thời điểm, toàn bộ tinh không cũng vì đó sáng ngời. Phong Khởi Tinh trước mắt hơi sáng, đạo, ngươi học linh hồn sát trận, chính là biển hoa nữ vương chứ? Ừ, ngươi chính là nói một chút, nơi này tình huống, còn có mới vừa rồi cái điều Hoàng Tuyển, ta dự định đi qua nhìn một chút. Giang Trường Không đạo, ngươi không muốn sống, kia Minh Long thực lực, ngươi cũng nhìn thấy, còn có tiên cung người. Phong Khởi Tinh hơi biến sắc mặt, chính là bởi vì có tiên cung người, ta mới chịu đi. Giang Trường Không thần sắc hiện lên lanh ý, nếu là chỉ có hai phế vật kia, thuận tay giết. Hai người há hốc mồm, nhưng cũng không cách nào lựa chọn, Giang Trường Không nói đuổi theo, bọn họ chỉ có thể đuổi theo. Hư không giới sâu bên trong, hiếm người tích, một ít tinh không loại vật, còn sống. Nơi này cường đại tinh ma không ít, thậm chí có thể nói, tinh ma thế lực mạnh nhất. Phong Khởi Tinh giảng thuật đạo, nhưng bàn về thân thể thực lực, tinh ma thực lực, chưa chắc là đệ nhất. Thiên cung đây? Giang Trường Không hỏi. Coi như là một cái thế lực cường đại. Phong Khởi Tinh thuận miệng nói, nhìn, đối với tiên cung không chút nào để ý. Ngươi chính là tới từ hư không giới sâu bên trong. Lại thuộc về cái gì thế lực? Giang Trường Không hỏi tới. Ta đến từ nơi nào, Giang Linh Chủ cũng đừng truy hỏi nữa. Ngươi nếu nguyện ý, ta có thể mang ngươi tới, nhiều lắm là hơn nữa Lương Khâu Tuyển Y Liễu. Phong Khởi Tinh mắt nhìn Lương Khâu Tuyển Y Liễu, nói. Sau này có cơ hội, ta sẽ đi. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Bây giờ coi như, chính mình vẫn chưa tới cấp tột cùng, có thể dạy dỗ Phong Khởi Tinh thế lực, tuyệt đối có cấp tột cùng vũ giả. Lúc trước vị kia bại thiên kiêu thiên tài, phỏng chừng đã bước vào cấp tột cùng. Tiên cung nhiều năm như vậy, ở trên hư không giới sâu bên trong hoạt động không ít, nhưng bọn hắn cũng rất sáng suốt, không có hành động thiếu suy nghĩ. Phong Khởi Tinh mang theo một tia ngạo khí mà nói, hư không giới sâu bên trong lực lượng, khả năng không cách nào đối kháng liên bang, nhưng tiêu diệt tiên cung, hay lại là dễ như trở bàn tay. Ngươi ngược lại tự tin, thiên cung thực lực ngươi rõ ràng. Gần thần nhân có hay không? Giang Trường Không cười lạnh nói. Phong Khởi Tinh thần sắc có chút lúng túng, không tính là cấp tột cùng vũ giả. Không tính là cấp tột cùng, ngươi còn phải môn. Chính ta là có thể tới. Giang Trường Không khinh thường nói. Không tính là cấp tột cùng vũ giả, chính hắn cũng có thể bình tiên cung. Phong Khởi Tinh. Ngươi thói xấu, ngươi lợi hại, ta không nói được rồi. Tiên cung có hư không giới sâu bên trong ghi lại. Sinh tồn một ít tinh không loại vật, còn có nhân loại vết tích. Lương Khâu Tuyển Y thần sắc hơi động, nhưng là, bọn họ không có tìm được nhân loại tung tích, cấp tột cùng vũ giả cũng không cách nào dò xét đến, xem ra các ngươi ẩn núp rất tốt. Ta càng tò mò hơn, ngươi là địa cầu người, hay lại là tinh không di dân. Giang Trường Không ánh mắt hiện lên hàn quang, ẩn có sát cơ tiêu tán. Ngươi, ngươi sẽ không muốn giết ta chứ? Phong Khởi Tinh sắc mặt hốt hoảng, Giang Trường không thế nào có chút hỉ nộ vô thường, nói thật tốt, làm sao lại động sát cơ? Giang Trường không sắc mặt thay nụ cười, ngươi nghĩ nhiều, đi thôi. Nếu như là tinh không di dân, vậy hắn thật đúng là không muốn để lại, nhìn trộm trái đất làm gì, giấu sâu như vậy, còn đánh chính mình chủ ý. Bất quá, những thứ này muốn biết rõ ràng lại nói, nếu như không có hảo ý, chờ mình có thực lực, liền toàn bộ tát. Lúc trước tinh không chiếu xuống đồ vật quá nhiều, tinh ma cũng có thể tới, lại mang đến một ít còn lại sinh linh, cũng không phải là không thể. Lo lắng nhất, hay lại là lao quái vật môn đoạt xá sống lại. Bây giờ ta cũng không biết ở đâu, cách chúng ta phải đi địa phương có xa lắm không? Lương Khâu Tuyền Ý nói. Chương 355, Tinh Thánh Mộ. Đi qua Phong Khởi Tinh như vậy cắm một cái tay, trực tiếp chạy đến hư không giới sâu bên trong, Lương Khâu Tuyền Ý cũng mất phương hướng. Tiên cung vị trí, tạm thời không thể đi, những thứ kia nghiên cứu tài liệu, chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn lại đi lấy. Tiên cung người xuất hiện ở phụ cận, xua đuổi Hoàng Tuyền, chúng ta đây phải đi địa phương, hẳn cách nơi này không xa. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo. Phong Khởi Tinh bĩu môi nói, các ngươi hỏi ta a, ta biết. Ngươi biết chúng ta muốn đi đâu? Lương Khâu Tuyền Y cao mày. Ở đây ta rảnh, tiên cung ở trên hư không giới sâu bên trong cứ điểm, ta cơ bản đều biết. Phong Khởi Tinh đạo. Ngươi thật đúng là bản đồ sống. Lương Khâu Tuyền Y nhẹ rên một tiếng, ánh mắt tràn đầy lanh ý. Được, đừng nói, trước nhìn kỹ hắn nói. Giang Trường không khoát tay, mang của bọn hắn dung nhập vào thiên địa. Bọn họ đã đuổi tới. Hoàng Tuyền quá cảnh, mặt đất ngược lại không có thay đổi gì, có thể một ít vật còn sống cũng không giống nhau. Một ít nhỏ yếu tinh ma, bị Hoàng Tuyền bao phủ, trực tiếp hóa thành thi thủy. Hôi thối hơn thiên, Minh Long cưới Hoàng Tuyền, trôi đi qua, sinh cơ không còn. Ngay cả cỏ dại, cây cối, cũng hóa thành chất lỏng, dung nhập vào Hoàng Tuyền bên trong. Một ít tinh ma thi thể, giống vậy dung nhập vào trong đó, liền một khối da lông cũng không có để lại. Hoàng Tuyền thi thủy hủ thực chi lực, không có dấu ấn đại đạo. Không cách nào ngăn cản. Đậm đà kim quang chiếu sáng, một cái kim sắc kim ô xuất hiện, tản ra quần cuộn liệt diễm. Gào gừ. Minh Long gào thét, sợ hai mắt nhìn kim ô, chạy tốc độ nhanh hơn. Kim ô xua đuổi Minh Long, mặc dù không là chân thật kim ô, nhưng cũng là một món thập giai bảo vật, đủ để cho Minh Long tim đập rộn lên. Lương Khâu Tuyển Ý bình tĩnh giải thích. Kim ô ở trên trời quanh quẩn, khi thì bay bên trái, khi thì bay về phía trước, xua đuổi Minh Long, khiến nó thay đổi đường đi. Đậm đà đạo vận ở kim ô trên người lưu chuyển, so với Giang Trường không một tia dấu ấn đại đạo, cường không biết bao nhiêu. Hoàn thành thập giai bảo vật. Vang này ô, tuyệt đối là hoàn chỉnh thập giai bảo vật, nếu không lời nói, không cách nào xua đuổi điều này Minh Long, cũng sẽ không có đậm đà như vậy đạo vận. Bọn họ đây là muốn để cho Hoàng Tuyền đi đâu? Giang Trường không mang theo vẻ nghi hoặc, tiên cung người không ngừng xua đuổi Minh Long thay đổi phương hướng, hiển nhiên đã sớm an bài xong Minh Long chỗ đi. Hoàng Tuyền dĩ vãng đều là ngừng tại chính mình hang ổ, vài chục năm chưa từng động tới, tiên cung đây là phải làm gì? Lương Khâu Tuyển Ý cũng mang theo nghi ngờ. Cái hướng kia, chẳng lẽ, bọn họ phát hiện nơi đó? Phong Khởi Tinh biến sắc, cả kinh nói. Nơi nào? Giang Trường không cau mày. Nhất ca dưới đất cổ chiến trường, nơi đó có một ngôi mộ lớn, đã từng chôn cất vị kế tiếp tinh thánh. Phong Khởi Tinh thần sắc nghiêm túc đạo, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, tinh thánh dấu ấn đại đạo còn dư lại không có mấy. Nhưng uy năng như cũ đáng sợ. Tinh thánh bảo tàng, khó trách. Giang Trường không chợt nói, đám người này, là nghĩ đi trộm mộ a. Giang Linh Chủ, ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất khác tham dự. Phong Khởi Tinh lắc đầu nói, nơi đó nguy hiểm quá lớn, không có thủ đoạn đặc biệt, ngôi sao đạo cũng sẽ tải ở bên trong. Ngươi, hoặc là người sau lưng ngươi, sẽ không đối với kia tinh thánh mộ địa, động tới tâm. Giang Trường không tin đạo. Nếu không động tới tâm, làm sao biết nơi đó hung hiểm? Lương Khâu Tuyển Ý bình tĩnh nói, theo ta thấy, là ở nơi nào bị nhiều thua thiệt. Phong Khởi Tinh sắc mặt có chút lúng túng, quả thật, một vị ngôi sao đạo ở bên trong bị thương nặng, cho nên ta khuyên các ngươi chớ vào đi. Tới cũng đến, vào xem một chút. Giang Trường không cũng sẽ không lúc đó lui về phía sau, tinh thánh vũ giả, không biết có bao nhiêu bảo tàng. Bởi vì ngôi sao đạo bị thương nặng, sẽ không đi vào. Vậy hắn cũng sẽ không đi Thái Âm Tiên Cung, ban đầu cũng có ngôi sao đạo ở bên trong bị thương nặng qua. Khuyên không hắn, Phong Khởi Tinh chỉ có bất đắc dĩ. Hoàng Tuyền tiếp tục buôn tẩu, rất nhanh, đi tới một nơi tiểu sơn. Hôi thối hà thủy, bao phủ tiểu sơn, Minh Long thấp giọng gào thét. Ùng ùng. Tiểu sơn chấn động, nổ bể ra đến, đại lượng hà thủy rưỡi vào đi vào, Minh Long cưới Hoàng Tuyền, vọt thẳng đi xuống. Bên trong ngọn núi nhỏ, lại là không, bên trong chính là vị kia tinh thánh vũ giả mộ địa. Lệ. Kim Ô kêu to, hai đàn ông hiện ra, đạp kim ô, đáp xuống. Hoàng Tuyên đã toàn bộ tràn vào, Minh Long đã biến mất, hai người một kim ô, cũng tiến vào tiểu sơn. Một cái to lớn hố, xuất hiện ở trước mắt ba người, Giang Trường không mang theo hai người đi vào. Bọn họ mang Hoàng Tuyền tới đây làm gì? Giang Trường không hỏi. Một, mượn Hoàng Tuyền, tới đột phá nơi này nguy hiểm. Hai, tìm thi thể. Lương Khâu Tuyền Y phân tích nói, Hoàng Tuyền cùng Minh Long, đối với thi thể có đặc thù cảm ứng, có thể trước tiên, tìm tới vị kia tinh thánh vũ giả thi thể. Phong Khởi Tinh gật đầu nói, tinh thánh vũ giả, thực lực ngút trời, thi thể có dấu ấn đại đạo thủ hộ, ở dấu ấn đại đạo không có tán trước khi đi, sẽ không mục nát. Giang Trường không gật đầu một cái, một ít sát trận. Nhiều năm như vậy, dấu ấn đại đạo cũng còn không tan hết. Tinh thánh vũ giả, dấu ấn đại đạo thâm hậu hơn, nồng nặc hơn, tản đi thời gian càng xa xưa. Lấy Minh Long cưới Hoàng Tuyển, tìm thi thể trong mộ, ý tưởng này, còn thực là không tồi. Tiến vào đỉnh núi bên trong, nhưng là nhất phương rộng lớn không gian. Một cái cổ xưa to thành trì lớn, cao trăm trượng thành tường, tinh trận trải rộng mỗi một góc. Trong thành trì, cũng là đủ loại kiến trúc cổ xưa, nơi trung tâm là một ngôi cung điện khổng lồ. Đây là lấy thành trì làm mộ. Giang Trường không hơi kinh ngạc, đáy xuống Hoàng Tuyền Minh Long, đã tiến vào thành trì, hai người mang theo kim ố cũng vọt vào. Cửa thành sớm liền mở ra, trên tường thành tinh trận, cũng không mấy phần uy năng. Cái này tinh thánh mộ địa, lúc trước đã có người tới qua. Có sinh linh tới, đừng lên tiếng. Giang Trường không cảm ứng được có người ở đến gần, dặn dò một tiếng, mang của bọn hắn ẩn nút. Hư không ba động, vài đầu tinh ma xuất hiện, nhìn mở ra cửa thành, không do dự, vọt thẳng đi vào. Giang Trường không cũng mang theo hai người, tiến vào trong thành trì. Cổ lão thành trì, liền cả mặt đất cũng là tinh trận, chỉ tiếc, tuế nguyệt quá lâu, những thứ này tinh trận đã không có liền đại uy năng. Hoàng Tuyên cùng Kim Ô, đã vào trong thành, không biết đi phương hướng nào. Những tinh ma đó, cũng phân là mở tìm kiếm. Phong Khởi Tinh, ngươi biết nơi này, ngươi tới nói. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ta cũng không phải rất biết, chỉ biết là nơi này vô luận như thế nào đi, cũng gặp nguy hiểm. Phong Khởi Tinh khẽ thở dài, hơn nữa, nơi trung tâm cung điện nguy hiểm nhất, nơi đó có nhiều chút bảo vật, ta đây kiếm chính là trưởng bối từ cung điện lấy ra. Thi thể không có ở đây cung điện sao? Giang Trường không hỏi. Không có ở đây, cho đến bây giờ, không ai tìm đến tinh thánh thi thể, lấy thực lực ngươi, một loại nguy hiểm không có vấn đề gì, chỉ cần đừng đi cung điện. Phong Khởi Tinh trầm giọng nói, còn nữa, chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi, làm hoàng tước. Ngươi cũng đừng làm hoàng tước. Giang Trường không vỗ vỗ bả vai hắn, chuẩn bị tùy tiện chọn một phương hướng. Chúng ta đi theo Hoàng Tuyền đi. Lương Khâu Tuyền Y trong tay xuất hiện một tảng đá, tản ra mở mịt hoàng quang. Đây là tiên cung luyện chế Hoàng Tuyền Thạch. Phong Khởi Tinh hơi có chút kinh ngạc, trong tay ngươi thứ tốt thật không ít. So ra kém ngươi, ta chỉ có thể từ tiên cung lấy chút vật nhỏ. Lương Khâu Tuyền Y nói xong, nắm Hoàng Tuyền Thạch, tìm đúng phương hướng, dẫn bọn hắn tiến tới. Hoàng Tuyền Thạch có thể cảm ứng Hoàng Tuyền chỗ, chỉ dẫn bọn họ tìm Hoàng Tuyền. Chương 356, chuyên nghiệp Minh Long. Tinh thánh vũ giả đứng sau gần thần nhân tồn tại. Giang Trường không rất muốn biết, cái này tinh thánh trong mộ, còn có bao nhiêu thứ tốt. Gào gừ. Minh Long hống khiếu âm thanh truyền tới, thao thiên hà thủy kích động, đậm đà hôi thối lần nữa truyền tới. Từng đạo tinh trận nở rộ tinh quang, lại bị Hoàng Tuyển trực tiếp ăn mòn, Minh Long gầm thét. Bọn họ đây là đi trung tâm cung điện. Giang Trường không mang theo hai người, chạy tới Hoàng Tuyển chỗ. Tinh ma môn, cũng rồi rít hội tụ, đi trung tâm cung điện. Tinh trận mở ra. Tinh quang ngăn trở Giang Trường không con đường phía trước. Lực chi đại đạo hiển hóa, chỗ đi qua, tinh quang nát bấy, mặt đất tinh trận đường đi đều tại biến mất. Phong Khởi Tinh nhìn kinh hãi, lực chi đại đạo, ngươi nhanh kiêm tu thái âm tinh lực đi. Ngươi nghĩ thật nhiều. Giang Trường không liếc nhìn hắn một cái, lãnh đạm đạo, ngươi nếu là cho ta 100 triệu khối cựu giai tinh tinh, ta liền cân nhắc kiêm tu thái âm tinh lực. Phong Khởi Tinh im miệng, 100 triệu khối cựu giai tinh tinh, ngươi thực có can đảm nghĩ. Cựu giai tinh tinh, một cái đại hình khoáng mạch cũng không có bao nhiêu khối, ngươi lại dám há mồm muốn 100 triệu. Ùng ùng. Tinh lực cuồn cuộn, hà thủy trùng thiên, toàn bộ thành trì cũng chấn động. Minh Long gào thét, mang theo hôi thối Hoàng Tuyển, đụng vào tinh trận trên. Một cái nhà tòa kiến trúc ở băng hối, đại địa ở nứt nẻ, một đám tinh ma liền vội vàng cách xa Minh Long. Tiên cung lưỡng danh nam tử đã dung nhập vào thiên địa, ẩn nút, kim ố bảo vật cũng không có dùng. Mặc cho Minh Long ở thành trì này phá hư, đối kháng tinh trận cũng không có xuất thủ. Tinh ma môn cũng xa xa ẩn nút, Minh Long nhưng là cái lục thân bất nhận chủ, sẽ không đéo cần biết ngươi là ai, nhìn thấy tiếp theo động thủ. Giang Trường không cũng không đi ra ngoài, hiện tại cũng đợi Minh Long tìm ra tinh thánh vũ giả thi thể. Xem ra đều là muốn làm hoàng tước người. Phong Khởi Tinh thấp giọng nói. Lương Khâu Tuyền Y thần sắc bình tĩnh, tiên cung người, cũng không phải ngu xuẩn, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ dẫn động phụ cận tinh ma. Tinh ma môn cũng biết âm thầm có người, nhưng cũng sẽ không buông khí cơ hội lần này. Tìm tòi nhiều lần, đều không cách nào tìm ra thi thể, Minh Long là chuyên nghiệp, lần này hẳn không có vấn đề. Giang Trường không đạo, Minh Long cần phải có người để giải quyết, hoặc là đuổi đi. Trước xem một chút đi, luôn cảm thấy, không đơn giản như vậy. Phong Khởi Tinh cau mày nói, có thể bị thương nặng ngôi sao chính gốc phương, rất nguy hiểm. Giang Trường không cùng Lương Khâu Tuyền Ý không có phản bác, Phong Khởi Tinh nói là sự thật. Ung ung. Theo Minh Long cuồng bạo, toàn bộ thành trì chấn động càng phát ra lợi hại. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Minh Long chỗ, Minh Long không có công kích cung điện, ngược lại cố ý tránh. Nó đang công kích cung điện phụ cận mặt đất, chẳng lẽ, tinh thánh vũ giả phần mộ, là đang ở cung điện bên cạnh. Mảng lớn kiến trúc sụp đổ, hoàng tuyền chi thủy lan tràn, cơ hồ chiếm cứ nửa thành trì. Giống. Minh Long gào thét, hôi thối hoàng tuyền, ăn mòn tinh trận, khổng lồ đôi rồng quất mặt đất. Ung ung. Giặc. Chấn động hồi sinh, tinh trận rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, nước toát ra, đại địa bắt đầu nứt nẻ. Vâng. Một đạo thanh sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời, chiếu sáng cả thành trì. Giống. Cương đại Minh Long, cũng bị xung kích lật cút ra ngoài, hướng về phía thanh quang liên tục gào thét. Hoàng tuyên hội tụ, bọc Minh Long, ăn mòn bốn phía tinh trận cùng tinh lực. Ông. Trung thiên thanh quang đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo kiếm mang, phóng xạ bốn phương tám hướng, không có chút nào khe hở, bao phủ toàn bộ thành trì. Hơn nữa, Giang Trường không cảm giác, một cổ đặc thù đạo vận, trực tiếp phong tỏa chính mình, để cho hắn không cách nào né tránh. Vâng. Kiếm khí màu xanh, bắn tán loạn tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt đã tới. Giang Trường không vừa nhấc trường, lực văn đạo vận lưu chuyển, cứng rắn tiếp kiếm mang. Đinh đương. Giặc. Quyền kiếm va chạm, xé kinh khủng phong ngự, chui vào Giang Trường không cánh tay, nát bấy hắn cốt cách. Kiếm mang uy lực cực mạnh, một đạo tiếp lấy một đạo, Giang Trường không biến sắc, thái cực tinh thể hiển hóa, tá lực bao dung. Ông. Kiếm mang hơi dừng lại một chút, uy lực yếu bất mấy phần, nhưng cũng xuyên qua Giang Trường không thân thể. Vạn kiếm xuyên thân, dấu ấn đại đạo, gia chỉ kiếm mang, coi như là Giang Trường không cũng khó mà ngăn cản. Cũng may, kiếm này mang không phải là vô cùng vô tận, chỉ có một lớp. Hắn coi như tốt, vài đầu tinh ma, âm thầm hai người, thân thể trực tiếp nổ tung. Một hai con không có lĩnh ngộ đại đạo tinh ma, bất ngờ không kịp đề phòng, nhất kiếm xuyên người, khí tức hoàn toàn không có. Minh Long ẩn thân hoàng tuyển, vẫn như cũ khó khăn để phòng ngự kiếm mang, bị mấy ánh kiếm xuyên người. Giang Trường không trong cơ thể đạo vận lưu chuyển, nát bấy xuyên người trường kiếm. Đa tạ Giang lĩnh chủ. Lương Khâu Tuyền Ý cùng Phong Khởi Tinh liền vội mở miệng. Nếu không phải Giang Trường không ngăn trở kiếm mang, đưa bọn họ hộ ở sau lưng, mới vừa rồi một kiếm này, bọn họ đã chết. Không sao, may ở chỗ này, không phải là tập trung đả kích chúng ta. Giang Trường không thở phào, mới vừa rồi kiếm quang, là toàn phương vị đánh giết, nếu là toàn bộ lực lượng đối với bọn họ, hắn không có một phần chắc chắn có thể bảo vệ hai người. Nhanh lên ăn vào. Lương Khâu Tuyền Ý lấy ra một chai chất thuốc, đưa cho Giang Trường không. Thập giai thuốc chữa thương, ngươi tại sao có thể có? Phong Khởi Tinh cả kinh nói. Lương Khâu Tuyền Ý kìa, có phải hay không quá giàu có? Giang Trường không cũng có chút kinh ngạc, lại cũng không nói gì, ăn vào chất thuốc, khổng lồ chất thuốc huyết tán tứ chi bách hải, đặc thù đạo vận thanh trừ, thương thế khôi phục nhanh chóng. Thập giai chất thuốc, đã có thể thanh trừ đạo vận. Ta thứ tốt nhiều lắm, dù sao cũng tiên cung. Lương Khâu Tuyền Ý nhàn nhạt nói. Ngã xuống lâu như vậy, lưu lại thủ đoạn còn đáng sợ như vậy, không hổ là tinh thánh vũ giả. Hai vị tiên cung vũ giả khôi phục, ăn vào thuốc chữa thương dược tề, ánh mắt nhìn về phía thanh quang phát ra nơi. Nơi đó có một cái hố, không biết bên trong có cái gì. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có người dùng đối phương pháp. Ba cái tinh ma tham lam nhìn hố. Hai vị tiên cung người nhướng mày một cái, chính muốn nói gì, biến cố hồi sinh. Giống. Hoa lập lạp. Gào thét vang dội, Minh Long khuấy động hoàng tuyển, lại muốn xông vào hãm hại trong động. Nghiệt trướng, cút cho ta. Hai vị tiên cung nam tử biến sắc, bất chấp khác, lưỡng đạo liệt dương kiếm quang, chém về phía Minh Long. Đạo vận lưu chuyển, nguy cơ đánh tới, Minh Long có cảm ứng, gào thét một tiếng, hoàng tuyển cuốn về phía hai đạo kiếm quang. Nghiệt xúc, nơi đó không phải là ngươi có thể vào. Ba cái tinh ma giống vậy gầm lên, xông về Minh Long, không quên Giang Trường không, bên kia ba cái, không muốn để cho Minh Long hủy hết thể bảo vật, liền vội vàng xuất thủ. Nghe vậy, Phong Khởi Tinh thấp giọng nói, Minh Long sẽ ăn mòn thân thể, một ít bảo vật cũng sẽ ăn mòn. Giang Trường không vung tay lên, Thánh Dương lực bọc hai người, mang theo hai người, xông về cửa hang. Giống. Đối mặt vây công, Minh Long hứng khiếu, Hoàng Tuyền Chi Hà cuốn về phía tại chỗ toàn bộ cường giả. Đôi rồng đong đưa, tử vong chi khí đại phóng, còn mang theo một cổ đặc thù linh hồn năng lượng. Minh Long, liền là linh hồn thể. Ẩm. Kiếm mang, quả đấm, móng nhọn, cứng rắn tiếp Hoàng Tuyển cùng Minh Long, lực lượng kinh khủng vỡ bờ, chấn động tứ phương. Phốc suy. Máu chiếu xuống, ba đầu tinh ma hoành bay ra ngoài, hai vị tiên cung vũ giả, cũng trong nháy mắt hộp máu, thật là mạnh xuất sinh. Giang Trường không mang theo hai người bay ngược, mặc dù không có hộp máu, nhưng cũng không chịu nổi, trong cơ thể khí huyết sôi trào, Minh Long lực lượng, lại không kém gì hắn. Trên người cũng bốc lên khói đen, lực văn lạc cấn hiển hóa, ngăn cản Hoàng Tuyền ăn mòn. Giống. Minh Long lần nữa gào thét, cuối cùng không để ý bọn họ, lần nữa xông về hố. Cút. Hai vị tiên cung vũ giả gầm lên, hai tròng mắt nở rộ sáng chói thần quang, cao ôn cuốn mà ra. Minh Long giống như là nghĩ đến cái gì, dừng lại. Hai vị tiên cung vũ giả thở phào, đang muốn động thủ, Minh Long gầm nhẹ, chạy thẳng tới hố đi. Chương 357, Trá Thi. Nghiệt trướng. Gầm lên một tiếng, kinh khủng cao ôn, kim ô dương cánh. Hai vị tiên cung vũ giả hoàn toàn giận, chỉ bùng nổ một tia lực lượng, lại không cách nào dọa lui Minh Long. Thời khắc mấu chốt, bọn họ không có khác biện pháp, chỉ có thể thả ra kim ô bảo vật. Thập giai bảo vật. Đậm đà thái dương đạo vận, kim ô huyền phù tại không trung, vũ cánh. Ba vị tinh ma thân hình chợt lui, thần sắc kinh hãi nhìn con kim ô kia, thập giai bảo vật. Ngôi sao đạo cấp bảo vật, đạo vận đậm đà, uy năng khó lường. Giống. Minh Long bất an gầm nhẹ, không dám lại đánh vào hố, thân thể chậm chạp lui về phía sau. Kim ô chiếu sáng bên dưới, hôi thối Hoàng Tuyền, tí tách văng rội, bước lên đậm đà khói đen. Như là đã lấy ra, như vậy chư vị liền thức thời một ít, nơi này thuộc về chúng ta tiên cung. Hai vị tiên cung vũ giả, thần sắc ngạo nghễ, đỉnh đầu kim ô dương cánh, mang theo đặc thù uy áp. Một món hoàn chỉnh thế giới bảo vật, quả thật lợi hại, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta biết khó mà lui. Ba vị tinh ma cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu dâng lên ba cái không lành lặn vũ khí. Một thanh kiếm gậy, phát ra đặc biệt đạo vận, kim lóa mắt, sắc bén vô song. Nửa tảng đá, nặng nghề như núi, thổ chi đại đạo. Nửa đoạn trường thương, thủy khí tức, dấu ấn đại đạo đồng dạng không kém. Ba cái không lành lặn cấp tột cùng vũ khí, cũng có đạo vận lưu lại, chấn động giữa, dù là không bằng kim ô, cũng có cực mạnh uy lực. Người thì sao? Thiên cung hai người, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không. Ba vị tinh ma cũng nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn câu trả lời. Về phần Minh Long, bọn họ tạm thời không nhìn, một con xuất sinh, chờ đến lúc động thủ sau khi, tự nhiên muốn trước xử lý. Bằng bản lãnh của mình. Giang Trường Không lãnh đạm nói, thiên cung, tinh ma, hắn cũng không muốn lưu. Vậy thì, động thủ. Tiên cung hai vị vũ giả khẽ quát một tiếng, kim ô thét dài, thái dương chi lực chiếu sáng thành trì. Ánh mặt trời chỗ đi qua, nóng bỏng cao ôn, đủ để nướng chín một loại tinh thần hậu kỳ vũ giả. Ba vị tinh ma, các nắm không lành lặn vũ khí, tích chứa đạo vận công kích, đồng thời hạ xuống. Toàn bộ công kích, tất cả đều nhằm vào Giang Trường Không cùng Minh Long. Các ngươi, quá đáng. Giang Trường Không không nghĩ tới, hai phe này người, lại sẽ trước xuống tay với hắn. Giống. Minh Long gầm nhẹ, bản năng sợ hãi kim ô, lựa chọn ba vị tinh ma. Người cái tên này, xem ra cũng có linh trí. Giang Trường Không không biết là Su Cắt tránh hại trong lòng, hay lại là Minh Long trí tuệ không thấp, lại lựa chọn cùng hắn liên thủ, chung nhau kháng địch. Hoa lập lạp. Hoàng Tuyên Lực, lại chủ động tránh Giang Trường Không, liền phía sau hắn Thánh Dương, cũng không làm thương hại. Thấy một màn này, Giang Trường Không không lời nào để nói, lựa chọn cứng rắn mới vừa kim ô. Giống. Bàng bạc huyết khí kích động. Ba trượng kim thân, tám cái lực văn đủ tiếu, Giang Trường Không mở lại lực văn chi đạo, một quyền đánh phía kim ô. Ngu xuẩn, lại dám với thập giai bảo vật chống cự. Tiên cung hai vị vũ giả, thúc giục thái dương tinh lực, quán chú kim ô bên trong, trong lúc nhất thời, thái dương tinh lực đại thịnh. Bốn phía kiến trúc đang tan rã, mặt đất ở biến mất, kim ô lực, phần thiên trừ hải. Lệ, kim ô thét dài, hỏa diễm ba chân chống lại quả đấm. Một người, lực chi đại đạo. Một người, chất liệu phi phàm. Đạo vận đậm đà. Len keng. Giang Trường Không một quyền hạ xuống, tựa như đánh vào bền chắc không thể gãy tường đồng vách sắt, một cổ lực phản chấn truyền tới. Rắc. Cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, kim sắc huyết dịch chiếu xuống, kim ố ba chân vạch qua, xé vết thương. Lực chi đại đạo. Người là Giang Trường Không. Tiên cung hai vị vũ giả, rốt cuộc nhớ tới, luyện thể vũ giả sự tình, bất quá, bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, lĩnh ngộ lực chi đại đạo, đáng tiếc, ngươi quá ngu. Hôm nay chịu trói bắt ngươi. Vẻ kích động từ hai trên mặt người hiện lên, thúc giục nữa thái dương tinh lực, tăng lên kim ô năng lực. Giang Trường Không thân hình liền lùi lại, lui bước giữa, đại địa nứt nẻ, mặt đất tinh trận vỡ nát. Thập giai bảo vật. Quả nhiên không phải mình có thể dung chuyển, tùy tiện là có thể phá chính mình phòng ngự. Chính mình mặc dù lĩnh ngộ lực chi đại đạo, nhưng vàng này ô dấu ấn đại đạo, cao hơn chính mình. Giang Trường Không lại dám chạy tới hư không giới sâu bên trong, vậy thì giết. Ba vị tinh ma lạnh lùng nói. Ba vị chớ vội, các ngươi chuyên tâm đối phó Minh Long đi. Thiên Cung hai người cười lạnh nói. Giang Trường Không, Thiên Cung trọng phải nghiên cứu nhân tài. Nếu là hắn có đầu rút cổ ở lãnh địa không ra, Thiên Cung thật đúng là không biện pháp gì. Nhưng bây giờ, chủ động chạy tới hư không giới sâu bên trong, còn bị bọn họ gặp, đây hoàn toàn là tới Thiên Tứ Dư cơ hội tốt. Lệ. Kim Ô lại lần nữa dương cánh, uy năng nhắc lại một phần, đáp xuống. Giang Trường Không vẫn là một quyền, lực văn đại đạo. Ẩm. Va chạm lần nữa, Giang Trường Không trực tiếp bay rất ra ngoài, trên người nứt ra từng đạo lỗ, máu hoành lưu. Kim Ô đứng ngạo nghễ hư không, nhìn bằng nửa con mắt tứ phương, kinh khủng kim quang, đủ để hòa tan vạn vật. Giết. Kèm theo một tiếng lanh giết, Kim Ô đáp xuống, ba chân nở rộ kim quang. Giống. Minh Long gầm nhẹ, ngút trời hoàng tuyển thủy, cuốn Kim Ô. Hai cánh chấn động, thái dương chi hỏa tiêu tán, bốc hơi hoàng tuyển chi thủy. Nghiệt xúc, mặt đối với chúng ta, còn muốn cứu viện. Ba vị tinh ma quát lạnh, uy năng tăng lên tới cực hạn. Xem ra ngươi thật có linh trí, ngược lại vàng này ô, không kém, có thể đè ta lực văn đại đạo một đầu. Giang Trường Không mắt nhìn Minh Long, thương thế trên người vẫn ở chỗ cũ, lần này, nửa người tiêu tan, trắng đen thái cực hiển hóa, thái cực quý nhất. Một trường hạ xuống, lực văn đại đạo, ngự thân quyết, thái cực tinh lực, tam giả hỗ trợ lẫn nhau. Thái dương tinh lực của tới, bị thái cực đổ thu nạp, bao dung. Ẩm. Thái cực thuộc về vừa rơi xuống, thái dương tinh lực nát bấy, mênh ngông lực lượng, toàn bộ rơi vào Kim Ô trên người. Vâng. Kim Ô trực tiếp lật cút ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, kinh khủng hỏa diễm, đem gần phân nửa thành trì tăng dã, này khanh động sau đó mở rộng. Thực lực ngươi. Tiên cung nhị vị vũ giả biến sắc, tam đại tinh thể Giang Trường Không, thực lực mạnh, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bọn họ nắm thập giai bảo vật, coi như là không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, dưới tình huống bình thường, cũng có thể càn quét đỉnh dưới bậc. Có thể Giang Trường Không, không có dùng bất kỳ vũ khí nào, nhưng mà tam đại tinh thể, đánh bay Kim Ô. Giang Trường Không đang muốn động thủ, Thánh Dương chấn động một cái, phong khởi tinh âm thanh âm vang lên, Trường Không, nghe ta, đi. Giang Trường Không bước chân dừng lại, lắc mình đi tới Thánh Dương bên người, bên tai vang lên truyền âm, trước lui ra ngoài, có biến, cố đi ra, chúng ta không ngăn được. Biến sắc, mắt nhìn kia tan rã mở rộng hố. Minh Long, tới. Một đạo trưởng lực đánh ra, đồng thời bao phủ ba vị tinh ma. Minh Long lăng một chút, lại bị Giang Trường Không cưỡng ép lôi kéo, xông về bên ngoài thành. Nhất định là mới vừa rồi một chiêu, đã hao hết hắn lực lượng, đây là muốn chạy, đuổi theo cho ta. Tiên cung nhị vị vũ giả quát lạnh lên tiếng, lại lần nữa cưới Kim Ô. Ba vị tinh ma trầm giọng quát một tiếng, ba cái không lành lặn vũ khí, nở rộ đại đạo vai. Ẩm. Đột nhiên, nổ vang rung trời chuyển tới, thanh quang trùng thiên, hai cái tay cánh tay, từ tan giã hô đưa ra, bắt lại Kim Ô, dùng sức kéo một cái. Vâng. Kim Ô nổ. Lực lượng kinh khủng, cuốn bốn phương tám hướng, một cổ mạnh mẽ đại đạo vai, bao phủ toàn trường. Giang Trường Không thân thể nặng nề, tựa như lưng đeo cự sơn một dạng quay đầu liếc mắt nhìn, cả kinh nói, đó là vật gì? Chà thi. Đi ra ngoài hay nói, đồ chơi này, tạm thời không chọc nổi. Phong Khởi Tinh sắc mặt trắng bệnh, trong mắt không che giấu được kinh hoàng, đừng nói một món thập giai hạ phẩm bảo vật, thập giai đứng đầu đến, đều có thể xé. Chương 358, cùng Minh Long hợp tác. Đây coi như là cái gì, trộn mộ móc ra cái siêu cấp lớn bánh trưng. Thập giai đứng đầu cũng có thể xé, sâu trong hư không, có phải hay không quá nguy hiểm. Giang Trường Không cũng không muốn chết, cơ hồ thi triển lực, chạy về phía trước. Hoàng Tuyền Chi Thủy, trực tiếp tiêm đối với bọn họ, trong nháy mắt hướng xuống lòng đất. Sau một khắc, đã tại cực sâu lòng đất, bốn phía là đất sét, Minh Long bản chứ thân thể, mắt nhìn xuống bọn họ. Đa tạ. Giang Trường Không thở phào, hướng về phía Minh Long chắp tay một cái. Minh Long khẽ gật đầu, đem lòng đất không gian mở rộng nhiều chút. Lương Khâu Tuyền Y kinh ngạc nói, Minh Long, trí tuệ không thấp. Trước ở Tiên Cung xem tài liệu, chỉ biết là một ít tin tức, không nghĩ tới, Minh Long còn có thần trí. Minh Long nhìn nàng chằm chằm, Long trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa bất mãn. Minh Long ở tinh tế thời đại, thuộc về Hoàng Tuyền nhất tộc, canh giữ tử vong tinh thần. Phong Khởi Tinh lên tiếng nói, ở hơn cổ lao thời kỳ, Hoàng Tuyền nhất tộc từng là cực cường đại chủng tộc, không biết cần gì phải bởi vì suy sụp. Trên địa cầu thật sự biết trong tài liệu, còn không tìm được Hoàng Tuyền nhất tộc ghi lại, Minh Long, hẳn là cơ duyên xảo hợp, ở trên hư không giới sinh ra. Nghe Phong Khởi Tinh lời nói, Minh Long gật đầu một cái, biểu thị hắn nói không sai. Cũng mạnh như vậy, còn không biết nói chuyện sao. Giang Trường không kỳ quái nói. Không có ai đã dạy nó, hắn từ sinh ra, liền đợi ở hoàng tuyển, không có sinh linh, cả người tràn đầy tử khí. Phong Khởi Tinh trầm tư nói, ngươi nghĩ cùng nó trao đổi, có thể dùng linh hồn chi lực, ngươi có định hồn thụ thủ hộ linh hồn, sẽ không thụ tử khí ảnh hưởng. Cái này không gấp, trước tiên nói một chút về, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không Trá Thi? Giang Trường không hỏi. Trá Thi hắn từng thấy, chiến cung kia một nhóm cũng có thể Trá Thi. Nhưng cái này, nhưng là không nhận người, tự mình tiến tới đào mộ phần chôn mộ, liên quan không chỗ nói. Không phải là Trá Thi, là thủ hộ khôi lỗi. Phong Khởi Tinh giải thích, ở tinh tế thời đại, không chỉ có riêng chỉ có ki giáp, còn có khôi lỗi. Một số người lợi dụng cấp tột cùng nhân tài, luyện chế khôi lỗi, lấy tinh trận khởi động, dấu ấn đại đạo thừa tái trong đó, chiến lực không luận võ người kém. Đó là tinh thánh cấp khôi lỗi. Giang Trường không kinh ngạc nói. Đúng, ban đầu khôi lỗi chế tạo, đã phát triển đến một cái đỉnh phong, đã từng xuất hiện gần thần cấp khôi lỗi. Phong Khởi Tinh trầm giọng nói, cái loại này khôi lỗi phá toái tinh thần, sẽ tinh không, cũng không thành vấn đề. Ta bây giờ khẳng định, ngươi không là địa cầu người. Lương Khâu Tuyển Ý bình tĩnh nói. Phong Khởi Tinh đạo, không thể nói như thế, ta ở trên hư không giới lớn lên, cũng coi là trái đất một thành viên. Mới vừa rồi kia khôi lỗi, hẳn là thập nhất giai hạ phẩm, đã nhiều năm như vậy, chứa đựng lực lượng không nhiều, giữ vững không bao lâu. Đại khái bao lâu, chúng ta có thể lên? Giang Trường không hỏi. Phong Khởi Tinh trầm ngâm nói, chưa tới một khắc đồng hồ đi, mới vừa rồi ta nói có chút khen, cũng là vì cho các ngươi minh bạch nguy hiểm cỡ nào. Ta lớn mật đẩy thử xem, kia khôi lỗi chiến lực, hẳn cho đến ngôi sao đạo trung kỳ. Chỉ còn lại điểm lực lượng. Giang Trường không kinh ngạc. Tinh thánh sơ kỳ, ngôi sao đạo trung kỳ, trên lệch này không phải bình thường đại. Nếu như mạnh hơn nữa, chúng ta tuyệt đối chạy không. Phong Khởi Tinh lắc đầu nói, kia kim ô thì không phải là bị xé nứt, mà là trực tiếp nát bấy. Giang Trường không gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Minh Long, các ngươi nhìn thời gian, ta cùng Minh Long trò chuyện một chút. Ngự thần quyết ba động mà ra, linh hồn chi lực, tiếp xúc Minh Long. Giống. Thấp giọng gầm to vang lên, Minh trên thân rồng dâng lên sóng linh hồn, truyền ra một đạo tin tức, nhân loại. Hợp tác. Coi như là linh hồn trao đổi, biểu đạt cũng có chút khó khăn. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo, hợp tác có thể. Ngươi muốn cái gì, ta có thể lấy cái gì? Minh Long, ta, thi thể. Chỉ cần thi thể. Đúng. Vậy được, quyết định như vậy. Giang Trường không đáp ứng, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, không đúng Minh Long hạ thủ. Không nói trước đây là vật chủng hiếm có, hàng này đào mộ phần quật mộ là chuyên nghiệp, sau này nếu là có cái gì mộ địa, nói không chừng còn có thể mời được nó. Đối với cái này loại chỉ cần thi thể, còn lại bảo vật bộ không muốn đồng bạn hợp tác, ai không muốn. Song phương đạt thành hợp tác, Giang Trường không một chỉ điểm ra, đem chính mình sẽ tinh văn cũng giao cho nó. Như vậy nói chuyện phiếm quá tốn sức, chờ nó học được tinh văn, sau này là có thể bình thường trao đổi. Nói chuyện với nhau như thế nào đây? Phong Khởi Tinh hỏi. Hợp tác đạt thành, nó chỉ cần thi thể, còn lại cũng là chúng ta. Giang Trường không đạo. Phong Khởi Tinh mắt nhìn Minh Long, trầm tư nói, tinh thánh thi thể, dù là đạo vận còn dư lại không có mấy, cũng thập phân đáng sợ. Lấy được cổ thi thể này, Minh Long sợ là muốn bước vào cấp tột cùng. Minh Long đang ở sửa sang lại tinh văn, nghe lời này, nhất thời cảnh giác nhìn hắn. Bước vào cấp tột cùng, đây là chuyện tốt, Minh Long tìm thi thể nhưng là chuyên nghiệp, sau này có thể nhiều hơn hợp tác. Giang Trường không đạo. Minh Long gật đầu một cái, biểu thị có thể liền hợp tác. Phong Khởi Tinh im miệng, hắn nhưng mà cho Giang Trường không để tỉnh mà thôi. Về phần Giang Trường không có nghe hay không, kia là chính bản thân hắn chuyện. Hy vọng Minh Long không sẽ có được thi thể. Bước vào cấp tột cùng sau trở mặt. Đáng tiếc, vẫn chỉ là con dao long bộ dáng. Giang Trường không nhìn Minh Long, hỏi bước vào cấp tột cùng sau, có thể hay không mọc ra xương rồng. Hẳn sẽ đi. Phong Khởi Tinh nâng cầm lên, ta cũng không rõ lắm, liên quan tới Minh Long ghi lại quá ít. Minh Long không có phản ứng đến hắn môn, tiếp tục tại sửa sang lại trong đầu tinh văn. Giang Trường không bắt đầu chữa thương, mới vừa rồi bị kim ô thương. Lương Khâu Tuyển Ý rất rộng rãi, lần nữa lấy ra một chai chất thuốc cho hắn. Giang Trường không ăn vào chất thuốc, thương thế khôi phục nhanh chóng. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, ba người một con rồng, rời đi lòng đất, lại lần nữa trở về thành trì. Thành trì đã bị san thành bình địa, liền một khối tảng đá đều không lưu lại, bộ biến mất sạch sẽ. Chỉ có nước nẻ đại địa, mấy cái to lớn hố. Thật đúng là lợi hại, lần này bạch chiếm tiện nghi. Giang Trường không mang của bọn hắn, đi về phía trước. Giống. Minh Long đột nhiên hông khiếu, ánh mắt nhìn về phía một cái hắc động, Hoàng Tuyển Chi Thủy. Mạnh liệt đi. Còn sống. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái đó hãm hại trong động, còn có sinh mệnh khí tức. Giang Trường Không, chạy khá nhanh a. Tiếng cười lạnh vang lên, tiên cung hai người, từ hố leo ra, ở tại bọn hắn bên người, còn đứng một người đàn ông tuổi trung niên. Người đàn ông trung niên chút nào vô sinh mệnh khí tức, vị này khôi lỗi. Các ngươi lại có thể thu phục khôi lỗi. Phong Khởi Tinh sắc mặt kinh biến, rung động đạo. Tiên cung thủ đoạn, như thế nào các ngươi có thể biết? Hai vị vũ giả cười lạnh một tiếng, đánh một cái bên người khôi lỗi, nhất thời, khôi lỗi nở rộ thái dương tinh lực. Đây là món đó kim ô bảo vật nhiên liệu. Phong Khởi Tinh ánh mắt chớp động, chợt nói, ta nói đâu rồi, nguyên lai là các ngươi chống được khôi lỗi lực lượng hao hết không có chết, đem nhiên liệu thay đổi. Đủ đem bọn ngươi giết. Hai vị tiên cung vũ giả lạnh lùng nói. Và anh, khôi lỗi bước ra một bước, đại địa nứt nẻ, thái dương chi hỏa, lại lần nữa lan tràn, nhưng trên người hắn, lại có một tí đạo vận, mơ hồ cùng thái dương tinh lực đối kháng. Uy thế so với trước kim ô, muốn cường một phần, nhưng cường có hạn. Giang lĩnh chủ, ngươi và Minh Long chớ cùng hắn chống cự, chỉ cần chu toàn, kéo dài thời gian đã đủ. Phong Khởi Tinh chậm rãi rút trường kiếm ra, hai người này, ta giết. Vậy ngươi cũng quá coi thường Giang mỗ, các ngươi cũng nghỉ ngơi. Chương 359, trước tìm bảo tàng. Đối mặt khôi lỗi, Giang Trường không có vẻ sợ hãi chút nào. Điện thoại di động bưng. Nếu là trước kia, hắn chạy càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, mạnh mẽ dùng thái dương tinh lực, khởi động phong thuộc tính khôi lỗi, đây căn bản giữ vững không bao lâu. Hơn nữa, uy lực cũng cường không đi nơi nào. Tam đại tinh thể mở ra, Giang Trường không ra tay một cái, chính là thái cực quý nhất. Lực văn làm chủ, linh hồn là phụ, thái cực bao dung, ba loại tinh lực hỗ trợ lẫn nhau. Ẩm. Một trường hạ xuống, bàng bạc lực lượng đánh, khôi lỗi trực tiếp hoành bay ra ngoài, đụng vào trên người hai người. Phốc suy. Máu phập ra, hai người tiên cung vũ giả thân thể nứt nẻ, thần sắc sợ hãi, ngươi làm sao còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Xem ra hai người các ngươi, không có ở đây tiên cung rất lâu. Giang Trường Không lại vừa là một trưởng, ta Giang Trường Không, nhưng là nổi danh căn cơ thâm hậu. Hai vị tiên cung vũ giả. Chúng ta biết ngươi căn cơ thâm hậu, nhưng ngươi cái này có phải hay không quá thâm hậu? Phong Khởi Tinh há hốc mồm, nhìn một chút chính mình kiếm, lại trả về. Minh Long rất vui mừng, lựa chọn hợp tác với Giang Trường Không, thực lực của chính mình tuy mạnh, nhưng hoàn toàn không đủ Giang Trường Không đánh. Một trường tiếp lấy một trường, Giang Trường Không cảm thấy không thú vị, trực tiếp đập chết hai vị tiên cung vũ giả. Không có hai người thao túng, khôi lỗi cũng ngừng động tác lại, một thân lực lượng mất đi. Mặt trời này nhiên liệu, thế nào lấy ra? Ta nghĩ rằng tìm hiểu một phen. Giang Trường Không đạo. Giao cho ta. Phong Khởi Tinh đi tới khôi lỗi bên người, mây mò một phen, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, tản ra đậm đà hỏa diễm. Thạch đầu thừa tái thái dương chi đạo, so với Giang Trường Không lực văn cùng thái âm đại đạo cường. Thu thạch đầu, lại ở tại bọn hắn không gian trong trang bị mặt tìm một chút, bên trong có không ít cửu giai tinh tinh, bát giai không có. Sau đó chính là thuốc chữa thương dược tể, một ít khoáng thạch nhân tài. Vũ khí nhưng là không có, lĩnh ngộ tinh thần đại đạo, một loại vũ khí cũng không thích hợp. Đem thi thể đá cho Minh Long, Minh Long vui vẻ nuốt thi thể. Giang Trường Không lúc này mới tiến vào hố, tìm tinh thánh thi thể. Hố bên dưới, là một vùng không gian, một cụ thanh thạch quan tài, bày ra ở trung tâm nhất. Toàn bộ không gian, đều bị to lớn tinh trận bao phủ, còn có một tia đạo vận lưu lại. Minh Long sau khi đi vào, chạy thẳng tới thanh thạch quan tài, nhưng nó không có lộn xộn, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không. Kiến thức Giang Trường Không thực lực, nó thật biết điều thuận, cũng không dám làm bậy. Giang Trường Không đi tới thanh thạch quan tài trước, tinh lực đè lên, tinh trận kích thích. Kinh lực vừa phun, tinh trận băng liệt, thanh thạch quan tài, lại không tinh trận thủ hộ, tùy tiện bị đẩy ra. Một cụ người đàn ông trung niên thi thể, sắc mặt đỏ thắm, tựa như người sống một dạng lẳng lặng nằm ở bên trong. Ở người đàn ông trung niên trong tay, bưng một viên hạt châu màu xanh. Phong Khởi Tinh mắt lom lom nhìn, đây cũng là hắn truyền thừa. Muốn. Giang Trường Không nhìn về phía Phong Khởi Tinh. Phong Khởi Tinh gật đầu liên tục, nghĩ. Đây chính là tinh thánh truyền thừa, đứng sau gần thần nhân. Vân Thiên Bí Điển, nội dung sau này. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ta chỉ biết là ngôi sao đạo thiên, còn lại thật không biết, đây vốn chính là không lành lặn. Phong Khởi Tinh nói xong, cẩn thận liếc hắn một cái, ngươi xem, được sao? Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, đem hạt châu ném cho hắn, tiện nghi ngươi một lần. Nói xong, đem thi thể mang ra đến, không tìm được không gian trang bị, cái này làm cho hắn rất bất mãn. Lại không có bảo vật. Giang Trường Không có chút thất vọng. Dĩ nhiên không có, bảo vật một loại để lại cho người sống dùng, sẽ chỉ ở trong quan tài lưu một phần truyền thừa, nếu là sau này gia tộc truyền thừa thiếu sót, có thể mở quan tìm. Phong Khởi Tinh giải thích, bất quá, ngươi không là ưa thích tinh tinh sao? Dưới đất này nhất định là có. Người chắc chắn chứ? Giang Trường Không trong lòng hơi động, ngự thần quyết chui vào lòng đất, thật là có không ít tinh tinh, phẩm chất cũng không tệ, thập giai cũng có một ít. Ở tinh tế thời đại, một loại gia tộc thi thể đều là chôn cất chung một chỗ. Những người còn lại không có tinh thánh đãi ngộ này, có thể thủ hộ thi thể, đi qua vô nhiều năm tháng, những thi thể này lực lượng tiêu tán đi ra, hoặc là bản thân, đông đặc trở thành tinh tinh. Phong Khởi Tinh giải thích. Giang Trường Không gật đầu một cái, đào là phiền toái chuyện, chúng ta nhanh lên một chút. Minh Long liếc hắn một cái, trực tiếp chui xuống đất. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, đất sét nhảy ra đến, một khối nhanh tinh tinh, cửa hàng trên mặt đất. Người còn có bản lĩnh này. Giang Trường Không kinh ngạc vui mừng đạo. Đây là đào quáng tiểu dạng có năng lực a. Ngầm, thói quen. Minh Long há mồm, có chút cứng rắn nói vừa nói tinh văn. Hoàng Tuyên qua, có thể biến hóa minh thổ, Minh Long có trưởng khống minh thổ năng lực, nhưng mà nơi này, ở Hoàng Tuyên lực tiêu tan trước, không cách nào sinh trưởng bất kỳ vật còn sống. Phong Khởi Tinh giải thích. Giang Trường Không gật đầu một cái, như vậy thì đáng tiếc, lãnh địa mình còn phải trồng trọt dược liệu, để cho Minh Long đi mở hoang, quá không thích hợp. Những thứ này tinh tinh, không cách nào xử lý. Giang Trường Không thu tinh tinh, trong đó có không ít là thất giai. Giang Trường Không rất hào khí, đem gần một nửa thất giai tinh tinh, ném cho Lương Khâu Tuyển Y Y. Coi như hai bình thập giai chất thuốc tiền. Minh Long trực tiếp nuốt thi thể, gầm nhẹ, đi. Cũng phân đến thu hoạch, Giang Trường Không cũng không muốn lưu lại, mang của bọn hắn rời đi. Ba người một con rồng cách xa nơi đây, Minh Long há mồm một cái, một viên vàng xám xen nhau hạt châu, bay về phía Giang Trường Không, hợp tác, tìm ta. Được. Giang Trường Không đáp ứng, nhìn Minh Long, cưới Hoàng Tuyển rời đi. Minh Long, sau này sẽ là đồng minh. Giang Trường Không khẽ cười nói, cùng nhất điều Long làm đồng minh, mặc dù điều Long nhược điểm. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lương Khâu Tuyển Y hỏi gần thần bảo tàng, hay lại là tiên cung cứ điểm? Giang Trường Không suy nghĩ, đi trước gần thần bảo tàng đi, tiên cung cứ điểm trước không đi. Kiến thức thập giai bảo vật, Giang Trường Không cảm thấy, chính mình hẳn lại tăng cường xuống thực lực của chính mình, lại đi tiên cung cứ điểm. Trọng yếu nhất là, hắn muốn nhìn một chút, cận thần chuyển thừa bên trong, có hay không siêu hồn phương pháp. Nếu như có siêu hồn phương pháp, như vậy đi tiên cung cứ điểm, mình muốn tin tức gì, siêu hồn là được. Cảm ứng linh hồn tinh văn, phối hợp định hồn thụ, một cổ đặc thù cảm ứng truyền tới, chỉ dẫn hắn tiến tới. Đi. Giang Trường Không mang của bọn hắn, thân hợp thiên đất, biến mất ở nơi này. Sau một tiếng, Giang Trường Không hiển hóa ra ngoài, nhắm hai mắt lại lần nữa cảm ứng một phen, tìm đúng phương hướng, tiếp tục đi tới. Giang Trường Không thực lực, không nói ở chỗ này đi ngang, ít nhất hắn ẩn nút, không tới cấp tột cùng vũ giả, không có thủ đoạn đặc biệt, không cách nào phát hiện. Phong Khởi Tinh đối với nơi này quả thật quen thuộc, đến mỗi một chỗ, cũng có thể nói rõ là kia. Không ngừng đi đường, Lương Khâu Tuyển Y càng phát ra mơ hồ, nàng đã hoàn toàn không biết ở đâu. Mấy ngày sau, Giang Trường Không dừng lại, mặt hiện lên vẻ vui mừng, gần thần bảo tàng, đang ở phụ cận. Giang Linh Chủ, trước mặt muốn không cũng đừng đi đi. Phong Khởi Tinh đột nhiên nói. Thế nào? Gần thần bảo tàng chính ở bên kia, chẳng lẽ, nơi đó là nhà ngươi? Giang Trường Không hỏi. Nơi đó, là tinh ma địa bàn, vài đầu tinh thần đỉnh phong, bố trí thập giai sát trận, chúng ta một khi bị phát hiện, phiền toái liền đại. Phong Khởi Tinh thần sắc trầm trọng đạo. Gần thần bảo tàng là ở chỗ đó, không việc gì, thập giai sát trận, không có dấu ấn đại đạo lời nói, cũng không coi vào đâu. Giang Trường Không tự tin nói, lĩnh ngộ tinh thần đại đạo, mới biết, tinh thần đại đạo đáng sợ. Chương 360, Linh hồn chi trùng. Phong Khởi Tinh đạo, kia vài đầu tinh ma, cũng lĩnh ngộ tinh thần đại đạo. Vậy cũng không liên quan, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Giang Trường Không dung nhập vào thiên địa, dẫn bọn hắn tiến vào bên trong. Tinh ma địa bàn, là mấy tòa thâm sơn. Trên núi khắp nơi đều là tinh trận đường vân. Giang Trường Không y theo cảm ứng, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, gần thần bảo tàng, lại ngay tại dưới ngọn núi mặt. Đám này tinh ma, lại ở gần thần bảo tàng phía trên bảy trận, án ra, tâm thật là lớn. Phong Khởi Tinh sắc mặt khó coi, ngươi đừng nói cho ta, gần thần bảo tàng, liền ở trong núi. Ở dưới chân núi mặt. Giang Trường Không trầm tư nói, ta đang nghĩ, là tiên giết chết tinh ma, hay là trực tiếp tiến vào gần thần bảo tàng. Trước giết tinh ma, động tĩnh sợ là sẽ phải rất lớn, đến lúc đó sẽ đưa tới càng nhiều cường giả. Lương Khâu Tuyển Y phân tích nói, bởi như vậy, muốn đi vào bảo tàng, càng khó khăn. Có thể len len tiến vào, liền tiến vào đi. Phong Khởi Tinh yên lặng chốc lát, đạo, một khi động thủ, người nhà ta liền sẽ phát hiện ngươi. Nhà ngươi thật ở phụ cận đây. Giang Trường Không hơi cả kinh. Phong Khởi Tinh do dự xuống, gật đầu một cái, coi là vâng. Ngươi không là muốn cho ta với ngươi về nhà sao? Giang Trường Không nghi ngờ nói, hiện tại đến nhà ngươi phụ cận, ngươi nhưng không nghĩ ta bại lộ. Bởi vì, trừ nhà hắn, còn có thế lực khác. Lương Khâu Tuyền Y bình thản nói, ngươi, còn ngươi nữa ra, không nghĩ thế lực khác, biết trưởng không tới. Phong Khởi Tinh than nhẹ một tiếng, đúng là như vậy, nhà ta thủ đoạn coi như là ôn hòa, ta cũng chưa từng nghĩ đòi mạng ngươi, người khác liền không dám khẳng định. Tinh không di dân, tồn tại không ý ta. Giang trưởng không ánh mắt hơi chăm chú, mang của bọn hắn, vô thanh vô tức, chui vào lòng đất. Định hồn thụ run rẩy, linh hồn tinh văn chấn động kịch liệt, thật giống như đang hoan hô. Sâu trong lòng đất, không có bất kỳ dị thường, Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Y Yệ, không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì tới. Định hồn thụ, căn tu lan tràn ra, điên cuồng dọc theo đi, thâm xuống lòng đất. Giang trưởng không dọc theo định hồn thụ căn tu tiến tới. Nửa giờ sau, một đạo nhàn nhạt linh hồn lực lượng ba động chuyển tới, trước mắt ba người hoa một cái, đã tới nhất phương thế giới hắc ám. Một cánh cửa, đứng lặng ở không gian tối tăm, động thật chặt. Trên cánh cửa có vô số đường vân, tản ra yếu ớt sóng linh hồn. Nơi này, đã gần thần bảo tàng. Lương Khâu Tuyển Ý bình tĩnh trên mặt, cũng nhiều vẻ kích động. Gần thần bảo tàng A, lúc trước chỉ nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên tới. Phong Khởi Tinh không nhịn được nói. Vậy chỉ có thể nói, ngươi tinh không này di dân, lan lộn thật thảm. Giang Trường không khinh bị nói. Khác di dân gọi ta thật là địa cầu một phần tử. Phong Khởi Tinh rất không thích tiếng xưng hô này, lại nói, ngươi thật sự cho rằng gần thần bảo tàng, dễ tìm như vậy. Giang Trường không nhàn nhạt nói, gần thần cũng không tìm được sao. Bây giờ gần thần nhân, thật không cách nào so với trước đây. Phong Khởi Tinh lắc đầu nói, bao nhiêu vũ kỹ bí pháp thất truyền, những thứ này gần thần bảo tàng, thủ đoạn ẩn giấu, coi như là gần thần nhân vậy không cách nào phát hiện. Gần thần nhân ta chưa thấy qua, không dám khẳng định, nhưng chúng ta tự thân, so với những lao quái vật kia, quả thật kém xa. Giang Trường không vừa nói, đưa tay phải ra, định hồn thụ căn tu, đã phủ đầy lòng bàn tay. Rồi tay đè chặt trên cánh cửa, căn tu nhanh chóng lan tràn, theo môn hộ đường vân, khuyết tán ra. Không tới mấy hơi thở, định hồn thụ căn tu, đã bao trùm cả cánh cửa. Ông! Môn hộ chấn động, từ từ mở ra, lộ ra một cái không gian tối tăm. Đi! Giang Trường không mang theo hai người, bước vào môn hộ bên trong. Môn hộ bên trong, vẫn là không gian tối tăm, vô biên vô hạn hắc ám. Lại vừa là mê cung sao. Lương Khâu Tuyển Ý thấp giọng nói. Không vâng. Giang Trường không chỉ dưới chân, ngươi xem một chút cũng biết. Lương Khâu Tuyển Ý cúi đầu, trong bóng đêm, dưới chân dẫm đạp, là một con đường đá. Đi thôi. Giang Trường không mang của bọn hắn, đạp đường đá tiến tới. Đường đá chỉ có rộng 2 mét, hai bên là hư không, nếu không cẩn thận té xuống, sẽ tới đạt đến nơi nào, không biết đến. Đạp đường đá, đậm đà linh hồn đạo vận tràn ngập, một cổ đến từ linh hồn áp lực đánh tới. Giang Trường không có định hồn thụ hộ thể, không có cảm giác gì. Lương Khâu Tuyển Y Hòa Phong đứng dậy thân thể ngẩn ra, thất khiếu rớm máu, diện mục dữ tợn. Giang Trường không nhướng mày một cái, định hồn thụ bay lên đỉnh đầu, tự nhiên ánh sáng, hai người áp lực nhất thời tiêu tan. Ùng ùng. Phía sau môn hộ chấn động, một cổ bàng bạc lực lượng, xông thẳng tới chân trời. Đáng chết, tại sao có thể có động tĩnh? Giang Trường không nhướng mày một cái, cứ như vậy, sợ là muốn kinh động tinh ma. Không hổ là gần thần bảo tàng, nhiều năm như vậy, dấu ấn đại đạo, lại còn hùng hậu như vậy. Phong Khởi Tinh miệng to thở hổn hển, tinh lực dũng động, đem vết máu thanh trừ. Gần thần bảo tàng, quả nhiên không phải người bình thường có thể dòng nó, nếu như không có định hồn thụ, ta mới vừa rồi đã chết. Lương Khâu Tuyển Ý lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Nơi này linh hồn uy áp quả thực quá kinh khủng, nàng cái này tinh thai sơ kỳ, căn bản ngăn cản không. Giang Trường không mang của bọn hắn, nhanh chóng hướng cổ lộ sâu bên trong đi tới. Mi tâm tinh văn, dần dần nóng bỏng, thật giống như phải rời khỏi thân thể của hắn, bay về phía sâu bên trong. Đi một giờ, ba người rốt cuộc đi tới đường đá cuối. Một bậc thang, kéo dài đến phía trước trong bóng tối, bóng đêm vô tận, không biết bên trong ẩn tàng cái gì. Ba người bước lên nấc thang, càng phát ra dày đặc đạo vận đánh tới, trên cầu thang, sáng lên từng đạo hôi mang, nhanh chóng trèo động. Là thứ quỷ gì? Lương Khâu Tuyển Y hơi biến sắc mặt, trên bậc thang, rậm rạp chẳng chỉ hôi mang, to bằng móng tay. Nhanh chóng nhúc đích. Linh hồn chi trùng, lấy linh hồn làm thức ăn, là tinh tế thời đại, linh hồn vũ giả, thích nhất sủng vật. Phong Khởi Tinh tê cả da đầu, kinh sợ mà nói, chú ý khác đặt phải, loại này trùng tử rất khó giết chết, có thể sống nhờ ở trong linh hồn, đem sinh linh ăn thành một cái trống giống. Định hồn thụ, cũng xua đuổi không sao. Lương Khâu Tuyển Ý sắc mặt trắng bệnh. Bây giờ biết sợ. Giang Trường không mắt nhìn nàng, nhiều một chút biểu tình rất tốt, một mực làm một tử diện tê liệt, không một chút nào đẹp mắt. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa? Lương Khâu Tuyển Y hơi giận nói. Định hồn thụ có thể bảo đảm, chúng ta cùng bọn chúng không có can thiệp lẫn nhau, chỉ cần chúng ta không đạp phải bọn họ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Phong Khởi Tinh trầm giọng nói, chúng ta đây bay lên, trước mặt đã không cách nào đặt chân. Chính ngươi ngẩng đầu. Giang Trường không bình tĩnh nói. Phong Khởi Tinh chậm rãi ngẩng đầu, thân thể cứng đờ, đỉnh đầu một tấc nơi, toàn bộ là linh hồn chi trùng. Đây nếu là bay lên, vậy còn không bị linh hồn chi trùng cho gặm không chút tạp chất. Làm sao bây giờ? Lương Khâu Tuyền Ý nắm thật chặt cánh tay hắn, vạn phần khẩn trương. Giang Trường không yên lặng chốc lát, hy vọng còn hữu dụng đi. Lục Tầng cung điện lấy ra, đặc thù linh hồn đạo vận, tản mạn ra, hơn nữa, tiêu tán một chút ít một chút. Bốn phía linh hồn chi trùng, giống như là gặp khắc tinh một dạng điên cuồng lui về phía sau. Không sớm một chút lấy ra. Hai người thở phào. Đi nhanh lên đi, ta cũng không xác định, đồ chơi này còn có thể dùng bao lâu. Giang Trường không lắc đầu nói. Lục Tầng cung điện, đạo vận nhanh không có bao nhiêu, cứ như vậy tiêu tán đi xuống, không biết có thể hay không giữ vững đến lấy đắc bảo tàng. Đây cũng là hắn không có trước tiên lấy ra nguyên nhân. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 361, biện pháp. Nhóm ba người đi ở trên bậc thang, linh hồn chi trùng cảm ứng được đạo vận, nhanh chóng đẩy ra. Dấu ấn đại đạo, lại sẽ chủ động tiêu tán. Nhưng này dạng tiêu tán, sợ là giữ vững không bao lâu. Phong Khởi Tinh vẻ mặt nghiêm túc, lấy hắn nhãn lực, có thể nhìn ra, dấu ấn đại đạo đã còn dư lại không có mấy. Chờ đến dấu ấn đại đạo toàn bộ tiêu tan, nơi này linh hồn chi trùng, cũng sẽ không cho bọn hắn nhường đường. Giang Trường không một bên tiến tới, một vừa chú ý bốn phía linh hồn chi trùng, định hồn thụ, cũng không cách nào xua tan bọn họ, ngươi có hay không khác biện pháp. Đối với linh hồn chi trùng, chứ bắt trùng vương, chỉ có linh hồn vũ giả đặc thù bí pháp, mới có thể không sợ hãi. Phong Khởi Tinh suy tư nói, ngươi có hay không bí pháp này. Giang Trường không lắc đầu, vừa đi, một bên tìm trùng vương đi, sẽ bắt sao. Nếu là hắn biết cái gì linh hồn bí pháp, liền không tìm đến gần thần bảo tàng. Phong Khởi Tinh yên lặng không nói. Nếu không, trước lui về. Giang Trường không cau mày, nấc thang không biết cuối, liền đi tiếp như vậy, đến lúc đó có thể sẽ bị trùng tử bao vây. Đi không? Lương Khâu Tuyền Ý thở dài nói, các ngươi nhìn phía sau một chút. Hai người quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, phía sau nấc thang, đã biến mất. Không có đường lui, ba người chỉ có thể tiếp tục đi tới. Có định hồn thụ ở, coi như là đạo vận hao hết, cũng có thể bảo vệ bọn họ. Giang Trường không linh hồn chi lực ở bốn phía hư không ba động, bởi vì có định hồn thụ, linh hồn chi trùng cũng không làm khó hắn. Nhưng mà, trong hư không, cũng tràn đầy huyền ảo linh hồn trận pháp. Muốn thân dung thiên đất, rời đi nơi này, căn bản không khả năng. Huyền ảo tinh trận, ẩn nút hư không, dưới chân nấc thang, vô cùng đạo vợ. Không có định hồn thụ, ở chỗ này sợ là không đi ra lọt một bước. Nấc thang thật giống như vô tận đầu một dạng đi thẳng nửa giờ, hay lại là không nhìn thấy điểm cuối. Lục Tầng cung điện đạo vận càng ngày càng ít. Linh hồn chi trùng như cũ rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ cũng cùng kích cỡ, cũng không biết thế nào chỉ là trùng vương. Trước dừng lại đi. Giang Trường không thu hồi Lục Tầng cung điện, không thể lại như vậy tiêu tán. Định hồn thụ chập chờn, chi điều căn tu, bao phủ ba người, cùng linh hồn chi trùng sống chung hòa bình. Phong Khởi Tinh thấp giọng nói, nếu không, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không tìm hiểu, nơi này tinh trận cùng đạo vận. Cái này không biết có thể thành công hay không, cũng không biết phải bao lâu. Giang Trường không cau mày. Chỉ có cái biện pháp này, bọn chúng ta đã khởi. Lương Khâu Tuyền Ý đạo. Giang Trường không do dự nữa, định hồn thụ thả ra hôi sắc quang mang, ba động hư không. Linh hồn chi lực, dung nhập vào trong hư không, tìm hiểu tinh trận, còn có một bộ phận linh hồn chi lực, tiến vào dưới chân nấc thang, tìm hiểu tinh văn. Tối tăm mở mịt linh hồn chi lực, từng cái huyền ảo đường đi, phơi bày ở Giang Trường không linh hồn trong cảm giác. Bàng bạc linh hồn đạo vận, giống như một ngọn núi lớn một dạng không cách nào dung chuyển. Giang Trường không linh hồn chi lực, so sánh với những thứ này đạo vận, yếu ớt như trúc như lửa. Gần thần cấp đạo vận, so với hắn thấy kia thập giai kim ô, thập nhất giai khôi lỗi, còn đáng sợ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Yếu ớt linh hồn chi lực, theo tinh trận lưu chuyển, không dám chút nào lộn xộn. Ngoại giới, đậm đà trong hắc vụ, ẩn nút nấp thang, lần nữa leo ra vô cùng vô tận linh hồn chi trùng. Dậm dạp chẳng chịt linh hồn chi trùng, để cho người sợ hãi trong lòng. Cho dù là có định hồn thụ thủ hộ, đối mặt nhiều như vậy chủng tử, cũng cảm thấy sấm nhân. Nấc thang đạo vận cũng càng ngày càng nồng đậm, hấp dẫn linh hồn chi trùng. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, hai người đất quay đầu. Vốn nên biến mất nấc thang, giờ phút này lần nữa hiển hóa ra ngoài, bất quá nhưng là một đạo phai mở thú ảnh, đang bị vô số linh hồn chi trùng gặm ăn. Tinh ma. Phong Khởi Tinh vẻ mặt nghiêm túc, tinh ma muốn tới. Trước môn hộ chấn động, khẳng định sợ động đến bọn hắn. Nhưng mà, không có định hồn thụ thủ hộ, tinh ma trực tiếp thành bữa tiệc lớn. Thân thể hoàn hảo, không tổn thương chút nào, chỉ là linh hồn được ăn sạch sẽ. Giang Trường Không cũng bị kinh động, nhưng hắn không có tỉnh lại, tiếp tục thăng ngộ. Có định hồn thụ ở, nơi này linh hồn chi trùng, chính là tốt nhất phòng ngự, ai cũng vào không thân. Cộng thêm nơi này đạo vận, ngôi sao đạo vũ người tới cũng chỉ có một con đường chết. Ngự thần quyết tinh lực trôi đi qua, Giang Trường Không đem đường đi toàn bộ ghi xuống. Nhưng mà, hắn có chút ngoài ý muốn là, tinh trận, hình như là hình người. Tinh trận liên tiếp nấc thang, đi sâu vào hư không, những linh hồn này chi trùng, vẫn luôn tại tinh trận thượng. Đây chẳng lẽ là... Giang Trường Không mở hai mắt ra, nhìn dưới chân, thần sắc cổ quái. Thế nào? Hai người liền vội vàng hỏi, là tìm hiểu ra tới sao? Chúng ta dưới chân dẫm đạp, có thể là cái cấp tột cùng linh hồn vũ giả. Giang Trường Không chỉ dưới chân nấc thang. Hai người. Ngươi đừng nói giỡn, đem một vị cấp tột cùng linh hồn vũ giả, luyện chế thành nấc thang. Linh hồn chi trùng, thích sống nhờ ở trong linh hồn, mà linh hồn vũ giả có thể trưởng khống linh hồn chi trùng, thừa tái linh hồn chi trùng. Giang Trường Không trầm ngâm nói, ta dò xét phải là một linh hồn tinh thể tinh trận, có thể thừa tái những linh hồn này chi trùng. Ngươi có thể hay không sửa đổi tinh trận. Cũng sẽ không là cấp tột cùng vũ giả, nhưng mà nấc thang chất liệu phẩm chất cao. Phong Khởi Tinh lắc đầu nói, hắn có chút không dám tin tưởng, biết dùng cấp tột cùng vũ giả, tới đúc nấc thang. Sửa đổi coi như, này đất linh hồn là cấn, so với kia kim ố còn đáng sợ hơn. Giang Trường Không chau mày, ta nhìn thêm chút nữa, có cái gì sơ sót, hoặc là, học tập cái này tinh trận. Lần nữa bắt đầu tìm hiểu đến, mi tâm linh hồn là cấn, chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tinh văn, sẽ có tác dụng. Giang Trường Không trầm tư người, điều động mi tâm tinh văn. Tinh văn là cấn chấn động. Hư không linh hồn trận pháp gặp cảm ứng, trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Ùng ùng. Dưới chân nấc thang đang chấn động, bốn phía bắt đầu biến hóa, nấc thang hướng bốn phía dọc theo, phía trước hắc vụ bắt đầu tiêu tan. Thật là người. Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Ý kinh hãi lên tiếng. Phía trước, hắc ám tiêu tan, lộ ra một cái to lớn đầu. Nấc thang đã tiêu tan, bọn họ vị trí hiện thời là một cánh tay thủ trưởng. Người này, chẳng lẽ là Vạn Trượng? Phong Khởi Tinh kinh ngạc lên tiếng. Coi như là ngôi sao đạo vũ người, cũng không khả năng khổng lồ như vậy. Có phải hay không là tinh thánh, thậm chí vị kia gần thần nhân? Lương Khâu Tuyển Y suy đoán nói. Không biết, bất quá, người này không có Vạn Trượng, là chúng ta nhỏ đi. Giang Trường Không mi tâm linh hồn tinh văn hiển hóa, thả ra đậm đà đạo vận. Phong Khởi Tinh dò hỏi, ngươi tìm tới biện pháp không có? Tìm tới, nhưng cái biện pháp này, có rất lớn có khả năng thất bại. Giang Trường Không cau mày nói. Lương Khâu Tuyển Y thúc giục, ngươi nói mau. Biện pháp gì, chúng ta cũng không muốn một mực ở nơi này đợi tiếp. Tiếp nhận người này dấu ấn đại đạo, đến lúc đó linh hồn chi trùng không sẽ công kích chúng ta, nhưng sẽ đóng đầy chúng ta thân thể, giết chết linh hồn chi trùng cũng không sao. Nhưng chúng ta cũng muốn thừa nhận linh hồn đại đạo trấn áp, ta có nắm chắc, cũng không biết các ngươi có thể hay không chịu được. Giang Trường Không nhìn về phía Lương Khâu Tuyển Y, đặc biệt là ngươi, Tuyển Y tiểu thư, thực lực ngươi yếu nhất. Vậy thì làm phiền Trường Không, thừa dịp ta linh hồn chi lực, không có phai mở trước. Giúp ta uống thuốc. Lương Khâu Tuyển Ý lấy ra hai bình chất thuốc, đạo. Cho ta mấy chai. Xin lỗi, ta chỉ có hai bình, mình cũng khả năng không đủ. Chương 362, gần thần nhân. Định hồn thụ dọc theo chi điều, tiếp xúc tinh trận. Linh hồn chi lực ba động, tiếp xúc một luồng đạo ấn. Nhất thời, tựa như lưới dao sắc bén cắt một dạng tương tự muốn xé linh hồn hắn. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, đem một luồng đạo ấn tiếp đón được Phong Khởi Tinh trên người, chú ý. Yên tâm. Nhìn ngươi thoải mái như vậy, ta nhất định. Phốc. Máu chiếu xuống, thất khiếu dương máu, thần sắc trắng bệnh, tựa như ác quỷ. Phong Khởi Tinh khí tức trong nháy mắt suy yếu hơn nữa, ngươi là thế nào ẩn nút tốt như vậy? Đây hoàn toàn là đang cắt linh hồn. Đi nhanh đi ngươi, nhớ, đi cái đầu kia. Giang Trường Không đẩy hắn một cái, lần nữa tiếp xúc một luồng dấu ấn đại đạo, dưới vào Lương Khâu Tuyển Ý trong cơ thể. Lương Khâu Tuyển Ý thần sắc trầm xuống, bước nhanh đi về phía trước. Giang Trường Không hơi sững sờ. Chẳng biết lúc nào, Lương Khâu Tuyển Ý trong tay, lại có một khối ngọc bội, tản ra hôi sắc quang mang, đạo vận giống vậy đậm đà. Linh hồn cấp tột cùng bảo vật. Nhưng mà, không bao lâu, hai người liền bị linh hồn chi trùng leo khắp người thể. Cười cười, Giang Trường Không lần nữa tiếp xúc một luồng dấu ấn đại đạo, dính ở trên người mình. Định hồn thụ chập chờn, liền muốn thanh trừ, bị Giang Trường Không ngăn cản. Nếu là định hồn thụ thanh trừ, liền đi không đi lên. Nhiều như vậy linh hồn chi trùng, nếu là chọc giận. Hắn có thể không dám hứa chắc, định hồn thụ gánh nổi. Có linh hồn dấu ấn đại đạo ra thân, Giang Trường Không đi nhanh động, trực tiếp đạp một nhóm linh hồn chi trùng. Định hồn thụ chập chờn, hai người phối hợp lại, ngược lại không có linh hồn chi trùng leo thượng trên người hắn. Cái này làm cho hắn thở phào, một nhóm trùng tử, suy nghĩ một chút đã cảm thấy chán ghét. Bước nhanh tiến tới, cơ hồ trong chớp mắt, liền đuổi kịp Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Y. Bởi vì có bảo vật hộ thể, Lương Khâu Tuyển Y tốc độ, so với Phong Khởi Tinh nhanh hơn nhiều lắm. Giang Trường không nghĩ tưởng đưa tới tay hai bình chất thuốc, rất có thể là Lương Khâu Tuyển Y chuẩn bị cho hắn. Một khắc đồng hồ sau, Giang Trường không dẫn đầu đi tới to lớn đầu, đầu miệng khổng lồ mở ra, tản ra đậm đà linh hồn khí. Một tòa tế đàn, tản ra tí ti đạo vận, đứng ở trong miệng. Gần thần bảo tàng. Giang Trường không mắt nhìn hai người, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, trực tiếp đi vào. To trong miệng, liền một cái linh hồn chi trùng cũng không có. Trên tế đàn, không có vật gì. Định hồn thụ thoát khỏi Giang Trường không, cắm rễ ở trên tế đàn. Ken két. Tế đàn chấn động, phía trên nước ra, lộ ra một cái cơ quan ngầm đến, một cái màu xám quả cầu. Cận thân truyền thừa. Giang Trường không cầm màu xám quả cầu, đậm đà hôi sắc quang mang lòng lánh, một tên trung niên áo đen nam tử, cuối cùng trực tiếp xuất hiện tại hắn tinh môn bên trong. Bản nhân chịu đựng dấu ấn đại đạo, có chút vết thương linh hồn thân thể nhưng đứng lên, cảnh giác nhìn quần áo đen bóng người, gần thần nhân. Cùng ban đầu lấy được định hồn thụ, nhìn thấy trong hình người đàn ông trung niên giống nhau như lúc. Bảy ngôi sao lớn, lực chi đại đạo, thái âm đại đạo. Người đàn ông trung niên không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn thất khỏa tinh thần, mặt hiện lên vẻ hài lòng thần sắc, trí cường chiến thể, ngươi còn thiếu thái dương đại đạo. Ngươi là sống được. Giang Trường không kinh sợ, đặc biệt sao lại là một người sống. Đây chính là gần thần nhân, hay lại là định hồn thụ người có, nếu như người này nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác chính mình. Sợ là không chịu nổi a. Người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào bá đao tinh thần trên, vừa nhìn về phía thái cực tinh thần, âm dương thái cực, bá đao, vừa vạn. Tốt cái gì? Giang Trường không thần sắc liền một tia lánh sắc. Nếu quả thật muốn đụng một cái, hắn chưa chắc không có nắm chắc, dù sao nhưng mà một luồng tàn hồn, nơi này còn là hắn sân nhà. Coi như định hồn thụ trước kia là người đàn ông trung niên, nhưng bây giờ, là hắn bảo vật. Ban đầu ta không đi qua Thái Dương Tiên Cung, cùng Vân Thiên cũng không có gì đồng thời xuất hiện, nhưng bá đao, ban đầu một vị lão hữu, từng tinh thông đạo này. Người đàn ông trung niên thật giống như không nhận ra được hắn lanh ý, tiếp tục nói, như thế cùng nhau chuyển cho ngươi, ngươi sau khi rời khỏi đây, cố gắng nhiều hơn tu luyện, sớm ngày bước lên gần thần. Hít, chuyển cho ta. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, còn có thể cầm hai phần cận thần truyền thừa. Về phần ta tại sao là sống, vật này, ngươi muốn sao? Người đàn ông trung niên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lớn chừng móng tay, kim sắc vật chất. Không giống như là hòn đá, cũng không giống là sinh linh xương, hắn chưa từng thấy qua. Tinh khí thần, 1 triệu, không cách nào lấy ra. 100 vạn tinh khí thần. Ngôi sao đạo 1000, tinh thánh 10000, gần thần hạ phẩm tinh tinh, cũng mới 100000 tinh khí thần. Đồ chơi này, liền to bằng móng tay, 1 triệu. Vượt qua gần thần, thần tiên cấp bảo vật. Đây chính là bọn họ theo đuổi thần tiên cơ duyên. Muốn. Giang Trường không không chút do dự nói, ngươi là bằng vào vật này, bất tử. Chờ ngươi lĩnh ngộ Thái Dương đại đạo, bước vào ngôi sao đạo, ta sẽ nói cho ngươi biết, vật này lấy ở đâu. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, hơn nữa, lấy không hết, dùng không cả. Giang Trường không. Bước vào ngôi sao đạo thật là phiền phức, ngươi nếu là liền làm cho ta một chút vật này, ta nửa phút thành tựu ngôi sao đạo cho ngươi nhìn. Nếu không, ngươi trước cho ta mang đến 1000 vạn phần. Giang Trường không dò xét địa đạo. Người đàn ông trung niên ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ tới, Giang Trường không sẽ nói như vậy. Ta liền hy vọng nào vật này còn sống, cũng liền một chút như vậy. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, đạo, hai ngươi vị đồng bạn muốn tới, ta bây giờ đem truyền thừa cho ngươi, đừng nói gặp ta. Một chỉ điểm ra, đại lượng tin tức, tràn vào Giang Trường không đầu, hoàn toàn là đè ép thức tiến vào. Tiểu lượng cao tin tức, trừ hắn muốn linh hồn bảo tàng, còn có bá đao truyền thừa. Làm xong hết thể các thứ này, người đàn ông trung niên thân hình tiêu tan. Kim sắc vật chất cũng không. Giang Trường không trong tay màu xám quả cầu, rời đi bàn tay hắn, trở lại tế đàn. Định hồn thụ trọng về thân thể, linh hồn vết thương đã khôi phục. Mi tâm tinh văn liền một tia biến hóa, một đạo phản hồi thông tin đi ra. Cùng lực văn như thế, có thể gia tốc linh hồn tinh thể ngưng tụ, gia tốc linh hồn chi đạo tu luyện, cho đến gần thần cảnh giới. Trường không. Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Y chạy tới, định hồn thụ chập chờn, xua tan trên người bọn họ linh hồn chi trùng. Không việc gì. Giang Trường không mở hai mắt ra, tế đàn đã biến mất. Nơi này không có gì cả. Ngươi tìm tới cận thần truyền thừa không có. Hai người nhìn bốn phía, không có thứ gì, trống rỗng. Tìm tới, ta phải ở chỗ này bế quan. Giang Trường không lấy ra linh hồn chất thuốc, các ngươi khôi phục, chớ quấy rầy ta. Được rồi, bất quá, định hồn thụ ngươi lưu lại, để tránh những côn trùng kia đi vào. Phong Khởi Tinh sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng ăn vào linh hồn chất thuốc. Lương Khâu Tuyển ý thần sắc bình tĩnh, không có bị thương tổn. Giang Trường không thâm vào bên trong, bắt đầu nghiên cứu linh hồn truyền thừa, bá đạo truyền thừa. Người đàn ông trung niên rất rộng rãi, cơ hồ đem chính mình biết linh hồn chi đạo, bá đạo chi đạo, toàn bộ cho hết hắn. Linh hồn tinh thể tinh trận, không thể so với hắn ở tiên cung lấy được thiếu. Bá đạo cũng vậy, lần này, chính mình cũng có thể đi tắt, đem hai môn võ công, tìm hiểu ra đại nói tới. Còn lại, chính là mây trắng, thánh dương, quá cực âm dương công. Chỉ tiếc, màu vàng kia vật chất, không có cho hắn, cũng không biết lai lịch, xem ra cần phải nhanh một chút bước vào ngôi sao đạo. Linh hồn tinh thể ngưng tụ, có người đàn ông trung niên lưu lại tinh văn gia trì, rất sắp hoàn thành. Hai cái này gần thần nhân, lưu lại tinh văn chức năng đều là giống nhau. Những thứ này gần thần nhân thật đúng là mạng lớn, đều chết lâu như vậy, còn có biện pháp sống sót, nhưng mà bây giờ nhìn lại, đều là tàn phế trạng thái. Chương 363, siêu hồn. Chiến cung gần thần thi thể, thuộc về nửa chết nửa sống trạng thái. Biển hoa nữ vương hoa thiên nhị, không biết phân chia mấy phần, kéo dài hơi tàn. Linh hồn võ đạo gần thần nhân, hy vọng nào thần tiên bảo vật, cất giữ một đạo tàn hồn bất diệt. Giang Trường không gặp ba vị gần thần nhân, kết quả cũng coi là đáng thương. Ít nhất, thật gọi nhịp đứng lên, trừ gần thần thi thể, hai cái này hắn đều dám vừa mới đem. Bây giờ nhìn lại, hay lại là luyện thể lợi hại hơn một chút. Theo linh hồn tinh thể ngưng tụ, Giang Trường không lại lần nữa nhìn thấy một hành tinh khổng lồ, linh hồn tinh thần. Nhìn trộm đến linh hồn chi đạo, linh hồn đạo vận đậm đà. Bá đao liền khó khăn không ít, cần phải tốn nhiều một chút thời gian. Bởi vì có kinh nghiệm, lần tu luyện này, không dùng đến 4 tháng. Chỉ 2 tháng, Giang Trường không đã tìm hiểu hai loại đại đạo. Không gấp xuất quan, Giang Trường không sửa sang lại trong đầu bí pháp cùng võ công. Bá đao đao pháp, linh hồn bí pháp, siêu hồn phương pháp. Chỉ có thể đối với so với chính mình yếu người sử dụng, hoặc là đối phương không phản kháng, phóng khai tâm thần để cho hắn siêu hồn. Nếu là thực lực mạnh với chính mình, hoặc là không khác mình làm ấy, chỉ có thể đánh cho thành bị thương nặng, có thể miễn cưỡng siêu hồn một lần. Nhưng nguy hiểm cực lớn, bị siêu hồn đối tượng, khả năng vì vậy linh hồn pha thoái, trực tiếp tử vong. Gần thần cấp linh hồn sát trận. Ngôi sao đạo, tinh thánh cấp sát trận tất cả đều có. Bá đao giống như vậy, còn có đủ loại gần thần chi chiêu. Đã biết xuống cũng như thế, có hoàn thành truyền thừa người. Cũng có thể nói một câu, võ công bí pháp, không cùng tần suất. Tu vi nội liễm, Giang Trường không mắt nhìn tinh khí thần, vẫn là không có cái gì ba động. Hắn chưa quên, chính mình căn bản, là thăng cấp. Chỉ có thăng cấp, mới có thể đem hết thể biến thành tối thích hợp bản thân. Người rốt cuộc xuất quan. Hai người thấy hắn đi ra, thở phào một cái. Đi thôi. Giang Trường không đứng dậy, dự định rời đi. Người bế quan cái này 2 tháng. Trùng vương lại vẫn không có xuất hiện, ngươi nói có kỳ quái hay không? Phong Khởi Tinh đi theo bên cạnh hắn, chúng ta thế nào đi ra ngoài? Cứ như vậy đi ra ngoài, đi, có ta ở đây, không việc gì. Giang Trường không vung tay lên, linh hồn chi lực ba động, bên ngoài linh hồn chi trùng, rối rít lui ra. Xem ra ngươi đã hiểu được linh hồn truyền thừa, chẳng lẽ, đã ngộ được linh hồn đại đạo? Hai người hiếu kỳ hỏi. Tìm hiểu một kia. Giang Trường không trên người dâng lên nhàn nhạt nói vận. So với lực văn cùng quá vận yếu hơn một tia. Không có cách nào thăng cấp năng lực, thăng cấp thời điểm, đạo vận cũng sẽ tăng cường một ít. Thật là biến hóa. Thái. Phong Khởi Tinh không nhịn được nói. Lương Khâu Tuyển ý ánh mắt thiểm thước, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người đường cũ trở về, rất nhanh, nhìn thấy mấy cổ tinh ma thi thể. Giang Trường không trực tiếp thu không gian trang bị, bên trong có không ít 8-9 giai tinh tinh. Mặc dù bây giờ sử dụng không, chờ mình trở về xử lý một chút. Lại vừa là một lần phi hành. Tinh ma thi thể, hắn cũng không bỏ qua cho, những thứ này đều là thứ tốt, có thể mang về lãnh địa. Ba người đường cũ trở về, đi tới trước cửa, Giang Trường không nhướng mày một cái. Thế nào? Hai người nghi ngờ. Có người. Giang Trường không vung tay lên, mang của bọn hắn, dung nhập vào thiên địa, rời đi nơi này. Ung ung. Theo của bọn hắn rời đi, môn hộ lần nữa chấn động, chậm rãi tắt đứng lên. Linh hồn năng lượng tiêu tan. Một cái khe to lớn xuất hiện, một mực kéo dài đến mặt đất. Môn hộ trước, một đám tinh ma, mấy vị nhân loại vũ giả, trông coi đại môn. Động thủ. Quát lạnh một tiếng, đủ loại tinh quang, đạo vận bùng nổ, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Ùng ùng. Vô hình kinh lực ba động, Giang Trường không thân hình từ không trung thoát khỏi, mang theo hai người, ngự không lên. Lưu lại bảo tàng. Một đám tinh ma, nhân loại, ngự không đuổi theo. Mặt đất, thập giai tinh trận chạy, lực lượng kinh khủng. Đạo vận đậm đà, ngăn trở Giang Trường không. Nơi này dấu ấn đại đạo mạnh nhất. Giang Trường không đấm ra một quyền, tinh trận chấn động, tinh quang vỡ nát, cái này đạo vận, so với thập giai kim ô còn mạnh hơn một ít. Bên dưới tinh ma cùng vũ giả đuổi theo tới, tinh quang thôi sán, đạo vận lưu chuyển. Phong khởi tinh, bổn tọa nhớ ngươi, ngươi nếu dám đi, bổn tọa lướt đi nhà ngươi. Âm lanh âm thanh âm vang lên, một người trung niên vũ giả, quanh thân phát ra kim sắc đạo vận, ngự không lên. Nguyên lai là gió mạch tiểu hoa hoa, chuyện tốt bực này, không lấy ra cùng chung, có thể không nói được. Một người tinh ma âm chắc chắc đạo. Phong mạch. Giang trưởng không liếc mắt phong khởi tinh, không hề rời đi, bằng hư mà đứng, chờ đợi bọn hắn đi lên. Bảy tôn tinh ma, bốn vị nhân loại, đều là tinh thần đỉnh phong, lĩnh ngộ một tia tinh thần đại đạo. Phong khởi tinh, ngươi không phải là đi ra ngoài bắt giang trưởng không sao? Sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trung niên vũ giả vừa nói chuyện, ánh mắt sáng quắc mà nhìn giang trưởng không. Bắt giang trưởng không. Ta nhưng là nhận được tin tức, hắn thảm bại cho giang trưởng không. Một con tinh ma giữ tận đạo, đây là ảo não chạy trở về đến, không dám về nhà đi. Phong khởi tinh yên lặng không nói, ta là bắt giang trường không, nhưng là, lại bị phản bắt. Trung niên vũ giả cười lạnh nói, ta lại cảm thấy, bên cạnh hắn người kia, có chút giống là giang trường không. Xem ra giang mỗ thật đúng là chọc người chú ý. Giang trường không thần sắc bình tĩnh, cho nên, các ngươi muốn như thế nào? Thật là giang trường không. Tinh ma cùng các võ giả, tất cả đều sắc mặt mừng rỡ. Thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian, vốn tưởng rằng phải bị phong mạch được như ý, nhưng bây giờ chạy đến trước mặt chúng ta. Phong khởi tinh, ngươi đưa tới phần đại lễ này, làm thúc thúc, chờ một hồi nhất định lưu ngươi toàn thời. Trung niên vũ giả thần sắc thoáng qua vẻ kích động, trường kiếm màu vàng nóng chém xuống, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm mang. Kim chi đại đạo, vô kiên bất tồi, sắc bén vô song, so với phong khởi tinh kiếm, cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ùng ùng, mặt đất tinh trận chạy, thập giai sát trận. Mang theo đại đạo vai, chém xuống. Xem ra, bọn họ và ngươi nhốt hệ, cũng chưa ra hình dáng gì. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Phong khởi tinh giải thích, vốn là chưa ra hình dáng gì, bọn họ nếu là mạng ngươi, mà ta phong mạch, chỉ là muốn mời ngươi qua. Như vậy, ta sẽ đưa bọn họ đi chết tốt. Giang trưởng không vừa nhất trưởng, tam đại tinh thể mở ra, lực chi đại đạo, linh hồn đại đạo, ở thái cực tinh thể bao dung xuống, hỗ trợ lẫn nhau. Hạo đại thái cực đồ, bao phủ phương viên trăm dặm. Thái cực hạ xuống, vô số công kích thôn nạp bao dung, còn lại lực lượng, không cách nào dung chuyển thái cực đồ. Đỉnh núi ở vô thanh vô tức tan rã, tinh trận tan vỡ, đại trận phai mờ. Bảy tôn tinh ma thân thể đang đổ nát, năm vị vũ giả khó khăn cản đường uy. Nổ tung thân thể, linh hồn cũng theo đó gặp công kích, hiện lên từng đạo vết rách. Đối mặt một màn này, phong khởi tinh cùng lương khâu tuyển ý chỉ có yên lặng. Đồng dạng là lĩnh ngộ tinh thần đại đạo, hay lại là tinh thần đỉnh phong, còn có thập giai sát trận. Lại không ngăn được giang trưởng không một trưởng. Linh hồn chi lực cuốn mà ra, đem 12 đạo linh hồn, toàn bộ nắm trong tay. Siêu hồn. Giang trưởng không trực tiếp mở ra siêu hồn phương pháp. Phanh. Một đạo linh hồn trực tiếp nổ, giang trưởng không tiếp tục hạ một đạo, chính mình lần đầu sử dụng, không quá quen luyện, liền tới mấy lần liền có thể. Định hồn thụ bay ra, đem nổ tung linh hồn hấp thu. Siêu hồn phương pháp. Một vị vũ giả kinh hoàng la lên. Có mắt, đừng có gấp, lập tức đến phiên các ngươi. Giang trưởng không lạnh lùng nói, thủ trưởng lại lần nữa đè lên. Phong khởi tinh biến sắc, muốn ngăn trở, trực tiếp bị giang trưởng không đánh văng ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn giang trưởng không siêu hồn. Hắn nghĩ tưởng ẩn nút nơi này bí mật, ở siêu hồn bí pháp bên dưới, không thể nào. Chương 364, các ngươi hẳn sáng suốt một nhiều chút. Siêu hồn bí pháp. Liên tiếp nổ ba cái linh hồn, giang trưởng không rốt cuộc tìm được một ít tin tức. Tinh không di dân. Lúc trước hư không giới rơi xuống, những sinh linh này cũng theo đi tới nơi này. Bọn họ một mực ở hư không giới phát triển, tìm tòi di tích, truy tìm ban đầu đại chiến giữa các vì sao nguyên nhân. Có một ít người, hay lại là gần thần nhân đời sau. Chỉ tiếc, ban đầu trận chiến ấy quá kinh khủng, ảnh hưởng đến quá rộng, gần thần nhân gắt gao, mất tích. Cận thần truyền thừa cũng theo đó đoạn tuyệt, bọn họ chỉ có thể từ trong di tích tìm, bổ toàn võ công. Có bổ toàn, cũng có gần thần nhân xuất hiện, đi tinh không. Còn có một chút thế lực, không có bổ toàn công pháp. Mạnh nhất chỉ có tinh thánh, thậm chí ngôi sao đạo. Những thứ này tinh không di dân, không phải là gia tộc, mà là đồng trúc tính tu luyện giả tạo thành. Phong thuộc tính, là phong mạch. Kim thuộc tính là kim mạch. Đồng trúc tính vũ giả, tạo thành thực lực. Đang đối mặt một ít không cách nào giải quyết khó khăn lúc, những thế lực này sẽ liên hợp lại. Thì như, che giấu liên bang cảm giác. Tinh không di dân môn, khoa học kỹ thuật không kém gì liên bang, thậm chí vượt qua liên bang. Nhưng nhân tài, số người chờ hạn chế, để cho bọn họ không cách nào đem một ít đại sát thương lực vũ khí tạo ra. Những thế lực này cũng sẽ viễn chinh tinh không, bọn họ có chính mình hải đạo, mà ở hư không giới lưu lại ngôi sao đạo vũ người trấn giữ. Đem tin tức sửa sang lại tiêu hóa, Giang Trường không biết những thứ này gì dân vị trí, bắt đầu lục soát bọn họ không gian trang bị. Những người này không gian trang bị không tệ, lấy thực lực của hắn cũng khó mà phá hủy, bên trong tinh tinh rất nhiều. Đem mấy thứ thu sạch được, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Y, ta cảm thấy, các ngươi bây giờ hẳn sáng suốt một ít. Mình bây giờ có siêu hồn bí pháp, trước không đối với hai người hạ thủ, là trưởng khống không thuần thục, không muốn biết chết. Có 12 cái gia hỏa luyện tay, Giang Trường không có thể bảo đảm, sẽ không giết chết bọn họ. Lời như vậy, nhiều hơn nữa bí mật, cũng không cách nào giấu giếm, trừ phi bọn họ có đồ thủ hộ linh hồn. Thì như, Vẩn Hồn Châu. Có thể đồ chơi này, cũng không phải đứng đầy đường, nếu không lời nói, Giang Trường không liền không cách nào siêu hồn mấy người kia. Vừa đi vừa nói đi. Phong Khởi Tinh thở dài một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước. Chờ hắn nói, Tuyển Ý sẽ tự cho nhau biết. Lương Khâu Tuyển Ý bình tĩnh nói. Giang Trường không cười cười, mang theo hai người rời đi. Dung hợp thiên địa đi đường, nửa giờ sau, Giang Trường không ở trong một khu rừng rậm rạp dừng lại. Chém ở trên một cây đại thụ, Giang Trường không nhìn về phía Phong Khởi Tinh, ngươi nói trước đi, cho nữ sĩ làm một tấm gương. Phong Khởi Tinh cười khổ một tiếng, trên tảng cây ngồi xuống, ngươi siêu hồn hẳn biết, chúng ta đúng là tinh không di dân. Ngươi biết, ta muốn không chỉ là những thứ này, tỉ như, các ngươi vì sao muốn bắt ta. Giang Trường không siêu hồn không tìm được điểm này, những người đó trong trí nhớ, chỉ biết là muốn bắt hắn. Còn có thể làm gì, còn không phải là vì trí cường chiến thể. Phong Khởi Tinh đạo. Giang Trường không có chút không tin, có đơn giản như vậy. Các ngươi chẳng lẽ là nghĩ tưởng đoạt xa ta. Thế lực khác có lẽ có ý nghĩ này, ta Phong Mạch không có. Phong Khởi Tinh trầm ngâm nói, ta lên đường trước, trong nhà dặn dò qua ta, nhất định phải không muốn cùng ngươi kết làm sinh tử đại thủ, phải đem ngươi còn sống mang về. Giang Trường không cau mày, mang trở về làm gì, chẳng lẽ muốn đem ta cung. Không biết, không có cùng ta nói, ta cũng không hỏi. Phong Khởi Tinh lắc đầu nói. Giang Trường không suy tư chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Lương Khâu Tuyển Y, Tuyển Y tiểu thư, ngươi thì sao? Lương Khâu Tuyển Y khe khẽ thở dài, ta cũng không biết phía sau là ai, có lẽ thật nhưng mà tiên cung người. Có ý gì? Giang Trường không không hiểu nói. Nếu là tiên cung người, Lương Khâu Tuyển Y một mực cho hắn tên địch nhân này đưa chỗ tốt, hiển nhiên không nói được. Bởi vì nàng tin tức, tiên cung nhưng là không ít người chết, chiến cung cái cơ duyên này cũng bỏ lỡ. Ở ta lúc rất nhỏ, gặp sư tôn ta, Lâm Tố Vân, nàng là tiên cung người. Lương Khâu Tuyển Y đem sự tình một vừa nói ra. Khi còn bé Lương Khâu Tuyển Y gặp tiên cung vũ giả Lâm Tố Vân, lệ kỳ vi sư. Những năm gần đây, Lâm Tố Vân toàn lực bồi dưỡng nàng, cho tài nguyên, không thua kém một chút nào thiên tiêu. Lâm Tố Vân một mực cho nàng quán thâu, tiên cung đối với nàng như thế nào ác độc, như thế nào hành hạ nàng. Lương Khâu Tuyển Y khi đó liền thề, phải giúp sư tôn, đối kháng tiên cung, giải thoát ác ngộng. Ta lớn lên, ta biết càng ngày càng nhiều, sư tôn ta ở tiên cung địa vị, tuyệt đối không thấp. Lương Khâu Tuyển Y thần sắc bình tĩnh đạo, tiên cung hành hạ, cũng sẽ không rơi vào trên người nàng, nhưng nàng là sư tôn ta muốn báo ơn. Hơn nữa, nàng còn rất nhiều đệ tử, xa không chỉ một mình tôi. Rất nhiều đệ tử. Đúng, ta chỉ là người tiếp xúc một cái, còn có một chút, tiếp xúc các thế lực lớn tiên tiêu. Lương Khâu Tuyển Y tiếp tục nói, sư tôn đúng là tiên cung người, nàng nói cho ta biết, nữ nhân xinh đẹp, ở tiên cung nhưng mà đồ chơi. Không muốn trở thành đồ chơi, mặc cho người tùy ý khi dễ, chỉ có thể đối kháng tiên cung, bởi vì có sư tôn ở, ta có thể bắt được tiên cung đồ vật. Cựu giai chiến giáp, cấp tột cùng thuốc chữa thương, ngươi sư tôn còn thật là có bản lãnh. Phong Khởi Tinh cười lạnh nói, có thể bắt được vật này, địa vị tuyệt đối không thấp. Đúng vậy. Lương Khâu Tuyển Ý bình tĩnh nói. Phong Khởi Tinh cau mày quát nhẹ, người nữ nhân này, biết rõ bị lừa, còn như vậy bình tĩnh. Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh mặt hiện lên lanh ý, nàng là sư tôn ta, hơn nữa, tiên cung vốn là cùng ta thì có thủ. Ngươi và tiên cung có thủ gì? Có phải hay không là ngươi sư tôn an bài xong? Giang Trường không dò hỏi. Lương Khâu Tuyển Y ngẩn ra, trầm mặt xuống, đã lâu, mới nói, ra ra ta, không về được. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung ra, vô tận tinh không, Lương Khâu Tuyển Y ra ra tham dự tinh không viễn trình, vài chục năm không về. Không về được. Đây là bỏ mạng ở tinh không. Ta từng mượn sư tôn mạng giao thiệp, điều tra năm đó viễn trinh đội ngũ, tra được là một tấm tử vong danh sách. Phía trên thì có ra ra ta, nguyên nhân tử vong, thiên cung. Lương Khâu Tuyển Y thần sắc ngoan lệ, bất kể như thế nào, ta đều muốn tiên cung tiêu diệt, dù là trả bất cứ giá nào. Người sư tôn đến cùng muốn làm gì, âm thầm bồi dưỡng các ngươi, là nghĩ lật đổ tiên cung. Phong Khởi Tinh suy tư nói, không nói trước có thể thành công hay không, coi như thành công. ngươi sư tôn có thể được cái gì, chẳng lẽ, nàng cũng là báo thủ. Cái này đơn giản, nói cho ta biết, ngươi sư tôn ở chỗ nào, ta đi siêu hồn. Giang Trường không nhàn nhạt nói, chỉ cần tìm được đối phương chỗ, trực tiếp siêu hồn chính là. Nếu như sư tôn là thực sự có thủ án đây, ra ra ta chết, tuyệt không phải sư tôn làm. Lương Khâu Tuyền Y cả giận nói, sư tôn mặc dù mạnh, nhưng nàng gần đây mới đột phá ngôi sao đạo, lúc trước nhưng mà tinh thần vũ giả, làm sao có thể liên lạc với viễn chính người. Phong Khởi Tinh lẩm bẩm, mới vừa đột phá ngôi sao đạo vũ người, còn chưa phải là bắt được nhiều như vậy cấp tột cùng chất thuốc. Ngươi đừng nói bừa, ta Lương Khâu Tuyền Y có vật gì, đáng giá sư tôn như vậy tính toán. Lương Khâu Tuyền Y lạnh lùng nói, thiên phú, không bằng các ngươi, thực lực nhưng mà tinh thai sơ kỳ, dung mạo cũng chỉ là không có trở ngại. Ngươi thật đúng là khiêm tốn, ta bất quá si lớn hơn ngươi vài tuổi, tài nguyên tu luyện càng nhiều, dạy dỗ cường giả tốt hơn a. Phong Khởi Tinh đứng dậy, nhàn nhạt nói, bàn về chân chính thiên phú, ngươi tuyệt đối không thể so với ta kém. Đấu, cũng đừng khiêm nhường, đi trước tiên cung cứ điểm, bắt được ta nghĩ muốn đổ vật lại nói. Giang Trường không cắt đứt bọn họ lời nói, nổi đồng bền giữa không trung, tới cho các ngươi những thứ này tình không di dân, tiên cung người cũng tốt, đợi ta bước vào cấp tuột cùng, từng cái thanh toán. Phong Khởi Tinh, Lương Khâu Tuyền Y ỉa, lời này của ngươi nói, chúng ta thật không muốn mang ngươi đi. Cho ngươi đột phá, chúng ta thế lực sau lưng, còn có mệnh ở. Nhưng là, người này sẽ siêu hồn, không dẫn đi cũng không có biện pháp. Chương 365, Thiên Cung Cứ Điểm. Sau 7 ngày, trong một khu rừng rậm rạp, nguyên thủy cổ thụ che giấu nơi, một cái nhà tòa nhà ẩn nút trong đó. Khắp nơi đều là theo dõi, mặt đất khắc họa đến tinh trận. Tinh quang lưu chuyển, tinh trận chậm chạp vận chuyển. Chỗ rừng sâu, lục sắc bình chướng long lánh, thủ hộ nhà. Giang Trường không ba người đứng ở trên không thượng, nhìn phía dưới nhà, nơi đây, chính là tiên cung cứ điểm. Không sai, ngươi muốn tài liệu, đều ở bên trong. Lương Khâu Tuyền Y bình tĩnh nói, nhưng nơi đây phòng ngự cực mạnh, ngôi sao đạo cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tuyền Y tiểu thư, hẳn sớm có chuẩn bị chứ. Giang Trường không lãnh đạm nói. Lương Khâu Tuyền Y lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lục, đây là cứ điểm này lệnh bài, kích thích sau, nơi này thủ đoạn đối với ngươi vô dụng. Cứ điểm này, tiên cung cứ điểm, ở chỗ này rất nhiều sao. Giang Trường không hỏi. Phong Khởi Tinh nói tiếp, mọc lên như nấm, ngươi chưa chắc giết được xong. Lương Khâu Tuyền Y khẽ gật đầu, ta chỉ có cứ điểm này lệnh bài, còn lại không có. Vậy thì do ta đi vào, các ngươi chờ ở bên ngoài tốt. Giang Trường không nhận lấy lệnh bài, chuẩn bị một chút đi. Được, chúng ta chờ ngươi ở đây. Lương Khâu Tuyền Y gật đầu. Giang Trường không không gấp đi, ánh mắt nhìn về phía Phong Khởi Tinh, ngươi có phải hay không dự định, liên lạc Phong Mạch. Phong Khởi Tinh sắc mặt vừa kéo, cười khăn nói. Trường không nói đùa, ta làm sao biết làm ra loại sự tình này. Ta sẽ nhìn hắn. Lương Khâu Tuyền Ý đạo. Giang Trường không không cần phải nhiều lời nữa, nắm lệnh bài, ngự không xuống. Bình chướng bên trong, từng đạo bóng người chính đang bận rộn. Mỗi tòa trước nhà gỗ, đều có vũ giả trong trường, thực lực đều không thấp, cơ bản đều là cao cấp vũ giả. Giang Trường không đến, không có ẩn nút, rất nhanh đưa tới bọn họ chú ý. Lục sắc bình chướng rung rung, bốn phía cây cối dâng lên lục quang, to lớn chi điều quất mà tới. Tinh lực quan chú, trong tay lệnh bài dâng lên lục quang, quất tới nhánh cây đất dừng lại, nhanh chóng thu hồi. Phía dưới bình chướng cũng tự động tách ra, lộ ra một cái một người rộng lối đi. Nhìn thấy một màn này, chắc chắn lệnh bài thật hữu dụng. Bên trong các võ giả, nhìn thấy lệnh bài sau, trở về chỗ cũ, tiếp tục đứng gác. Một vị tóc hoa dâm láo giả, ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười, cung nên đại nhân. Ừm. Giang Trường không hai chân đạp mặt đất, nhàn nhạt đáp một tiếng. Không biết đại nhân là tiên cung vậy một cung, kia vị đại nhân, là cần gì phải xa lạ như vậy? Lao giả cẩn thận hỏi. Là nghiên cứu cung. Giang Trường không mắt sáng lên, một trưởng đệ lại lao giả đỉnh đầu, siêu hồn bí pháp. Đối với tiên cung, hắn cũng chỉ biết là mấy cung, về phần cụ thể thân phận gì, hắn lười biên, còn không bằng trực tiếp động thủ. Có địch nhân. Sợ uống văng lên, bốn phía thủ vệ vũ giả tất cả đều đánh về phía Giang Trường không, tinh lực sáng chói. Ung ung. Mặt đất chấn động, tinh trận mở ra, đậm đà đạo vận bay lên. Giang Trường không trong lòng bàn tay lệnh bài, phát ra lục quang, giống vậy có một tí đạo vận. Trận pháp tinh quang, chủ động tránh Giang Trường không, không có chút nào tác dụng. Bốn phía vũ giả nhào tới, Giang Trường không cong ngón búng ra, linh hồn chi lực cuốn mà ra. Vọt tới vũ giả, toàn bộ cấm chỉ đi xuống, ánh mắt đờ đẫn. Từng đạo linh hồn chi lực, từ những võ giả này trong cơ thể bay ra, định hồn thụ lan tràn ra vô số cây tu, thôn nạp linh hồn. Lòng ra láo giả, Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng đi xuống. Nơi này và lãnh địa những tinh ma đó như thế, cũng đang nghiên cứu tinh thể. Bất quá, những người này so với tinh ma nghiên cứu càng tinh thâm, phạm vi rộng hơn. Bọn họ sẽ còn nghiên cứu một ít tinh không loại vật, một ít cường giả di hải. Đào mộ phần quật mộ sự tình, những người này làm không ít. Một chỉ điểm ra, lão giả thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, linh hồn bị định hồn thụ hấp thu. Phương nào nghiệt trướng, dám đến tìm cái chết. Gầm lên một tiếng vang lên, một đám người từ trong nhà lao ra, cầm đầu mấy người, càng là tinh thần đỉnh phong, lĩnh ngộ một tia đại đạo. Lệ. Kim ô thét dài, một cái kim ô, thiêu đốt lửa nóng hừng hực, phần thiên trừ hải. Thập giai bảo vật. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, nơi này mấy vị tinh thần đỉnh phong, tất cả đều là thái dương tinh lực tu luyện giả. Tam đại tinh thể mở ra, sắt trận ngang dọc, vạn hoa nở rộ. Mấy vị vũ giả biến sắc, lâm vào trong ảo cảnh, thập giai kim ô phun thái dương chân hỏa, thiêu hủy tự mình vũ giả. Giang Trường không linh hồn chi lực cuốn đi ra ngoài, bao phủ những thứ này nhà. Một ít vẫn còn ở trong phòng nhân viên nghiên cứu, từng cái tất cả đều đi ra. Kim ô lửa, đem các võ giả hóa thành cho bụi. Định hồn thụ căn tu lan tràn, điên cuồng thôn nạp linh hồn. Một khắc đồng hồ sau, tiên cung cứ điểm, trừ Giang Trường không, lại không còn sống sinh linh. Định hồn thụ đã lâu cao hơn một chút. Hai người các ngươi xuống đây đi. Giang Trường không nhìn về phía chân trời, khiến cho bài lóng lánh ánh sáng, trận pháp tự động dừng lại, bình chướng tiêu tan. Siêu hồn sau, đối với cái này trong trưởng khống phương pháp, hắn đã nắm giữ. Hai người ngự không mà xuống, Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh nói, hắn không có tin tức truyền ra. Phong Khởi Tinh bất đắc dĩ, Lương Khâu Tuyển Y đưa hắn trành đến xít sao, hắn cũng không dám động dùng thủ đoạn. Một khi dùng thủ đoạn, trừ phi giết Lương Khâu Tuyển Y, nếu không một tố cáo, không truyền tin tức, Giang Trường không cũng sẽ siêu hồn. Hắn cũng không muốn bị siêu hồn, phong mạch một ít bí mật, không muốn để cho người biết độ. Nơi này có ta muốn cái gì, cũng có máy móc, chúng ta tướng tinh tinh xử lý một chút. Giang Trường không nhàn nhạt nói, nơi này có xử lý tinh tinh máy móc. Tiên cung cứ điểm, còn rất nhiều tài nguyên, chính mình không cần, cũng có thể mang về. Người siêu hồn thuật, thật đúng là tốt dùng. Phong Khởi Tinh hâm mộ đạo. Có siêu hồn thuật, còn có bí mật gì, không cách nào biết được. Giang Trường không mang của bọn hắn tiến vào nhà, bên trong là đủ loại máy móc, còn có đủ loại sinh linh thi thể. Đáng chết. Phong Khởi Tinh nhìn thấy một cỗ thi thể, sắc mặt đại biến, phi nước đại đi. Đây là ngươi phong mạch người. Giang Trường không nhìn cỗ thi thể kia, là một vị thiếu niên. Hắn là tiểu đệ của ta. Phong Khởi Tinh cẩn thận đem thi thể ôm, thần sắc bi thương, đây nên chết tiên cung, sớm nên tiêu diệt. Nhiều năm như vậy, cũng không thấy các ngươi động tới. Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh nói, dị vãng không thủ không đoán, ngươi có thể ngồi yên không lý đến, bây giờ, ngươi chỉ có hối hận. Đấu. Đem những thi thể này, chôn cất đi. Giang Trường không khẽ thở dài. Thiêu hủy đi, cho cốt rơi vãi. Lương Khâu Tuyển Y yên lặng chốc lát, nói, cũng là võ giả, nhiều năm sau này, chớ bị người đảo làm tinh tinh. Giang Trường không. Lời này của ngươi nói, ta rất lúng túng a. Phong Khởi Tinh gật đầu một cái, đem thi thể toàn bộ mang đi ra ngoài, đốt đốt thành tro. Nhưng hắn tiểu đệ thi thể không có thiêu hủy, mà là cất giữ đến, hắn phải dẫn trở về phong mạch. Giang Trường không đem thi thể xử lý, sao động máy móc, tìm kiếm mình yêu cầu tài liệu. Thái Dương tinh trận, Mây Trắng tinh trận. Còn có bọn họ liên quan tới Tam Đại đi thể, Chí Cường chiến thể nghiên cứu. Lương Khâu Tuyển Y là đang xử lý tinh thạch, Giang Trường không trước phân hắn không ít. Giúp ta cũng xử lý một chút, ta muốn bế quan. Giang Trường không đạo. Lương Khâu Tuyển Y gật đầu một cái, đừng ở chỗ này bế quan, tiên cung người, lúc nào cũng có thể tới. Ta minh bạch, xử lý tinh tinh. Đem những dụng cụ này mang đi, tìm một chốn không người bế quan. Tiên cung nếu là phát hiện hắn tới, còn diệt nơi này, vô cùng có khả năng phái một người ngôi sao đạo tới. Giang Trường không bây giờ còn chưa làm xong, cùng ngôi sao đạo là địch chuẩn bị. Chương 366, ngươi quên, hắn lục soát qua hồn. Đem tài liệu toàn bộ dẫn nhập điện thoại di động của mình, chính mình muốn tài liệu, ngoài ra chứa đựng một phần. Lương Khâu Tuyển Y xử lý tinh tinh, Phong Khởi Tinh ở một bên đau buồn thương tâm. Tinh tinh do máy móc nhanh chóng xử lý, Lương Khâu Tuyển Ý lại đi còn lại nhà tìm tìm cái gì. Thiên cung cứ điểm, thứ tốt không ít. Một ít thập giai chất thuốc, thập giai nhân tài, đều là quý trọng vật. Chỉ tiếc, thập giai tinh tinh, một khối không có. Giang Trường không ghi chép xuống tài liệu sau, cũng cùng Lương Khâu Tuyển Ý đồng thời tìm kiếm. Đáng tiếc, nơi này không có thập giai thái dương đao, thái âm đao kiếm cũng không có. Giang Trường không có chút thất vọng, đến hắn mức này, cần gấp, một món có thể thừa tái đại đạo vũ khí. Ngươi có thể hủy đi kim ô, cũng có thể chế tạo một thanh đi ra. Lương Khâu Tuyển Ý đạo. Giang Trường không lắc đầu một cái, kim ô là cái không tệ bảo vật, hắn dự định giữ lại. Bây giờ biết tiên cung cứ điểm, còn có một bầy giàu có tinh không di dân, hắn nhìn thấy ngôi sao đạo hy vọng. Nhưng mà hắn bây giờ thu góp tinh tinh, số lượng đã rất khổng lồ. Lần này tiên cung cứ điểm thu hoạch, cũng có rất nhiều tinh tinh, cụ thể số lượng không biết. Nhưng bước đầu tính toán, cũng có mấy triệu khối. Chờ liên tìm mấy cái cứ điểm, không nói xông lên ngôi sao đạo bao nhiêu, tinh thần đỉnh phong viên mãn khẳng định không thành vấn đề. Không có lại nói chuyện phiếm, Giang Trường không đem sự chú ý đặt ở linh hồn truyền thừa thượng. Nơi này có một môn linh hồn bí pháp, linh hồn hóa thân. Lấy đủ loại nhân tài, hoặc là vũ giả thi thể, đoạt xá chiếm cứ, sáng tạo một cái phân thân đi ra. Phân thân thực lực, không sẽ tự động tăng lên, yêu cầu chính mình bổ sung lực lượng, liền giống như khôi lỗi. Rất nhiều linh hồn vũ giả, đều thích loại bí pháp này, sáng tạo ra một chính mình khác, ngăn cản tử kiếp. Bây giờ cửu giai nhân tài có không ít, nhưng Giang Trường không cũng không tính sử dụng những tài liệu này. Tiên cung cũng không thiếu vũ giả, thái âm tinh lực cũng có, mặc dù 8 phần 10 là nữ. Nhưng chỉ là tạm thời phân thân, lại mặc hắc bào, cũng không người để ý. Coi như là biết, một cái nữ, cũng có thể bỏ đi người khác đối với hắn hoài nghi. Trừ linh hồn hóa thân, còn có đủ loại linh hồn bí pháp, cái gì linh hồn sát tâm, linh hồn xâm phạm, linh hồn độn pháp vân vân. Giang Trường không tinh lực có hạn, chỉ học chính mình cảm thấy hứng thú cùng hữu dụng. Cận thân truyền thừa quá nhiều, có uy lực cũng không được, học hoàn toàn là lãng phí thời gian. Mấy ngày sau, tinh tinh toàn bộ xử lý xong hết, ba người rời đi nơi này. Xử lý tinh tinh máy móc, bọn họ cũng mang theo, vật này có tinh lực liền có thể sử dụng. Cách xa tiên cung cứ điểm, khiến cho bài trả lại cho Lương Khâu Tuyển Y. Ngươi liền đừng thương tâm, giết nhiều mấy cái tiên cung vũ giả, báo thủ cho hắn đi. Giang Trường không cũng không biết làm như thế nào khuyên phong khởi tinh, đến bây giờ, cũng chưa từng từ trong bi thương đi ra. Ta biết, cảm ơn. Phong khởi tinh thở dài một tiếng, tâm tình như cũ thấp. Lương Khâu Tuyển Y thần sắc bình tĩnh trường không, ngươi liền đừng để ý tới hắn, ngươi nên bế quan liền bế quan đi đi. Giang Trường không hơi chậm lại, ngươi đây cũng quá không đồng tình tâm. Ngay cả Phong Khởi Tinh, cũng có chút bất mãn đất liếc nhìn nàng một cái. Ai không có chết qua thân nhân? Lương Khâu Tuyển Y bình thản nói, nếu như thương tâm hữu dụng lời nói, ta đến bây giờ cũng sẽ không đi ra. Được rồi, khi ta không nói gì. Giang Trường không đi về phía một bên, sửa sang lại tinh tinh, bắt đầu bế quan. Bát giai hạ phẩm tinh tinh 138 vạn, trung phẩm tinh tinh 116 vạn, thượng phẩm tinh tinh 1 triệu, đứng đầu 800 ngàn, cựu giai hạ phẩm tinh tinh 600 ngàn, trung phẩm tinh tinh 420 ngàn, thượng phẩm tinh tinh 21 vạn, đứng đầu 90 ngàn, tinh khí thần tháng 3 năm 42 triệu, hơn 3 tỷ tinh khí thần, đây là Giang Trường không khoảng thời gian này thu hoạch, trong đó tiên cung cứ điểm nhiều nhất, chiếm cứ hơn phân nửa. Sau đó chính là phong khởi tinh 5 vị đồng hương. Còn có 7 tôn tinh ma. Đám người này ở trên hư không giới sâu bên trong đợi quá lâu. Đủ chính mình bước vào tinh thần đỉnh phong, còn có thể còn dư lại người kế tiếp 100 triệu. Không gấp tăng lên, đầu tiên là khắc họa tinh trận, Thái Dương cùng Mây Trắng yêu cầu tăng lên. Nếu là có thể lĩnh ngộ tinh thần đại đạo, đến lúc đó lại tăng cấp, chính mình dấu ấn đại đạo cũng có thể đi theo tăng lên. Giang Trường không dung nhập vào thiên mà tăng lên, Lương Khâu Tuyển Ý cùng Phong Khởi Tinh, ngồi ở một bên. Thông qua mới vừa rồi Lương Khâu Tuyển Ý lời nói, Phong Khởi Tinh đã không thương tâm như vậy, chỉ là không có nói chuyện. Hai người an tĩnh ngồi ở chỗ đó, cho đến ban đêm, Lương Khâu Tuyển Y bắt đầu ngắm nhìn bầu trời. Trước mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Ngày này ban đêm, Phong Khởi Tinh rốt cuộc mở miệng ra, ra của ngươi đều không ở, ngươi còn nhìn tinh không làm gì. Bởi vì, ta vẫn luôn không đi ra, ngày đó là lừa ngươi. Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh nói, ta đến bây giờ, còn nhớ ra ra dạy dỗ, phải xử chuyện không sợ hãi, để cho người khác không nhìn ra tâm tình mình. Phong Khởi Tinh than nhẹ một tiếng, từ xưa lao thời đại, thần tiên cùng tồn tại hậu thế, trong nhà nếu là có thần tiên, có thể mời thần tiên xuất thủ, làm người khởi tử hoàn sinh. Bây giờ đã không có thần tiên, ra ra ta cũng qua đời không biết bao nhiêu năm. Lương Khâu Tuyển Ý bình thản đạo. Thần tiên không có, nhưng một ít có thể khởi tử hồi sinh bảo vật, khẳng định còn có. Phong Khởi Tinh khẳng định nói. Vậy thì như thế nào? Chiến cung nhưng là tiên cung, cũng không thoái. Cái loại này bảo vật, coi như là còn nữa, cũng vỡ vụn. Lương Khâu Tuyển Ý lắc đầu nói, thần tiên bảo vật ẩn chứa uy năng vượt quá tưởng tượng, cơ bản nhất chính là tự động phục hồi như cũ. Phong Khởi Tinh thần sắc nghiêm túc, chiến cung là hủy, nhưng nếu là tìm tới 9 tầng cung điện là có thể tự động tu bổ. Nói nhiều như vậy, ngươi là muốn cho ta đi tìm làm người ta khởi tử hồi sinh bảo vật? Lương Khâu Tuyển Ý nhìn hắn, bình thản trên mặt liền một tia buồn cười, bây giờ trời tối, ngươi có thể ngủ một giấc, trong ngộng cái gì cũng có. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Phong Khởi Tinh hạ thấp giọng, ngươi chẳng lẽ dự định một mực đi theo Giang Trường không? Ở sư tôn ta cho ta nhiệm vụ mới trước, Vâng. Không phải là, ngươi liền chưa từng nghĩ chạy trốn. Hai người chúng ta, bây giờ cùng tù phạm khác nhau ở chỗ nào? Phong Khởi Tinh có chút bất đắc dĩ, thanh âm cũng lớn một phần. Lương Khâu Tuyền Y lạnh nhạt nói ta không cảm giác mình là tù phạm, hơn nữa, ngươi không sợ hắn nghe. Hắn bây giờ hẳn tiến vào cấp độ sâu bế quan, không có một đoạn thời gian, không cách nào tỉnh lại, bây giờ là chúng ta rời đi thời cơ tốt. Phong Khởi Tinh không nghĩ cùng với Giang Trường Không, không có một chút cảm giác an toàn, giống như tù phạm. Ngươi nghĩ đi, ta không ngăn được ngươi. Lương Khâu Tuyền Y đạo ta muốn, là tiên cung tiêu diệt, nơi này cứ điểm, ta sẽ dẫn hắn tìm. Ha ha, ngươi liền không lo lắng, Giang Trường Không tà ma giết, đem ngươi làm không giá trị thời điểm, hắn sẽ còn lưu ngươi. Phong Khởi Tinh cười lạnh nói ta đối với hắn mặc dù không là rất biết, nhưng có thể từng bước một đi tới tinh thần cảnh giới, không người nào là tàn nhẫn chủ. Lương Khâu Tuyền Y liếc nhìn hắn một cái, rất bình tĩnh vậy thì chết được, có lẽ, thật có địa ngục, còn chưa hủy diệt, ta có thể thấy ra ra ta. Phong Khởi Tinh. Được rồi, đây chính là một nữ nhân điên, hoàn toàn không cách nào thuyết phục. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ đi. Lương Khâu Tuyền Y chậm rãi nói bởi vì ngươi đi, ngươi người không giết chết Giang Trường Không, các ngươi phong mạch, phiền toái liền đại. Ta không tìm hắn để gây sự, vĩnh không gặp gỡ. Ngươi quên, hắn lục soát qua ngươi hàng xóm hồn. Chương 367, Tinh thần đỉnh phong. Phong Khởi Tinh có chút buồn bực, Giang Trường Không lục soát qua kim mạch vũ giả hồn. Hắn biết kim mạch ở đâu sao? Chắc chắn biết. Thậm chí, hắn phong mạch địa bàn, Giang Trường Không phỏng trường cũng biết, chỉ là không có nói. Nếu như Phong Khởi Tinh chạy, coi như là không tìm Giang Trường Không phiền toái, Giang Trường Không cũng có thể chính mình tìm đi qua. Hắn không cho là Giang Trường Không sẽ trôi qua rất nhanh, nhất định là chờ có thực lực sau. Hoặc là, đi liên bang kêu một tiếng, phát hiện tinh không gì dân cái gì. Liên bang tuyệt đối tới một đám đông người, đưa bọn họ tóm lại nghiên cứu. Về phần mang theo phong mạch dọn nhà. Đám người kia nếu là biết Giang Trường Không đến, tuyệt đối lao ra bắt. Mời tinh đạo vũ giả đây. Phong Khởi Tinh trầm tư nói, nếu không, ngươi đừng nói, ta mời tinh đạo vũ giả tới. Ngươi hoặc là giết ta, hoặc là, khác mời. Lương Khâu Tuyền Y trong mắt liền một tia lanh ý, ta còn muốn hắn giúp ta, diệt tiên cung cứ điểm. Ta nếu cưỡng ép. Phong Khởi Tinh thần sắc hơi giận, trên người thanh quang lòng lánh, nhưng là, mới vừa sáng lên thanh quang, liền ảm đạm xuống. Thất khiếu dưỡng máu, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Giang Trường Không. Phong Khởi Tinh sắc mặt nặng nề, hắn trong linh hồn, chẳng biết lúc nào, ẩn giấu một cổ lực lượng. Giang Trường Không linh hồn chi lực. Lương Khâu Tuyền Y bình tĩnh nói, ngươi là cảm thấy hắn ngu xuẩn, sẽ cho rằng ta có thể coi chừng ngươi. Phong Khởi Tinh trầm mặt xuống, không thể không tiếp nhận, chính mình không cách nào phản kháng sự thật. Ngươi đổi loại ý tưởng, Giang Trường Không tiêu diệt tiên cung cứ điểm, cũng là đang vì ngươi tiểu đệ báo thủ, không phải sao? Lương Khâu Tuyền Y nhàn nhạt nói, về phần ngươi phong mạch, ta không tin lúc trước sẽ không người chết ở tiên cung trên tay. Có. Phong Khởi Tinh ảm đạm gật đầu. Đó chính là, ngươi trở về phong mạch, báo không thủ, ngươi làm một cái trong miệng ngươi tù phạm, có người báo thủ cho ngươi. Lương Khâu Tuyền Y lãnh đạm nói, ngươi vì sao không chọn khi này cái tù phạm? Phong Khởi Tinh há hốc mồm, nhất thời cười khanh khách. Hắn đột nhiên có chút hiểu Lương Khâu Tuyền Y gì, chính mình đối với cửu hận, không có năng lực làm. Như vậy, cũng chỉ có thể mượn còn lại lực lượng báo thủ. Lương Khâu Tuyền Y cũng lấy ra tinh tinh, bắt đầu tu luyện. Hai người không hề nói chuyện với nhau, trong bầu trời, Giang Trường Không vẫn như cũ đang bế quan, thật giống như cái gì cũng không biết. Thời gian cực nhanh, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, không trung hiển hóa một vòng đại nhật, một viên chân chính đại nhật. Phần thiên trừ hải thái dương chân hỏa, chỗ đi qua, vạn vật tan rã. Hai người biến sắc, tốt ở cổ lực lượng này nhất thời chuyển hóa, ấm áp cùng húc. Ấm áp ánh sáng, để cho bọn họ thân thể cũng nhẹ mấy phần. Đậm đà sinh cơ, để cho xa xa sắp khô chết cỏ dại, sinh trưởng. Một tia đạo vận, ở đại nhật bên trong lưu chuyển. Một cái chớp mắt, đại nhật hóa thành một đóa mây trắng, phiêu tán trên không trung, phiêu hốt bất định, tản ra đặc thù đạo vận. Hắn quả nhiên lại tiến bộ. Phong Khởi Tinh nhìn không trung mây trắng, có một loại cảm giác vô lực. Đối mặt loại này biến hóa. Thái, ai dám nói mình là trời mới? Mây trắng tiêu tan, Giang Trường Không cũng không xuất hiện, mà là dung nhập vào trong thiên địa. Hắn muốn thăng cấp võ công, bước vào tinh thần đỉnh phong. Xa cách bọn họ, bắt môn võ công, đồng thời thăng cấp. 7 ngôi sao lớn, đồng thời hiển hóa ra ngoài, trận văn tăng nhiều. Dấu ấn đại đạo cũng ở đây tăng cường, đạo vận đậm đà. Trong cơ thể tinh lực lột xác, càng phát ra ngưng luyện, càng phát ra mênh mông. Đồng thời, Giang Trường Không cũng đang nhanh chóng ngưng luyện tân tinh trận, lần nữa tăng cường tự thân dấu ấn đại đạo. Xa xa, hai người có chút mở mịt, cái này còn không xuất quan. Đều đi qua hơn 2 tháng, người này dự định luyện tới khi nào? Lương Khâu Tuyển Y cau mày nói, cái này rất bình thường, ta có lúc bế quan, 10 năm không ra. Phong Khởi Tinh rất bình tĩnh nói, bước vào cao cấp, người muốn thói quen. Lương Khâu Tuyển Y không cần phải nhiều lời nữa, cao cấp vũ giả, thọ nguyên rất dài, có thể nói một câu lão bất tử. Cấp tột cùng vũ giả, càng là được xưng bước vào bán thần lĩnh vực, tuổi thọ không biết bao nhiêu. Hai người tiếp tục kiên nhẫn đợi, cuối cùng quả thực buồn chán, chạy đến phương xa, đi tìm tiên cung cứ điểm. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Trong bầu trời, đạo vận đậm đà, bảy ngôi sao lớn lơ lửng hư không. Giang Trường không chậm rãi hạ xuống, thất khỏa tinh thần thu vào bên trong cơ thể. Trong cơ thể lực văn, cũng thay đổi thành 9 cái. Giang Trường không, tinh thần đỉnh phong. Cao cấp thượng phẩm võ công. Ba trượng kim thân, viên mãn 117.150 vạn. Quá cực âm dương công, viên mãn 117.150 vạn. Bá đao, viên mãn 117.150 vạn. Thánh dương công, viên mãn 117.150 vạn. Ngự thần quyết, viên mãn 117.150 vạn. Minh Nguyệt Công, viên mãn 117.150 vạn. Bạch Vân Cửu Trọng Kinh, viên mãn 117.150 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn 117.150 vạn. Tinh khí thần. Lại qua hơn 3 tháng, đặc biệt sao thời gian trôi qua cũng quá nhanh. Giang Trường không lẩm bẩm, trong vòng 10 năm, có thể thành hay không cẩn thận. Tại sao ta có chút hoảng? Chính mình trước còn nói, thời gian 10 năm, tiên cung cũng không cần tồn tại. Bây giờ nhìn lại, có chút nói khoác. Chờ mình bước vào tinh đạo, đi tinh không, cũng phải cần một khoảng thời gian. Mặc dù so với những thứ kia động một chút là bế quan 10 năm, vài chục năm người mà nói, đã biết tiến bộ coi như là thần tốc. Nhưng Giang Trường không hay lại là cảm giác quá chậm. Muốn là mình tu võ công, đều có gần thần nhân là cấn ra tốc liền có thể. Ai, thôi, một tháng thu hoạch, nửa năm bế quan, đây chính là ta bây giờ trạng thái. Giang Trường không vẫy vẫy đầu, linh hồn chi lực. Cảm giác được hai người chỗ. Lấy thực lực của chính mình, không biết có thể hay không cùng tinh đạo vừa mới ba. Đối với lúc trước, khẳng định không cần so sánh, bước vào tinh thần đỉnh phong, trong nháy mắt giết trước chính mình không thành vấn đề. Thân vào thiên địa, trong thời gian ngắn, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Lương Khâu Tuyển Y cùng Phong Khởi Tinh hai người, đang ở dưới một cây đại thụ, lật nướng một cái tinh ma. Xem ra, các ngươi qua rất nhàn nhã. Giang Trường không thân hình hiện ra. Phong Khởi Tinh bất đắc dĩ nói, Trường không. Ngươi lại không xuất quan, chúng ta cũng nhanh buồn chán chết. Quả thật lâu một chút, ta cũng không muốn, bất quá yên tâm, ở không nắm chắc đột phá tinh đạo trước, ta sẽ không lại nhắm nhốt lâu như vậy. Giang Trường không nói. Hai người ra mặt vừa kéo, lời này của ngươi nói, đã sắp đột phá đến tinh đạo. Đi, chúng ta đi tiêu diệt tiên cung cứ điểm. Giang Trường không đạo. Phong Khởi Tinh chỉ dẫn phương hướng, Giang Trường không mang của bọn hắn đi trước. Nhất niệm chi gian, thiên lý cự ly. Tốc độ nhanh. Khiến cho Phong Khởi Tinh đều cảm thấy khiếp sợ, ngươi tốc độ này, đều gần sánh bằng tinh đạo. Tùy ý đi một chút, toàn lực nhanh hơn. Giang Trường không lãnh đạm nói. Ngươi là thật không biết khiêm tốn. Phong Khởi Tinh cắn răng, lời này của ngươi nói, ngươi toàn lực là có thể vượt qua tinh đạo. Có còn xa lắm không? Giang Trường không hỏi. Không sai biệt lắm, ngươi năm bước cự ly. Phong Khởi Tinh tính một chút, đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, năm bước sau, xuất hiện ở một cái phía trên thung lũng. Phía dưới là khu nhà. Cùng trước cứ điểm bố trí như thế, lần này là kim sắc bình chướng. Giang Trường không khen, ngươi khoảng cách này tính toán chính xác. Lần này không có lệnh bài, ngươi cẩn thận. Lương Khâu Tuyển Ý đạo. Đã không uy hiếp. Giang Trường không vung tay lên, một đạo ánh nắng chiều bao phủ. Tinh trận vô thanh vô tức tiêu tan, sơn cốc biến mất theo, chỉ còn lại khu nhà. Thiên cung các võ giả mặt đầy kinh hoàng, không biết làm sao. Tinh đạo, ngươi tuyệt đối đến tinh đạo. Phong Khởi Tinh trong con ngươi thanh quang bắn tán loạn, kinh hãi đạo. Vô thanh vô tức, lau sạch thập giai sát trận, cái này căn bản không là tinh thần đỉnh phong có thể làm được. Dù là thập giai sát trận, tạm thời không mở ra, uy lực chưa đủ. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 368, Minh Long bảo vật. Giang Trường không có phản ứng đến hắn, lắc mình xuất hiện ở phía dưới sân cốc. Các võ giả xông lại, không trung hiện lên đạo vận, ánh mặt trời nhức mắt. Vô thanh vô tức, các võ giả tiêu tán thiên địa. Chỉ để lại một ít quần áo và trang bị. Người này, đã đáng sợ đến nước này. Thập giai bảo vật, không kích thích ra liền bị giết. Lương Khâu Tuyển Ý sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cao cấp vũ giả, ở cấp tột cùng vũ giả trước mặt, cùng con kiến hôi không khác nhau. Phong Khởi Tinh trầm trọng đạo. Phần này chiến lực, thật đạt tới tinh đạo. Lương Khâu Tuyển Ý không xác định hỏi. Thật ra thì ta cũng chưa từng thấy qua tinh đạo vũ giả chân chính xuất thủ, nhưng Giang Trường không, đã vượt qua tinh thần quá nhiều. Phong Khởi Tinh sắc mặt khó coi đạo, ở trước khi bế quan, hắn đã đến gần vô hạn tinh đạo. Lương Khâu Tuyền Y không nói lời nào, vô cùng có khả năng đạt tới tinh đạo chiến lực. Hai tròng mắt khép mở giữa, nhật nguyệt tinh thần thay đổi liên tục, dấu ấn đại đạo khắc họa ở trong tinh thần. Ánh mắt sở trí, hết thể biến mất, chỉ để lại hắn muốn. Nhà tiêu tan, thi thể biến mất, chỉ còn lại một nhóm tinh tinh, một nhóm máy móc. Hai người ngự không mà xuống, đi tới Giang Trường Không bên người. Đấu. Thu thập chiến lợi phẩm đi. Giang Trường Không bước vào bắt đầu gom tinh tinh, dùng máy móc xử lý. Lương Khâu Tuyển Ý cùng Phong Khởi Tinh liền vội vàng hỗ trợ. Tinh tinh kiểm điểm, thu hoạch cực lớn, chứng đến gần 200 triệu tinh khí thần. Liên tới mấy cái cứ điểm, không cần đi tìm tinh không gì dân, là có thể bước vào tinh đạo. Giang Trường Không thở phào, như vậy thì không cần mạo hiểm. Tinh không di dân, nhưng là có tinh đạo vũ giả chấn giữ. Bên trong tinh đạo trung kỳ, hậu kỳ có không ít, đỉnh phong không biết, chính mình siêu hồn ký ghi âm không có. Thất giai tinh tinh, ngươi cầm một bộ phận, còn lại giữ cho ta. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Đa tạ. Lương Khâu Tuyển Ý nói cảm ơn một tiếng, từ với Giang Trường Không, nàng tinh tinh hoàn toàn chưa dùng hết. Có tinh tinh trợ giúp, bây giờ đã đến tinh thai sơ kỳ cực hạn. Cái này tốc độ tăng lên, mặc dù còn kém rất rất xa Giang Trường Không, nhưng là một loại thiên kiêu nhanh hơn. Giang Trường Không tiếp tục tra tìm tài liệu, mang theo vẻ nghi hoặc, nơi này liên quan tới Thái Âm Thái Dương nghiên cứu, cho đến tinh đạo đỉnh phong. Trước hắn tìm tới tài liệu cũng vậy, cho đến tinh đạo đỉnh phong. Tinh thánh, gần thần cấp, căn bản không có. Ta đây cũng không rõ ràng. Lương Khâu Tuyển Ý lắc đầu nói. Giang Trường Không gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm sửa sang lại tài liệu và xử lý tinh tinh. Ông! Bên trong không gian giới chỉ, một viên vàng xám xen nhau hạt châu chấn động. Giang Trường Không lấy ra, một đạo lưu loát tinh văn thanh âm truyền tới. Hảo huynh đệ, ngươi ở đâu? Minh Long! Ngươi xuất quan! Giang Trường Không kinh ngạc hỏi. Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Ý ánh mắt tụ tập tới, cũng rất kinh ngạc. Hoàng Tuyển Minh Long, tìm hiểu Hoàng Tuyển đại đạo cường giả. Trước nhưng là nuốt một cụ tinh thánh thi thể, theo lý thuyết, không mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, đều khó xuất quan. Có thể vừa mới qua đi thời gian nửa năm, Minh Long tiểu xuất quan. Ta ở cựu nhân cũ địa điểm nơi này, mới vừa diệt một đám. Giang Trường Không nói, ngươi không thể cảm ứng hạt châu này chỗ sao. Có thể, chờ ta. Minh Long thanh âm truyền tới, mang theo vẻ bất mãn, sát hại loại sự tình này, làm sao có thể không gọi ta. Đây không phải là sợ cho ngươi thêm phiền phải sao, hơn nữa, ngươi cũng phải bế quan tu luyện. Giang Trường Không nói, đông nhiên dừng lại, hỏi ngươi thế nào nhanh như vậy tiểu xuất quan. Chuyện này chờ ta tới lại nói. Minh Long nói xong, hạt châu nở rộ một từng tia đạo vận, khuyết tán trên không trung. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều tràn đầy nghi ngờ. Minh Long có cái gì không đúng, tăng lên quá nhanh. Chẳng lẽ, Minh Long cũng mở ổ tổ. Không bao lâu, một cái to lớn dao long trống rông xuất hiện, hôi thối khí đậm đà. Hoàng Tuyên cuồn cuộn, Minh Long nhìn cùng trước không có thay đổi gì, nhưng mà lớn lên một nửa. 150 trượng thân thể. Sau đó, Minh Long thật nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một trượng lớn nhỏ, kích động nhìn Giang Trường Không, hảo huynh đệ. Đừng tới đây, trước tiên đem ngươi mùi thối thu. Giang Trường Không thân thể lui hai bước, Minh Long, lại còn muốn cùng hắn mang đến ôm. Gặp quỷ đi đi, thối như vậy. Hoàng Tuyền co giúp lại, toàn bộ vào cơ thể, mùi thối cũng biến mất không thấy gì nữa. Hảo huynh đệ, ta bây giờ đã bước vào tinh đạo cảnh giới. Vừa nói, một cổ mãnh liệt đạo huy tràn ngập, Lương Khâu Tuyền Ý trực tiếp ngã ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch. Phong Khởi Tinh cũng thân thể còn lưng, tựa như lưng đeo như núi lớn. Đạo huy chi xuống, đại địa đang tan rã, hư không giới không gian cũng rung rung, thật giống như không thể chịu đựng. Cấp tột cùng vũ giả, có thể đánh phá hư không giới không gian. Giang Trường Không thần sắc lạnh nhạt, thật giống như không có cảm nhận được uy áp. Minh Long, để cho hắn có một ít áp lực, đơn độc tinh lực, khẳng định không phải là đối thủ, nhưng tam đại tinh thể mở một cái, hắn chỉ có thể làm con lương. Minh Long khoe khoang một phen, thu hồi đạo huy. Trường Không huynh đệ, nhờ có ngươi bạn tâm giao, đem kia thân thể cho ta. Khách khí, ta muốn thi thể cũng vô dụng. Giang Trường Không mỉm cười nói, linh hồn đối với ngươi hữu dụng không? Đối với ta trợ giúp không lớn, Hoàng Tuyền nhất mạch, vốn có quỷ đạo cùng thi đạo, có thể đồng tu. Chẳng qua là ta sinh ra quá muộn, Hoàng Tuyền nhất mạch truyền thừa đoạn tuyệt, quỷ đạo không có, ta chỉ năng chủ tu thi đạo. Minh Long nói, chờ ta ngày nào tìm tới quỷ đạo truyền thừa, ta đây vô tận Hoàng Tuyền, sắp có ngàn vạn ác quỷ. Ta có gần thần cấp linh hồn truyền thừa, ngươi nếu yêu cầu, có thể truyền cho ngươi. Giang Trường Không trầm ngâm nói. Đã biết sao khẳng khái, mới có thể đạt được Minh Long hảo cảm chứ. Như vậy, ngươi nhanh chóng tu luyện pháp, có phải hay không muốn chia sẻ một chút? Ngươi thật là ta hảo huynh đệ. Minh Long cảm động nói, tiếp lấy lắc đầu, Hoàng Tuyền Quỷ Đạo không là đơn thuần linh hồn võ đạo, đối với ta không có trợ giúp. Vậy chỉ có thể chuẩn bị cho người thi thể. Giang Trường không tiếc rẻ đạo, chỉ tiếc, ta không biết huynh đệ xuất quan, thi thể một cụ cũng không lưu lại. Không sao, tiếp đó, huynh đệ chúng ta liên thủ, tiêu diệt hết thể sinh linh, đem hư không giới, hóa thành tử vong thế giới. Minh Long mặt đầy ước mơ địa đạo. Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Y Liễu. Ngươi sợ là điên đi, bước vào tinh đạo, ngươi liền cuồng thành như vậy. Cẩn thận gây ra một cái tinh thánh, đưa ngươi diện. Giang Trường không ho nhẹ một tiếng, đạo, huynh đệ, có thực lực, phải hiểu được khiêm tốn, cái thế giới này, vẫn có tinh thánh cùng gần thần nhân. Lại nói, trừ tinh thánh cùng gần thần nhân, còn có tinh đạo trung kỳ cùng tinh thánh cường giả. Minh Long gật đầu liên tục, thần thần bí bí đạo, ta hiểu, Trường không, ngươi theo ta tới. Được. Giang Trường không trong lòng hơi động, đi theo Minh Long, bay về phía một bên. Cách xa hai người, Minh Long hạ thấp giọng, huynh đệ có phải là kỳ quái hay không, tại sao ta nhanh như vậy tiểu xuất quan? Thật tò mò. Giang Trường không thừa nhận nói, thậm chí động tâm. Minh Long cười nói, không động tâm thì trách, ta cho ngươi biết, trong tay của ta có một cái bảo bối, ta cũng không biết cái gì, chính là nó để cho ta trước thời hạn sinh ra. Vốn là, ta chỉ là Hoàng Tuyền Chi Linh, Hoàng Tuyền ngoại ý muốn sinh ra một luồng thần trí, Hoàng Tuyền bên trong có một kỳ vật, để cho ta nhanh chóng lớn lên. Giang Trường không càng phát ra hiếu kỳ, là cái gì kỳ vật? Cái này. Minh Long trong tay xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay, kim sắc tấm đá, không có bất kỳ đường vân, lại phát ra một tia khí tức thần bí. Giang Trường không cũng không nhìn ra khác thường, có thể cho ta xem nhìn sao. Cầm đi. Minh Long trực tiếp ném cho hắn. Giang Trường không bóp bóp, hoàn toàn không cách nào dung chuyển, cũng không nhìn ra bất kỳ chỗ bất phàm, trong tay hắn giống như là khối phế đồng lạ thiết, ta không nhìn ra được. Cái gì đã nhận ta làm chủ nhân, mặc dù không đặc biệt lớn gì uy lực, nhưng có thể ra tốc lột xác, đại đạo tìm hiểu cùng ngưng tụ. Minh Long thấp giọng nói, bảo này, ta chỉ nói cho huynh đệ ngươi một mình ngươi, cũng chỉ có ta có thể dùng. Ta tuyệt sẽ không ra bên ngoài nói, huynh đệ yên tâm. Giang Trường không đạo. Gia tốc đại đạo ngưng kết, là mình yêu cầu, phụ trợ thần khí. Bất quá, hắn không muốn cấp đoạt, Minh Long hiển nhiên là ra đời không lâu, nhất điều lòng, đợi ở Hoàng Tuyển, một mực bất động. Chính mình nhường cho hắn tinh thánh thi thể, lại dạy nó tinh văn, hiển nhiên là đem chính mình trở thành thật huynh đệ. Cấp đoạt huynh đệ mình đồ vật, hắn có thể không làm được. Đương nhiên, Minh Long sở dĩ dám lấy ra, cũng là bởi vì thành tựu tinh đạo, tuyệt đối có thể vượt qua hắn, không sợ hắn lên lòng xấu xa. Đối với cái này điểm, Giang Trường không cũng không vạch trần, sau này Minh Long tự sẽ biết. Minh Long dương dương đắc ý đất khoe khoang chính mình bảo bối, thấy Giang Trường không thật không có chút nào động tâm, càng yên tâm. Chào tử vô Giang Trường không bả vai, thần tình nghiêm túc đạo, huynh đệ yên tâm, sau này yêu cầu bế quan, cứ việc tìm Long Ca. Giang Trường không khỏe miệng có quắp rút ra, Long Ca. Được rồi, ngươi tuổi lớn, cho ngươi coi ca. Chương 369, Phong Hỏa Đôi Mạch. Minh Long đến, để cho Giang Trường không đối với tinh đạo có chút biết. Vừa bước vào tinh đạo vũ giả, chính mình không dùng tại ư. Tiên cung cứ điểm có không ít, chờ mình viên mãn võ công, hoặc là bước vào tinh đạo. Một loại thuộc tính, phỏng chừng không kém gì tinh đạo sơ kỳ. Một người một rồng, trở lại máy móc chỗ, Minh Long nằm ở bên cạnh khí cụ, rất là tò mò. Đồ chơi này, có thể xử lý tinh tinh. Minh Long đập chép miệng, cảm giác thập phân thần kỳ, tốc độ thật nhanh, bỏ vào liền có thể. Người trong ngày thường, đều tại Hoàng Tuyền bất động sao? Giang Trường không hỏi. Minh Long nghiêng đầu liếc hắn một cái, trong ngày thường không việc gì, ta mới lười động, ta muốn tìm hiểu đại đạo. Vậy bây giờ, ngươi thế nào chịu động? Giang Trường không chắc chắn, đây chính là một trạch long. Hơn nữa, hay lại là một trạch vài năm, vài chục năm cũng không động đậy thâm niên trạch. Phong Khởi Tinh xen vào nói, tinh thánh thi thể, so với hắn tu luyện nhanh nhiều, nhất định phải đi ra. Minh Long gật đầu liên tục, Trường không lao đệ, chúng ta chờ một hồi đi đào ai mộ phần. Giang Trường không. Người cái tên này, khác động một chút là nghĩ tưởng đào mộ phần quân mộ, mặc dù ta cũng muốn, nhưng không có tin tức à. Hắn cũng không biết, nơi nào còn có di tích. Bất quá, Minh Long yêu cầu thi thể, hải cốt chắc yêu cầu. Có muốn hay không lắc lư hắn trở về, dẫn hắn đi cổ chiến trường. Bạch cốt ngươi hoặc là. Giang Trường không hỏi chỉ còn lại bạch cốt, không có huyết đủ. Số lượng nhiều, năng lượng, dấu ấn đại đạo không có tan hết lời nói, có thể có một ít trợ giúp. Minh Long trả lời, ta bây giờ đã bước vào tinh đạo, không có tìm hiểu đại đạo thi thể, đối với ta không có tác dụng gì. Giang Trường không nghĩ đến cổ chiến trường sâu bên trong, kia ngồi xếp bằng kim sán sán hài cốt, khi còn sống hẳn là một vị cấp tột cùng vũ giả. Nói tới chỗ này, Minh Long có chút mê luyến, trước bộ kia tinh thánh hài cốt, dấu ấn đại đạo trôi qua quá nghiêm trọng, nếu không ta còn có thể tiến hơn một bước. Cho dù là có tinh trận thủ hộ, đã nhiều năm như vậy, tinh thánh thi thể dấu ấn đại đạo, như cũ trôi qua rất nhiều. Minh Long tiêu hóa thi thể, lĩnh ngộ hoàng tuyển thi đạo, ngược lại cũng không quan tâm cái gì thuộc tính vũ giả. Chỉ cần là thi thể là được. Tinh tinh đây. Giang Trường không có tất muốn biết rõ ràng, nếu như còn phải tinh tinh, vậy kế tiếp hành động, liền phải cẩn thận thương lượng một chút. Tinh tinh đã không có tử khí. Minh Long lắc đầu nói, nếu là có thuần túy thi đạo tinh tinh, vậy đối với ta mới có tác dụng lớn, còn lại không có. Giang Trường không lúc này mới thở phào, không có xung đột lợi ích, tiếp theo có thể yên tâm hợp tác. Phong Khởi Tinh trầm ngâm nói, trước chúng ta gặp qua một cụ to lớn thi thể, dấu ấn đại đạo thập phần cường đại, ở gần thần bảo nút bên trong. Gần thần bảo tàng. Minh Long hai mắt tỏa sáng, kích động nhìn Giang Trường không. Ý kia rất rõ ràng, muốn đi nuốt cô thi thể kia. Chớ có nói bậy nói bạn, chuyên tâm xử lý tinh tinh đi. Giang Trường không cau mày nói, Phong Khởi Tinh thật đúng là muốn chết. Minh Long thật muốn chạy tới, 8 phần 10 bị đè xuống va chạm, phản kháng đều làm không được đến. Trước không đề cập tới vị kia còn sống gần thần, nhưng mà đám kia linh hồn chi trùng, cũng có thể đem Minh Long cho ăn. Phong Khởi Tinh lung túng cười một tiếng, vội vàng cấp Minh Long giải thích một phen. Minh Long bỏ đi ý tưởng, tiếp tục quan sát máy móc. Nơi này máy móc rất nhiều, hai cái cứ điểm máy móc chung vào một chỗ, hơn nữa tinh tinh vốn là xử lý không ít. Chỉ dùng 2 ngày, toàn bộ tinh tinh xử lý xong hết. Lương Khâu Tuyển Y phân một ít thất giai, còn lại Giang Trường không lấy đi. Nếu không, cũng chia ta một chút. Phong Khởi Tinh mắt ba đạo. Chờ ngươi học được nghe lời lại nói, trước nhưng là muốn chạy, còn muốn mời người đi đối phó ta. Giang Trường không lãnh đạm đạo. Những thứ này tinh tinh, đối với hắn còn hữu dụng, không thể nào phân cho Phong Khởi Tinh, một khối cũng không được. Phong Khởi Tinh còn chưa lên tiếng, Minh Long ánh mắt như cũ rơi ở trên người hắn, một luồng sát cơ phong tỏa. Lầm. Hiểu lầm, lúc ấy nhưng mà thuận miệng nói một chút. Phong Khởi Tinh liền vội mở miệng. Minh Long, hiển nhiên là hướng Giang Trường không, người ta chính chủ cũng không lên tiếng, ngươi gấp làm gì. Giang Trường không khoát tay nói, đi thôi, đi tiên cung người kế tiếp cứ điểm. Ba người một con rồng, dung nhập vào thiên địa, chạy tới người kế tiếp tiên cung cứ điểm. Ông. Sau mấy bước, ba người một con rồng đồng thời từ thiên địa thoát khỏi, trước mắt hư không, hiện lên từng đạo quỷ dị tinh trận. Tinh trận trải rộng hư không, phong tỏa phương viên trăm dặm, ngăn trở đường đi. Lương Khâu Tuyển Y cao mày nói, chẳng lẽ, thiên cung người cảnh giác. Ung ung. Vừa dứt lời, phía trước xuất hiện ngút trời tinh lực, đủ loại tinh lực hiện lên, một đạo thanh sắc long quyển, tản ra tí ti đạo vận. Một cô gái, nhất thân thanh y đi, đứng ở long quyển trên, quanh thân phong nhận cửa hàng thiên. Còn có hai nam một nữ, ẩn thân ở trong cơn bão táp. Ánh lửa ngút trời, đỏ ngầu trong ánh sáng, một cái hỏa diễm phi cầm quanh quẩn, phun ra nuốt vào thần hỏa. Đạo vận đậm đà, những thứ này đều là lĩnh ngộ dấu ấn đại đạo cường giả. Mà ở phía xa, một người người mặc chiến giáp, đứng ở đằng xa xem cuộc chiến. Phía dưới, ngút trời liệt dương quấn, thái dương bình chướng ngăn cản phong hỏa lực. Một đám vũ giả ở bình chướng bên trong buôn đầu, ba cái thập giai kim ô vỗ cánh mà ra, uy năng khó lường. Kim ô trùng thiên, phun thái dương chi hỏa, đạo vận đậm đà, chỗ đi qua, thanh sắc phong nhận tiêu nhị. Lệ. Hỏa diễm phi cầm sông thẳng tới, cứng rắn tiếp kim ô. Hai cái kim ô tiến lên đón phi cầm, một cái kim ô phun ra thái dương chi hỏa, thiêu hủy thanh sắc long quyển. Ùng ùng. Phương xa giao chiến, theo ba cái kim ô xuất hiện, phong hỏa song phương, nhất thời rơi vào hạ phong. Tam tỷ, tiểu muội, hỏa mạch, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Phong Khởi Tinh biến sắc, liền muốn xuống tới. Là các ngươi phong mạch người. Giang Trường không cảm thấy kinh ngạc, các ngươi phong mạch đây là nổi điên làm gì, lại tìm tiên cung phiền toái. Bởi vì, thầy ta muội. Lương Khâu Tuyển Y nhìn về phía kia chiến giáp nữ tử, ánh mắt thiềm thước, không nghĩ tới, sư tôn ta còn các ngươi nữa tin tức, có thể mời được các ngươi. Giang Trường không cười, ngươi người sư tôn này, bản lãnh thật đúng là thông thiên, ngươi tới mời ta, những người còn lại mời được tinh không di dân. Huynh đệ, liền đừng nói nhảm, toàn bộ ăn xong. Minh Long kích động nói, Hoàng Tuyển đã lần nữa điều động ra, chuẩn bị vọt thẳng đi vào, đem tất cả mọi người đều ăn. Trường không, phong mạch thật đối với ngươi không có ác ý. Xin nương tay. Phong Khởi Tinh biến sắc, khẩn cầu. Một vị tinh đạo, cấp tột cùng Minh Long, cũng có thể qua đem nơi này càn quét, chớ nói chi là còn có một chiến lược đạt tới tinh đạo Giang Trường không. Long ca, ta mục tiêu là bên dưới tiên cung, phía trên mấy người, cũng đừng giết đi. Giang Trường không lên tiếng nói. Minh Long gật đầu, nghe huynh đệ, nhưng mà, đám người này quá yếu, vội vàng giải quyết, chúng ta đi tìm thi thể. Nếm được ngon ngọt, thể nghiệm đến nhanh chóng tăng lên cảm giác. Minh Long đã không nhìn chúng những thứ này tinh đạo trở xuống. cũng liền mấy cái lĩnh ngộ đại đạo vũ giả, có thể để cho hắn nhét cái kẻ răng. Đừng đánh xấu bọn họ không gian trang bị, Tinh Tinh giữ cho ta. Giang Trường không dặn dò một tiếng, bước vào chiến trường. Gào gừ. Minh Long đã sớm không kịp chờ đợi, biến hóa ra 150 trượng long thân, xông vào chiến trường. Giang Trường không mang theo hai người, bước vào trận pháp bên trong, một cổ áp lực đánh tới, đạo vận lưu chuyển, áp lực nhất thời tiêu tan. Hoàng Tuyền Minh Long. Minh Long vừa xuất hiện, đưa tới toàn trường chú ý. Đây chính là chỗ đi qua, chỉ có chết chủ, hơn nữa, hay lại là tinh đạo cấp Hoàng Tuyền Minh Long. Chương 370, tâm lý không cân nhắc Minh Long. Hoa lập lạp. Hoàng Tuyền lấy mạng, hôi thối Hoàng Tuyền chi hà, chỗ đi qua, sinh cơ không còn. Ùng ùng. Không trung chấn động kịch liệt, phong hỏa đôi trận dâng lên đậm đà đạo vận, lại khó khăn ngăn cản Hoàng Tuyền oai. Giang giác giang giác. Thật giống như ống khóa đứt gãy, từng cái tinh trận đường vân băng đoạn, phong hỏa lực giải tán. Phía dưới phong bạo, hỏa diễm phi cầm, uy năng yếu bớt mấy phần. Phốc suy. Xanh, máu đỏ dịch chiếu xuống, phong hỏa đôi mạch người, không chống đỡ được kim ô, bay rất ra ngoài. Hư không hiện lên ngàn vạn chi phong hỏa chi lực, tuân hướng Hoàng Tuyền Minh Long. Một bầy kiến hôi. Minh Long khinh thường huy động long chảo, khí tức tử vong đậm đà, thi khí ngút trời, màu xám tử khí cuốn lên Hoàng Tuyền chi thủy, tiêu diệt phong hỏa. Phong hỏa lực tiêu tan, đạo uy tràn ngập, phong hỏa đôi mạch thêm nữa mấy phần thương thế. Xa xa người mặc chiến giáp, hốt hoảng hướng xa xa bay đi, nhưng mà còn không có bay bao xa, liền bị Hoàng Tuyền ngăn trở đường đi. Lệ. Kim ô thét dài, ba cái kim ô buông tha đối thủ, đồng thời xông về Hoàng Tuyền Minh Long. Thái Dương chi hỏa, phần thiên trừ hải, cần phải đốt sạch Hoàng Tuyền. Bây giờ, ta cũng không sợ các ngươi. Bước vào tinh đạo sau, Hoàng Tuyền Minh Long không bao giờ nữa sợ hại những thứ này thập giai kim ô. Hoa lập lạp. Hoàng Tuyền chi thủy hạ xuống, làm tắt đi Thái Dương chân hỏa, ăn mòn kim ô thân thể. Vừa lên tiếng, vô tận thi khí phun ra, thiên địa trở nên tối tăm. Vâng. Ba cái kim ô nổ tung, hóa thành mưa lửa đầy trời, ba cái mặt trời đá năng lượng, bay về phía Giang Trường Không. Giang Trường Không trực tiếp thu, Minh Long bạn tâm giao. Hoàng Tuyền Minh Long, là Hoàng Tuyền Minh Long tới. Từng tiếng tiếng kêu kinh hoàng vang lên, tiên cung cứ điểm, hỗn loạn tương bừng. Thái Dương bình chướng phát ra mênh mông tinh lực, đạo vận càng phát ra đậm đà, ngăn cản Hoàng Tuyền chi hạ. Phong hỏa đôi mạch người, bị Hoàng Tuyền phong tỏa tứ phương, không cách nào chạy trốn. Hốt hoảng giữa, bọn họ nhìn thấy phong khởi tinh, liền vội vàng lên tiếng la lên, lên ngôi sao. Tuyền y sư tỷ, chiến giáp cũng phát ra kích động kêu. Trường Không, chúng ta đi qua đi. Lương Khâu Tuyền y đạo. Giang Trường Không gật đầu một cái, Long ca, ta trước đưa bọn họ tới, sẽ cùng ngươi diệt nơi này. Huynh đệ mặc dù đi chơi, bầy kiến cỏ này, giao cho ta. Minh Long đong đưa long chảo, một móng đẻ ở bình chướng trên. Vâng. Tản ra đậm đà đạo vận bình chướng, trực tiếp pha thoái, ngút trời Hoàng Tuyền dưới vào đi vào. Hoàng Tuyền ăn mòn hết thảy, nhưng Minh Long thao túng rất tốt. Nó vốn là Hoàng Tuyền chi linh, Hoàng Tuyền có thể nói là nó bản thể, trưởng khống hoàn mỹ. Có thể nói, Hoàng Tuyền, giống như là Giang Trường Không ngự thần quyết. Đến mức, Minh Long đều biết. Từng vị vũ giả, trực tiếp hóa thành thi thủy, dung nhập vào Hoàng Tuyền. Minh Long đại nhân, nếu là có phong hỏa lực vũ giả, xin nương tay. Phong khởi tinh liền vội vàng lên tiếng. Phong hỏa đôi mạch người, sẽ không vô duyên vô cớ công kích tiên cung, nghĩ đến tiểu đệ thi thể, rất có thể là tiên cung bắt bọn họ người. Minh Long mắt nhìn Giang Trường Không, thấy hắn gật đầu, lúc này mới nương tay. Có Minh Long xuất thủ, Giang Trường Không cũng nằm một lần. Coi như cho Minh Long một lần luyện tay cơ hội, mới vừa đột phá, khiến nó hưng phấn một ít. Phong mạch bốn người, hai trai hai gái, hỏa mạch hai người, đều là thanh niên nam tử. Nhưng những người này thực lực đều không thấp, yếu nhất cũng có tinh thần trung kỳ cực hạn, mạnh nhất hai người là tinh thần đỉnh phong. Hai vị tinh thần đỉnh phong cũng lĩnh ngộ một tia đại đạo. Chiến giáp nữ tử, tự thân tu vi chỉ có tinh thai sơ kỳ, cùng trước Lương Khâu Tuyển Y không sai biệt lắm. Bây giờ Lương Khâu Tuyển Y đã sắp đến tinh thai trung kỳ. Sư tỷ, các ngươi tại sao lại ở đây, vẫn cùng phong mạch người chung một chỗ? Chiến giáp nữ tử chào đón, lên tiếng hỏi. Phong mạch tinh thần trung kỳ thiếu nữ trực tiếp đánh về phía phong khởi tinh, lên tinh ca, ngươi chừng nào thì trở lại, ngươi không phải đi bắt Giang Trường Không sao? Bắt không có. Ho khan một cái. Phong khởi tinh nhẹ nhàng ho khan, đẩy ra thiếu nữ, liều mạng nháy mắt, tiểu muội, Giang Trường Không là chúng ta khách quý, làm sao có thể nói là bắt đây? Là khách quý không sai, nhưng Giang Trường Không chắc chắn sẽ không nghe lời tới, chúng ta cũng không thể tiết lộ lai lịch, chỉ có thể bắt ta. Thiếu nữ nghiêng đầu, đạo, nói nhanh lên, Giang Trường Không đây. Tây Phong khởi tinh ra mặt rút ra, chỉ Giang Trường Không, vị này chính là Giang lĩnh chủ, Minh Long bạn tốt, thực lực thông thiên. Giang Trường không hài hước mắt nhìn Phong Khởi Tinh, vừa nhìn về phía thiếu nữ, một mực nghe Phong Khởi Tinh nói phong mạch cố sự, các ngươi chính là phong mạch người. Nhị vị là hỏa mạch chứ? Ngươi ngay cả hỏa mạch đều biết. Hai vị thanh niên nam tử sắc mặt đông lại một cái, cảnh giác nhìn Giang Trường không, trên người hỏa diễm tinh lực kịch liệt ba động. Ta khuyên các ngươi, yên tĩnh một chút. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Phong mạch, Phong Tuyết Linh, gặp qua Giang lĩnh chủ. Thanh ý nữ tử chắp tay nói. Giang lĩnh chủ, vị này là ta tam tỷ, vị này là tiểu muội Phong Tiểu Tháng, ngũ ca Phong Sông Ngòi, lục ca, Phong Văn. Đây là hỏa mạch hai vị huynh đệ, Viêm Hải, Viêm Mặc. Phong Khởi Tinh liền vội vàng giới thiệu, lại lặp lại một câu, Trường không là Minh Long huynh đệ, thực lực thông thiên. Hắn thật sợ mấy tên này, không biết điều, phải đem Giang Trường không trói trở về. Thầy ta muội, Lang Hoa. Lương Khâu Tuyển Ý giới thiệu. Giang Trường không khẽ gật đầu, coi như là đều biết, các ngươi làm sao biết đối với tiên cung cứ điểm xuất thủ. Hắn có thể không tin, không có nguyên nhân, đám người này, sẽ xuống tay với tiên cung. Chúng ta truy xét tiểu đệ tin tức, tra được cùng tiên cung có liên quan, Lang Hoa tiểu thư cho ra chứng cứ. Chúng ta không có thông báo trong nhà, tự mình tiến tới. Phong Tiểu Thắng nói, tiểu đệ hắn, đã bị sát hại. Phong Khởi Tinh trầm thống đạo, dài danh tay, tiêu diệt tiên cung cứ điểm, để cho ta tìm tới thi thể. Tiên cung Phong Tuyết Linh mấy người sắc mặt tâm hàn, nhìn tiểu đệ thi thể, trong lòng đau buồn. Hòa mạch hai người, giống vậy đau buồn vạn phần. Lang Hoa ánh mắt nhìn về phía dưới, Minh Long đã tiêu diệt phía dưới cứ điểm, các ngươi làm sao biết cùng Hoàng Tuyển Minh Long chung một chỗ. Hơn nữa, Minh Long còn bước vào tinh đạo cảnh giới. Hoàng Tuyển Minh Long, bọn họ cơ bản đều biết, theo lý mà nói, không có mười mấy 20 năm, căn bản không có bước vào tinh đạo khả năng. Nhưng bây giờ, lại thành tiểu tinh đạo, còn cùng bọn họ lăn lộn chung một chỗ. Các ngươi trò chuyện, ta đi xuống xem một chút. Giang Trường không lắc mình rời đi, phải đi thu hoạch tinh tinh. Một cái cứ điểm, nhưng là đến gần 200 triệu tinh khí thần. Minh Long chính tiêu hóa thi thể, mặt đầy thỏa mãn, thật thoải mái, nếu là mỗi ngày đều có liền có thể. Sau này lại đi tìm khác cứ điểm là được. Giang Trường không nhàn nhạt nói, nhưng mà, chúng ta phải cẩn thận, liên tiếp diệt mấy cái cứ điểm, tiên cung nhất định sẽ có phản ứng. Huynh đệ nhiều lo, có ta ở đây, ai dám cản rỡ. Minh Long ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói. Tiên cung cũng có tinh đạo, cẩn thận một chút. Giang Trường không nhắc nhở. Minh Long bước vào tinh đạo, đã phách lối tâm lý không cân nhắc. Người xem một chút tinh tinh, đều là người giữ lại. Minh Long nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía không trung, nuốt nước miếng, mấy cái, thật không thể ăn sao. Tạm thời không thể, bọn họ cũng coi như là bằng hữu ta. Giang Trường không khẽ cau mày, ngươi yên tâm, sau này có là thi thể, ngươi ăn cũng không ăn hết. Nói cũng vậy. Minh Long trọng trọng gật đầu, chúng ta quét ngang hư không giới, vậy thì không ăn hết. Giang Trường không. Ta có giấc mộng này, nhưng là, làm phiền ngươi, tâm lý có chút mấy thành không. Thật làm như thế, tinh thánh cùng gần thần nhân đánh trở lại, không đánh chết ngươi. Hơn nữa, hư không giới, còn có ta người địa cầu đây. Tự có cần phải, thật tốt giáo dục xuống Minh Long, khắc cái gì đều xuống tay, cái gì cũng muốn ăn. Bây giờ trước kiểm điểm một chút tinh tinh, sau đó viên mãn võ công, thử một chút Minh Long bảo vật, có hữu dụng hay không. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 371, Tinh Đạo. Lại vừa là đến gần 200 triệu thu hoạch, cộng thêm trước thu hoạch, tổng cộng hơn 4 tỷ tinh khí thần. Đủ chính mình viên mãn hai môn võ công. Minh Long huynh đệ, chờ những thứ này tinh tinh xử lý xong sau, ta dự định bế quan. Đưa ngươi bảo bối, cho ta mượn dùng một chút. Minh Long sảng khoái nói, không thành vấn đề. Giang Trường không lần này viên mãn võ công, muốn không bao lâu. Hắn chính là muốn nhìn một chút, bảo vật này đối với hắn có hữu dụng hay không, có bao nhiêu tác dụng. Nếu như vận dụng được, sau này huynh đệ, hắn đóng định. Cướp đoạt bảo bối không đến nổi, mang theo hắn khắp nơi lãng được, chính mình giết người cũng không ít. Lần này không tới 2 ngày, tinh tinh liền xử lý xong. Đám người kia còn đang nói chuyện trời đất. Giang Trường không là chuẩn bị bế quan. Minh Long lấy ra kim sắc tấm đá, long chảo ở trên tấm đá nhẹ nhàng hoa động, tấm đá nhất thời thả ra mở mịt kim quang. Tấm đá trôi lơ lửng lên, dừng lại ở Giang Trường không đỉnh đầu, thả ra kim quang, bao phủ Giang Trường không. Huynh đệ bế quan, ta đi ra ngoài trước. Minh Long nói xong, xoay người rời đi. Giang Trường không bị kim quang bao phủ, cảm giác mình dấu ấn đại đạo cũng sinh động, rối rít hiện ra. Hai vị gần thần nhân lưu lại là cấn, cũng tự động hiển hóa. Thật giống như gặp đồ đại bổ như thế. Đây tột cùng là bảo vật gì? Giang Trường không trong lòng hiếu kỳ, như cũ không nhìn ra kết quả, chỉ có thể buông tha. Viên mãn võ công, ba trượng kim thân, minh nguyệt công. Hai môn võ công viên mãn, Giang Trường không áp chế ba động, không có hiển lộ dị tượng. Tinh môn bên trong, hai ngôi sao, dấu ấn đại đạo gia tăng, tinh trận đường vân gia tăng. Tinh lực tăng nhiều, ngưng luyện, hóa thành lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, theo kim quang chiếu xuống, ngưng luyện tốc độ thật nhanh, cơ hồ một cái hô hấp, ngưng tụ một cái. Trong cơ thể đạo vận càng phát ra đậm đà, đáng tiếc, như cũ không cách nào làm được một giọt tinh lực, một ngôi sao. Chờ mình đến tinh đạo cảnh giới, lại xem có thể hay không tìm hiểu ra đến đây đi. Đến lúc đó, mình cũng cho phép là có thể nhìn trộm hoàn thành đại đạo, từ mà thay đổi tự thân. Hai môn võ công viên mãn, Giang Trường không chín cái lực văn ở trong người du động, nếu như hiện ra, chắc có một thước to. Cự ly ban đầu mấy trượng lực văn, còn rất xa xôi. Thái âm đại đạo, để cho hắn càng phát ra đến gần minh nguyệt. Giang Trường không, tinh thần đỉnh phong. Cao cấp thượng phẩm võ công. Ba trượng kim thân, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Quá cực âm dương công, viên mãn 17.150 vạn. Bá đao, viên mãn 17.150 vạn. Thánh dương công, viên mãn 17.150 vạn. Ngự thần quyết, viên mãn 17.150 vạn. Minh nguyệt công, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Bạch vân cửu trọng kinh, viên mãn 17.150 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn 17.150 vạn. Tinh khí thần, 1296 chương 288, nam. 4. Ổn định tu vi, Giang Trường không đứng dậy, kim sắc tấm đá cũng sẽ không thả ra kim quang. Nhìn thời gian một chút, mới qua 2 giờ. Tấm đá này, kém cỏi nhất cũng là gần thần cấp bảo vật. Minh Long cũng có cảm ứng, đi tới, thu hồi tấm đá, huynh đệ, như thế nào? Có Long Ca bảo vật này, dĩ nhiên là công thành. Giang Trường không hai mắt tóe ánh sáng, Long Ca thật là cơ duyên tốt. Bảo vật này nếu là lưu truyền ra đi, sợ là gần thần nhân, cũng phải ra tay tranh đoạt. Đó là dĩ nhiên, bất quá, huynh đệ ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Minh Long thần sắc nghiêm túc đi xuống. Yên tâm, Long Ca đem như bảo vệ này chia sẻ cho ta, ta há sẽ ra bên ngoài nói. Giang Trường không cười nói. Hắn lại không ngu, coi như là động tâm, cũng là tự mình ra tay cướp, làm sao có thể ra bên ngoài nói. Bất quá, hắn sẽ không cướp, Minh Long nắm, hắn cũng có thể dùng. Vậy chúng ta đi, nhanh đi người kế tiếp cứ điểm. Minh Long thúc giục, đã không kịp chờ đợi. Mới vừa ăn một cái cứ điểm thi thể, khiến nó cũng có tinh tiến. Đi. Giang Trường không đi ra phòng nhỏ. Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyền Y Liễu, Phong Tiểu Tháng ba người chờ ở bên ngoài, Phong Tuyết Linh đám người không thấy. Bọn họ rời đi, sẽ không nói ra chúng ta sự tình. Phong Khởi Tinh lên tiếng nói. Lương Khâu Tuyền Y cũng nói, ta bảo đảm, sư muội sẽ không bán ra ta. Phong Tiểu Tháng, ngươi thế nào không rời đi? Giang Trường không nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ rằng cùng lên tinh ca chung một chỗ. Phong Tiểu Tháng thân thể co rút, có chút sợ hãi. Hai ngày này, Phong Khởi Tinh đã đem sự tình nói rõ. Giang Trường không thực lực, đã không phải là bọn họ có thể chú ý. Cao đến tinh đạo chiến lực, trừ phi mời được tinh đạo vũ giả, nếu không ai tới người đó chết. Vậy thì đi đi. Giang Trường không mang của bọn hắn, chạy tới người kế tiếp cứ điểm. Tiên cung cứ điểm, ở chỗ này có thể nói là mọc lên như nấm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn đủ hắn bước vào tinh đạo. Mấy phút sau, một đám người đi tới một ngọn núi, tiên cung cứ điểm ở nơi này. Bất quá, lần này cũng không phải thái dương tinh lực bình thường, mà là thái âm tinh lực. Minh Long vọt thẳng đi ra ngoài, Long chảo xé bình thường, hoàng tuyển chi thủy rót ngược vào. Minh Long tới. Một tiếng sợ uống vang lên, truyền khắp cả ngọn núi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xé hư không, bao phủ hoàng tuyển chi thủy. Ầm. 150 trượng Minh Long chấn động, to lớn thân thể trên không trung liên tục lăn lộn, một đạo vết kiếm, suýt nữa đưa nó chảo tử chém rụng. Tinh đạo. Minh Long cuốn lên hoàng tuyển, hôi thối hà thủy phần phật văng rội, bốn phía hư không rung động kịch liệt, âm thầm đánh lén hạ người, cút ra đây nhận lấy cái chết. Giang Trường không. Ngươi là thật là cuồng vọng, người ta tinh đạo vũ giả, rất có thể so với ngươi lợi hại. Tốt một con nghiệt súc, hơi chút không chú ý, lại cho ngươi bước vào tinh đạo. Một cô gái trung niên, toàn thân áo trắng, đạp không mà lên, dấu ấn đại đạo xuôi ngược, hư không hỗn loạn. Ta nhớ được ngươi khí tức, ngươi từng khi dễ qua ta. Minh Long thần sắc dữ tợn, hoàng tuyển kịch liệt ba động, hôm nay, ngươi liền trở thành ta hoàng tuyển nhân tài đi, huynh đệ, các ngươi lui về phía sau, cô gái này giao cho ta. Phong Khởi Tinh ba người có chút ngộng, ngươi có thể làm được sao? Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, khoát tay nói, các ngươi lui xa một chút, ta ở nơi này nhìn. Tên này trung niên nữ tử, cho hắn không nhỏ áp lực, so với Minh Long mạnh hơn một ít. Không viên mãn hai môn võ công trước, Giang Trường không cũng có năm chắc thắng nàng, bây giờ, hoàn toàn có thể giết nàng. Trước đó, sẽ để cho Minh Long trước chịu khổ một chút đầu được, mình làm chút chuyện. Linh hồn chi lực ba động đi, Giang Trường không xông về đỉnh núi, vậy thì giao cho Long Ca, ta đi diệt những người còn lại. Có ta ở đây, các ngươi còn dám hành hung. Trung niên nữ tử sắc mặt lạnh giá, kiếm quang thẳng chém mà ra. Thái âm kiếm quang, đạo vận thâm hậu, trôi đi qua, hư không giạn nước. Ẩm. Hoàng tuyên mãnh liệt, thi khí ngút trời, Minh Long khổng lồ thân thể ngăn trở kiếm quang, mụ già, hôm nay ngươi chết chắc. Lúc trước còn chưa thành tiểu tinh đạo lúc, tiên cung người, cũng không ít khi dễ hắn. Gặp phải Giang Trường không thời điểm, liền bị tiên cung xua đuổi tìm tinh thánh mộ địa. Loại sự tình này, kinh lịch không chỉ một lần. Nhưng là, Minh Long không có cách nào chỉ có thể làm theo. Tiến vào mộ địa, nguy hiểm là nó, chia xong nơi thời điểm, trực tiếp đưa nó đuổi đi, nhiều lần suýt chút nữa thì nó mệnh. Cũng liền Giang Trường không, đem thi thể phân cho nó, dù là có thể tùy tiện giết chết nó, cũng không có đổi ý. Lúc này mới có bây giờ nó, có thể bước vào tinh đạo cảnh giới. Bởi vì này, nó mới có thể chia sẻ chính mình bảo vật. Nghiệt trướng. Trung niên nữ tử sắc mặt băng hàn, thái âm đại đạo hiển hóa, hư không không thể chịu được. Kiếm quang qua, đại đạo gia trì. Giống. Minh Long gào thét, Hoàng Tuyền mãnh liệt, thi đạo chi lực, gia trì Hoàng Tuyền, cứng rắn tiếp Minh Nguyệt. Vâng. Tinh đạo tồn tại giao phong, hư không băng liệt, đạo uy tiêu tán, dư âm lướt qua, vạn vật tăng dã. Cũng may Lương Khâu Tuyển Y ba người đã cách xa, hay không chỉ là dư âm, là có thể giết bọn họ. Đây chính là tinh đạo vũ giả. Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh trên mặt, liền một vệt rung động. Đây chỉ là tinh đạo sơ kỳ. Phong khởi tinh trầm trọng đạo, cấp tột cùng vũ giả, đã không phải là hư không giới có thể thừa nhận được, chỉ có vô tận tinh không có thể. Chương 372, nghịch sát tinh đạo. Bên kia, Giang Trường không đi tới bình chứng trước, linh hồn đại đạo, trực tiếp thấm vào thái âm bình chứng. Linh hồn chi lực lướt qua, bên trong vũ giả ánh mắt đờ đẫn, nhấn một ít nút ấn. Thái âm bình chướng, vô thanh vô tức mở ra. Giang Trường không tiến vào bình chướng bên trong, ngự thần quyết cuốn, tìm tới hai vị tinh thần đỉnh phong, cũng tìm hiểu một tia thái âm đại đạo. Hai người đều là cô gái trẻ tuổi khuôn mặt, dĩ nhiên số tuổi thật sự đều rất lớn. Giang Trường không tùy ý chọn một, nhất chỉ điểm tại mi tâm. Siêu hồn bí pháp. Linh hồn chi lực quán chú giết hết, trước siêu hồn, lại để cho định hồn thụ thôn phệ. Sau đó, một đạo linh hồn hư ảnh, thoát khỏi Giang Trường không, tiến vào nữ tử trong cơ thể. Linh hồn hóa thân. Sau đó, thái âm tinh lực quan chú, chính mình dấu ấn đại đạo gia trì, cưỡng ép sửa đổi nữ tử thái âm đại đạo. Giang Trường không bắt môn võ công chuyển hóa, mênh mông thái âm tinh lực quan chú, nữ tử thân thể, có chút không thể chịu đựng cảm giác. Hơi suy nghĩ, chẳng ngó ngàng gì tới, cưỡng ép quan chú. Giặc. Nữ tử thân thể truyền tới âm thanh, thân thể hiện lên vết nước. Nhướng mày một cái. Cứ như vậy, cổ thân thể này, sợ là dùng không mấy lần. Mắt nhìn một vị khác tinh thần đỉnh phong, Giang Trường không chỉ có thể biểu thị, có lỗi với Minh Long. Hai cái này tinh thần đỉnh phong thi thể, mới có thể đa dụng mấy lần. Có vị kia tinh đạo nữ tử, Minh Long hẳn thỏa mãn. Quan chú tinh lực, Giang Trường không lấy ra thập giai khôi phục chất thuốc ăn vào, đây là từ tiền cung cứ điểm lấy được. Thập giai chất thuốc, để cho hắn tinh lực khôi phục rất nhanh. Hai cổ thi thể hoàn thành, một cụ lưu ở không gian giới chỉ. Coi là dự bị. Linh hồn giới vào, chính mình lấy ra hắc bào mặc vào, mang thượng không gian giới chỉ, dung nhập vào thiên giới đi. Giang Trường không vừa nhất trưởng, vô số linh hồn bay ra, định hồn thụ căn tu lan tràn, thôn phệ toàn bộ linh hồn. Ùng ùng. Xa xa, không gian ở sụp đổ, Hoàng Tuyền Minh Long cùng trung niên nữ tử chém giết chung một chỗ. Thái âm đại đạo, Hoàng Tuyền thi đạo. Đâm đa đạo vận băng liệt, hư không không thể chịu đựng, đại địa đang tan rã. Hoàng Tuyền chi thủy chiếu xuống tứ phương. Từng đạo vết thương, là cấn tại minh trên thân rồng. Trung niên nữ tử trên người cũng có mấy đạo vết thương, nhưng chỉ là bị thương nhẹ, ảnh hưởng không lớn. Gào gừ. Minh Long gầm thét, thi khí dòng lũ phun trào. Huyền Nguyệt Thánh Hoa. Trung niên nữ tử khẽ quát một tiếng, Huyền Nguyệt kiếm khí mang theo vô cùng đạo vận, phân luồng thi khí. Minh Long biến sắc, Hoàng Tuyền bao phủ. Vâng. Huyền Nguyệt kiếm khí lướt qua, Hoàng Tuyền phân luồng, thi khí tan rã. Nguy hiểm tới người. Minh Long liền vội vàng lật cút ra ngoài, nhưng mà thân thể quá mức khổng lồ, nó chỉ có thể né tránh chỗ yếu. Một đạo vết kiếm, phá vỡ Hoàng Tuyền thi đạo, thiếu chút nữa đưa hắn xé. Nghiệt xúc, bổn tọa vừa vặn thiếu một tọa kỵ, nếu ngươi ngoan ngoãn túi đầu, bổn tọa lưu tính mạng ngươi. Trung niên nữ tử thần sắc lạnh lùng, Minh Nguyệt bay lên, thái âm chi lực trải rộng hư không. Mụ già, bổn tọa thủ đoạn, ngươi còn không có kiến thức đến. Minh Long gầm nhẹ, một viên to bằng trứng ngỗng, hạt châu màu xám phun ra. Thi khí ngút trời. Ngươi lại còn có thể nuôi ra Long Châu. Trung niên nữ tử sắc mặt cả kinh, chợt mừng rỡ, ngươi cái này tọa kỵ, bổn tọa muốn định. Hoàng Tuyền Minh Long, vốn là thưa thớt, hư không giới khả năng liền một con như vậy. Có thể nuôi ra Long Châu, liền đại biểu ra hồn, đem tới tiềm lực vô hạn. Loại này có tiềm lực Minh Long, ai nhìn đều động tâm. Chết đi. Minh Long gầm nhẹ, Long Châu mang theo ngút trời thi khí, thi đạo là cấn nở rộ vô cùng đạo uy. Thánh tháng. Trung niên nữ tử kiếm chuyển hướng, thái âm đại đạo gia trì, thánh khiết khí tức tiêu tán, chống lại thi khí, lại có một tí khắc chế lực. Ung ung. Thánh Nguyệt chi kiếm, thi đạo Long Châu, va chạm giữa, phương viên trăm giảm, hư không sụp đổ. Dư âm bên dưới, đại địa nước nẻ, tạo thành 10.000 thước vực sâu. Khổng lồ long thân, ở trên hư không liên tục lan lộn, từng đạo vết kiếm, trải rộng toàn bộ long thể. Dòng máu màu bạc chiếu xuống, trung niên nữ tử thân hình bay ngược, đụng nát không gian, thân thể nứt nẻ, tản ra đậm đà thi khí. Màu xám long châu bay trở về, phía trên có một tí vết nước, minh long khí tức suy yếu, thần sắc giữ tận nói, mụ già, ta nói rồi, hôm nay muốn nuốt ngươi. Nghiệt trướng. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, một chai ngân bạch chất thuốc xuất hiện, rót vào trong miệng. Trong cơ thể thi khí nhanh chóng tiêu tán, thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Khí tức tăng vọt, dấu ấn đại đạo hiển hóa, khôi phục thực lực. Minh Long. Đặc biệt sao, an bạ a. Nghiệt xúc, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Trung niên nữ tử thần sắc ngạo nghễ, mắt nhìn xuống Minh Long. Trường không huynh đệ, ngươi đi mau, ta nhanh không chịu nổi. Minh Long quát to lên tiếng, nó muốn chạy, nhưng là, bây giờ bị thương nặng, sợ là không trốn thoát. Tinh đạo, quá an bạ, lại mang theo cấp tột cùng chất thuốc. Giang trường không sao. Trung niên nữ tử ánh mắt lạnh lùng, hai người các ngươi lăn lộn chung một chỗ, thật đúng là một đôi gieo họa. Minh Long thấp giọng gào thét, hoàng tuyển hội tụ, thi khí ngưng tụ, chuẩn bị liều mạng. Ông! Hư không ba động, giang trường không thân hình hiện ra, đứng ở giữa hai người, không thèm chú ý đến trung niên nữ tử, ngươi nên đi xuống cùng ngươi người. Một đám rác rưởi, chết thì chết, bất quá ngươi, tinh thần cảnh giới, cũng dám đi tìm cái chết. Trung niên nữ tử thần sắc lạnh giá, thái âm chi đạo hồi sinh, hôm nay, liền đổ long bắt ngươi. Trường không lao đệ, ta có thể chỉ hoãn mấy chiêu. Minh Long trong lòng làm rung động, loại tình huống này, giang trường không lại tới. Long ca, ngươi nghỉ ngơi, ta chém nàng. Giang trường không lạnh nhạt một lời, lực chi đại đạo, linh hồn đại đạo, đồng thời hiển hóa. Quá cực âm dương công, thăng bằng hai loại sức mạnh, tam đại tinh thể. Hoặc có lẽ là, bây giờ là một đại tinh thể, hai môn đại đạo. Nhiều hơn nữa tinh thể, cũng đền bù không, ngươi cùng ta chênh lệch. Trung niên nữ tử quát lạnh một tiếng, nhất kiếm chém xuống. Thái cực quý nhất. Giang trường không vừa nhất trường, trắng đen thái cực đổ, bọc hai môn đại đạo, tiêu diệt đi. Ông! Thái âm đại đạo rung động. Thái cực đồ xoay tròn, nhưng không cách nào bao dung, chỉ có thể tháo xuống một phần lực lượng. Thái cực lực, còn chưa tìm hiểu đến đại đạo, bao dung hai môn đại đạo, cũng có chút miễn cưỡng. Bất quá, cái này cũng đủ. Đơn độc đại đạo, không bằng tinh đạo vũ giả, nhưng hai môn đại đạo hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, đã vượt qua nhiều chút trung niên nữ tử. Vâng! Một trường hạ xuống, trung niên nữ tử hoành bay ra ngoài, ngân bạch huyết dịch chiếu xuống, thân thể liền một tia vết rách. Làm sao có thể? Thực lực ngươi lại ở trên ta. Trung niên nữ tử đứng dậy, không thể tin đạo. Minh Long cũng coi chút ngộng, nó đang chuẩn bị xuất thủ, kết quả, Giang Trường không một trường liền quét bay đối thủ. Giang Trường không phải là còn chưa tới tinh đạo sao? Cao cấp vũ giả, nghịch sát cấp tột cùng tinh đạo. Thái cực quý nhất. Giang Trường không lần nữa một trường, trắng đen thái cực đồ mang theo hai môn đại đạo hạ xuống. Thánh tháng. Trung niên nữ tử thần sắc run lên, tuyệt kỹ ra lại. Ùng ùng. Lực lượng vô hình băng liệt hư không, nữ tử trực tiếp bị chụp vào không gian liệt phùng bên trong, thân thể nứt nẻ, tràn đầy ngân bạch huyết dịch. Giang Trường Không, ta nhớ ở ngươi. Trung niên nữ tử rốt cuộc tiếp nhận sự thật, mình không phải là Giang Trường Không đối thủ. Trên người ngân quang long lánh, chính phải rời khỏi, thiên địa đột nhiên tối xuống, vô cùng vô tận bóng tối bao trùm. Một cái cổ xưa lục tầng cung điện bay ra, bàng bạc hấp lực chuyển tới, trực tiếp thôn nạp trung niên nữ tử. Lục tầng linh hồn cung điện. Mặc dù đạo vận không có bao nhiêu, nhưng trong thời gian ngắn, trung niên nữ tử không đi ra lọt tới. Mà chút thời gian, đủ chính mình tiêu diệt nàng. Thái cực quy nhất lực lượng, dưới vào lục tầng cung điện bên trong. Chương 373, đợi sẽ có người tới lấy. Linh hồn cung điện, bây giờ đạo vận còn chưa tan đi tẫn, coi như là hắn một lá bài tẩy. Ngự thần quyết thúc dục, linh hồn chi lực dưới vào cung điện bên trong, kích thích mê cung tinh trận. Thái cực quy nhất không có vào trong đó, đánh giết trung niên nữ tử. Thùng thùng. Lục tầng cung điện chấn động kịch liệt, Giang Trường không thân hình thu nhỏ lại, trực tiếp tiến vào trong mê cung. Nơi này đã sớm thăm dò, coi như là không có định hồn thụ, Giang Trường không cũng có thể hoành hành. Đệ lục tầng, trung niên nữ tử trên người ngân bạch huyết dịch không ngừng chảy xuôi, kịch liệt thở hổn hển, trong tay nắm chặt trường kiếm. Giang Trường Không vừa thấy được hắn, trung niên nữ tử sắc mặt lãnh đến mức tận cùng, Thái Âm kiếm quang thẳng chém mà tới. Ông bốn phía đung đưa linh hồn đạo vận, Thái Âm kiếm quang đổi ngược, cuối cùng đâm về phía nữ tử tự thân. Giang Trường Không một trường vô ra, Thái Cực Quý Nhất. Phanh. Suy suy. Vô xuống một trường, nữ tử hoành bay ra ngoài, kiếm quang xuyên qua thân thể. Ngươi thật đúng là ương ngạnh, đều không chết. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, lần nữa đánh ra một trường. Trung niên nữ tử thần sắc căm hàn, cũng không dám tiếp tục ra tay, chỉ có thể bị động phòng ngự. Phanh. Lại lần nữa hoành bay ra ngoài, dung nhập vào bóng đêm vô tận. Giang Trường Không thật giống như sớm có đoán một dạng ra hiện tại sau lưng hắn, lại vừa là một trường. Khen. Trường kiếm kịp thời chém ra, nhưng là chém tại trong hư không, chuyện tốt có một tầng lực vô hình, ngăn trở trường kiếm. Dòng khí màu xám, tinh trận đường vân ẩn nút trong đó. Trung niên nữ tử lại lần nữa bay ra ngoài, ngân bạch huyết dịch tuôn trào ra, nơi này đến tột cùng là địa phương quỷ gì. Linh hồn mê cung. Giang Trường Không mặt không thay đổi đạo, ta ngươi gần trong gang tấc, lại cách nhau thiên ngai. Vậy ngươi sao có thể thương tổn được ta? Bởi vì, ta là nơi này chủ nhân, ngươi cũng là tinh đạo cường giả, cần gì phải như vậy ngây thơ? Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, xuất hiện ở trung niên nữ tử sau lưng, mê cung này, thuộc về ta trưởng khống. Linh hồn mê cung, nếu là trưởng khống nơi này, trừ phi thực lực vượt qua quá nhiều, nếu không, hắn liền là vô địch. Mà vượt qua hắn quá nhiều người, phỏng chừng nơi này cũng mệt không bao lâu. Gần thân bảo tàng lúc, tiêu tán không ít đạo vận. Cụ thể Giang Trường Không không biết, nhưng tinh đạo hậu kỳ, tuyệt đối mệnh không bao lâu. Linh hồn chi lực, điều động nơi này mê cung tinh trận. Định hồn thụ chập chờn, giúp hắn hoàn mỹ trưởng khống mê cung. Nếu như hắn nguyện ý, chính mình đứng ở trước mặt đối phương cũng không nhìn thấy hắn. Lúc trước linh hồn mê cung, cũng là một kiện cường đại cấp tột cùng vũ khí, đáng tiếc tao tuế nguyệt các nàng này độc thủ. Liên tục mấy chiêu Thái Cực Quý Nhất, trung niên nữ tử rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm nước toát ra. Thân thể vẫn còn ở dung hợp. Giang Trường Không lại vừa là mấy trưởng hạ xuống. Giang Trường Không, ngươi đã hoàn toàn chọc giận tiên cung, chờ bị tiên cung đuổi giết đi. Âm lanh gầm nhẹ, trung niên nữ tử tóc thai bù xù, thần sắc hung tàn. Giang Trường Không vừa nhấc trưởng, đè lại nữ tử cái chán, ngươi không nhìn thấy đồ vật, đừng nói là. Siêu hồn bí pháp. Mạnh mẽ linh hồn chi lực, xông vào nữ tử cái chán, cường thế siêu hồn. Đừng mơ tưởng. Nữ tử khẽ quát một tiếng, dấu ấn đại đạo chấn động, linh hồn chi lực ầm ầm nổ tung. Giang Trường Không sắc mặt tâm trầm, chỉ tới kịp nhìn thấy một màn hình. Nghiên cứu cung trụ sở chính. Vị trí cụ thể hắn không biết, chỉ biết là đang ở mấy ngọn núi bên trong. Đem không gian trang bị cùng Thái Âm kiếm gỡ xuống, Giang Trường Không mang theo thi thể, rời đi linh hồn mê cung. Bên ngoài, Minh Long chính nằm ở trước cung điện, thân thể thu nhỏ lại, hướng bên trong nhìn. Nhưng mà, bên trong đen thủi, nó cái gì cũng không nhìn thấy. Đừng xem, ngươi thi thể. Giang Trường Không hiển hóa ra ngoài. Đem thi thể ném cho nó. Nhận lấy thi thể, Minh Long liền vội vàng lấy Hoàng Tuyển Chi thủy bọc, kích động nói, liền tạ huynh đệ. Giang Trường Không thu hồi mê cung, lắc mình đem ba người mang đến, đồng thời đi cứ điểm. Minh Long vội vàng đuổi theo, ta trước bế quan, các ngươi bận rộn. Giang Trường Không khoát khoát tay, để cho bọn họ đồng thời gom không gian trang bị. Trước là chạy trở về cứu Minh Long, những thứ này không gian trang bị, cũng không có thu hồi. Ba người xuất thủ, rất nhanh, đem không gian trang bị thu sạch đứng lên. Bốn người đồng thời lợi dụng máy móc xử lý tinh tinh. Tiên cung đã cảnh giác, nếu là lại đi người kế tiếp cứ điểm, hoặc là người đi lầu không, hoặc là càng cường lực đo chấn thủ. Lương Khâu tuyển ý xử lý tinh tinh, bình tĩnh nói. Các ngươi liên tiếp tiêu diệt mấy cái tiên cung cứ điểm, tiên cung người, sợ là sẽ phải giết tới. Phong Tiểu Thắng cũng lên tiếng nói. Phong Khởi Tinh gật đầu, ta cảm thấy, chúng ta hay lại là không nên ở chỗ này dừng lại, máy móc mang đi tốt hơn. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, đạo. Cũng tốt, Long ca, trước khác bế quan, chúng ta chuyển sang nơi khác. Minh Long bay ra ngoài, không đệ, ta ngươi liên thủ, còn có cái gì thật là sợ, ngươi không phải là có cung điện kia sao? Giang Trường Không khỏe miệng co giật, vạn nhất tiên cung, phái cái tinh đạo trùng kỳ đây. Chờ đệ ta bước vào tinh đạo, mang ngươi đại sát tứ phương, như thế nào? Minh Long suy tư xuống, gật đầu một cái, vậy thì đi đi. Vừa nói, Hoàng Tuyền Chi Thủy, đem toàn bộ thi thể bao trùm, phân giải. Bốn người một con rồng rời đi cứ điểm, tìm một cái trốn không người dừng lại. Minh Long bê quan, bọn họ chính dễ xử lý tinh tinh. Như cũ phân nhiều chút thất giai tinh tinh, cho Lương Khâu tuyển ý đi. Giang Trường Không coi là xuống tinh khí thần, lần này thu hoạch tương đối lớn, trực tiếp đột phá 200 triệu. Vừa có thể viên mãn một môn võ công. Một thiên thời gian trôi qua, toàn bộ Tinh Tinh xử lý xong, Minh Long cũng xuất quan. Thương thế trên người khôi phục, còn tinh tiến không ít. Giang trưởng không mượn nó bảo vật, lần này viên mãn là quá cực âm dương công. Thực lực lại lần nữa tăng cường một phần, chỉ tiếc, còn chưa biết rõ làm sao lĩnh ngộ thái cực chi đạo. Không có gần đường có thể đi, Giang trưởng không cũng không có biện pháp. Tiếp đó, chúng ta đi thì sao? Minh Long nằm trên đất, ánh mắt nhìn về phía Giang trưởng không. Một loại tinh đạo, ta vẫn không để ý, chỉ lo lắng, sẽ mạnh hơn. Giang trưởng không trầm ngâm nói, tiên cung cứ điểm nhất định phải đi, bất quá, lần này do ta động thủ trước, nếu như ngoài ý, lập tức rời đi. Nghe ngươi. Minh Long trong lòng bây giờ bắt đầu nắm chắc, chính mình đột phá tinh đạo, cũng không thể đi ngang, đem lúc trước khuất nhục đòi lại. Còn phải cố gắng tu luyện, bây giờ, hy vọng ký thác vào vị này không đệ trên người. Phong khởi tinh, chỉ đường. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, vừa nói, lấy ra thái âm kiếm, vứt trên đất. Ngươi làm gì vậy? Đây chính là thập giai vũ khí, thái âm kiếm. Một đám người đau lòng nói, cứ như vậy ném. Minh Long cũng thập phần không hiểu, đây chính là tinh đạo vũ khí, ngươi quá lãng phí. Đi thôi, đợi sẽ có người sẽ đến lấy, không phải là thật ném. Giang trưởng không mang của bọn hắn, dung nhập vào thiên rời đi. Có người tới lấy. Ai vậy? Minh Long tò mò nói. Lương Khâu tuyển ý thần sắc động một cái, Giang trưởng nguyện tới. Ừ, hắn đến, vũ khí này là chuẩn bị cho hắn. Giang trưởng không gật đầu, tiếp đó, hắn sẽ để cho Giang trưởng Nguyệt xuất thủ. Dù sao cũng một cỗ thi thể, nếu là hủy, kia thay đổi một cụ. Giang trưởng Nguyệt là ai? Minh Long có chút mờ mịt. Hắn huynh đệ sinh tử, thực lực không kém gì hắn. Minh Long, ta nhận thức một cái tiểu lão đệ, thực lực ở trên ta coi như, còn có một giống vậy lợi hại. Sau một khắc, Minh Long kinh ngạc nói, ta nhận ra được, thái âm chi lực, bất quá hẳn không ngươi cường. Giang trưởng không có trả lời nữa hắn. Thiên cung mới cứ điểm đến. Không gấp hiện lộ, mà là Giang trưởng Nguyệt hay đi trước, nhìn một chút tình huống. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 374, lại giết tinh đạo. Bốn người một con rồng che giấu hư không, không có quá mức đến gần. Toàn thân áo đen Giang trưởng Nguyệt, đi cứ điểm. Thái âm bình trướng long lánh, một vị vũ giả thần sắc lạnh giá, lên tiếng quát lên, người nào, đứng lại. Giang trưởng Nguyệt dừng lại thân hình, trong tay xuất hiện một thanh thái âm kiếm, phát ra mang theo suy yếu giọng nữ. Đại nhân đã ngã xuống, ta liều mạng đem về, tới thông báo các ngươi. Cái gì, đại nhân ngã xuống? Vũ giả biến sắc, còn lại vũ giả rối rít chấn động, tụ lại tới. Lộ ra hình dáng, để cho chúng ta nhìn một chút ngươi là ai. Một người trung niên vũ giả đi ra, lạnh lùng nói. Giang trưởng Nguyệt Tiên lặng chốc lát, chậm rãi kéo xuống mũ áo, lộ ra một tấm vết rách gắn đầy gương mặt, thấy rõ ràng sao. Các võ giả thần sắc rung một cái, mấy người nhát gan càng là lui về phía sau hai bước. Lần nữa che giấu mặt mũi, Giang trưởng Nguyệt trầm mặt xuống. Mau vào, Thu Nguyệt, đây tột cùng là chuyện gì? Ai làm? Thái âm bình chướng mở ra, trung niên vũ giả liền vội vàng chào đón. Giang trưởng không, nơi này có không có tinh đạo cấp đại nhân? Giang trưởng Nguyệt hỏi. Giang trưởng không. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, một danh thanh niên nam tử, từ trong nhà đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói là Giang trưởng không liên quan. Là Giang trưởng không dẫn người liên quan. Bên cạnh hắn có một cái Minh Long, đã bước vào tinh đạo cảnh giới. Giang trưởng Nguyệt buồn giận mà nói, đại nhân chính là bỏ mạng ở kia Minh Long trong tay. Hoàng tuyên cái điều Minh Long. Nó lại thành tựu tinh đạo, vẫn cùng Giang trưởng không lăn lộn chung một chỗ. Các võ giả cả kinh nói. Khó trách Giang trưởng không có thể liền diệt mấy cái cứ điểm, nguyên lai là có Hoàng tuyên Minh Long hỗ trợ. Có thể biết Giang trưởng không hướng đi. Thanh niên nam tử hỏi, quanh thân thái dương đạo vận đậm đà. Giang trưởng Nguyệt lắc đầu, không biết. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, thuộc hạ cũng chỉ là may mắn mới thoát ra một cái mạng. Ừ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Giang trưởng không nếu là dám đến, ta phải giết. Phốc suy. Lời còn chưa dứt, Giang trưởng Nguyệt nhưng nhấc lên trường kiếm, nhất kiếm xuyên người. Vô thanh vô tức nhất kiếm, nhanh đến cực hạn nhất kiếm, thanh niên nam tử cũng không có phòng bị đến. Bá đao chi đạo, thái âm đại đạo, đồng thời xuyên qua thân thể. Ngươi, đáng chết. Thanh niên nam tử giận quát một tiếng, hung thái dương chi lực, cuồn cuộn mà ra. Đáng ghét, ngươi lại dám phản bội tiên cung. Bốn phía vũ giả giận quát một tiếng, rồi rít quần quần tinh lực. Ầm. Thái âm bình chướng đất chấn động, một cái Minh Long, một đạo trưởng lực, trực tiếp xé bình chướng. Hoàng Tuyền chi thủy rót ngược mà xuống, xông vào nơi đây. Giang Trường Không, Hoàng Tuyền Minh Long. Một đám vũ giả không dánh chiếu cố đến Giang Trường Nguyệt, tinh lực liền vội vàng ngăn cản. Nhưng mà, Minh Long bước vào tinh đạo sau, Hoàng Tuyền uy lực cũng tăng lên gấp bội, không vào tinh đạo, không cách nào ngăn cản. Coi như là tìm hiểu một tia đại đạo vũ giả, cũng chỉ có thể ngăn cản chốc lát. Thật can đảm. Thanh niên nam tử tức giận, Thái Dương chi lực quần quận mà ra, trong cơ thể bay ra từng đạo bột. Đó là bị Bá Đao cùng Thái Âm đại đạo đánh nát nội tạng. Tới. Giang Trường không mở lại lục tầng cung điện, cưỡng ép đem thanh niên nam tử kéo vào lục tầng cung điện. Đi vào. Giang Trường không mang theo Hoàng Tuyền Minh Long, đồng thời tiến vào lục tầng mê cung. Ùng ùng. Mới vừa vào đến, chính là cuồng bạo Thái Dương tinh lực. Thái cực quy nhất, ầm ầm hạ xuống. Oeng. Song trưởng va chạm, đại đạo xuôi ngược, hai người đồng thời đẩy lui. Thật là mạnh thực lực, đánh lén nhất kiếm, lại không cho ngươi tạo thành tổn thương bao lớn. Giang Trường không thần sắc cứng lại, chính mình thái cực quy nhất, cũng chỉ có thể cùng người này bình ngang sức ngang tài. Ngươi thật đúng là làm người ta kinh ngạc, thời gian ngắn ngủi, lớn lên đến nước này. Thanh niên nam tử quét mắt Hoàng Tuyền Minh Long, vừa nhìn về phía Giang Trường không, ngươi cho rằng là, hai người các ngươi có thể bắt lại ta. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, lần nữa nhấc trường, thái cực quý nhất. Giống. Minh Long gầm nhẹ, phun thi khí, giết hướng thanh niên nam tử. Chết. Thanh niên nam tử lạnh rên một tiếng, Thái Dương trường kiếm phát ra đậm đà đạo vận, chém về phía Giang Trường không, đồng thời nhấc trường giết hướng Minh Long. Ông. Bóng đêm vô tận, linh hồn tinh trận hồi sinh, đạo vận lưu chuyển.